Tác phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ, phần 3, chương 41, Mariam. Mùa hè năm 2000, hạn hán tiếp tục kéo dài sang năm thứ 3 và là năm tồi tệ nhất. Ở Heman, Zabon, Kandahar, dân từ các làng mạc lập thành các cộng đồng di cư, nay đây mai đó, họ luôn dịch chuyển để tìm kiếm những nơi có nước và các đồng cỏ xanh để chăn thả vật nuôi. Khi không tìm thấy được gì, khi dê, cừu và bò của họ đã chết, họ tới sườn đồi Kare Ariana, sống trong các khu ổ chuột tạm bợ, chen chúc trong các túp lều, mỗi lều từ 15 đến 20 người. Đó cũng là mùa hè của phim Titanic, mùa hè mà Mariam và Asia luôn quấn quýt bên nhau, vật nhau và cười khúc khích. Asia khăng khăng nhận mình là Jack. Yên lặng nào, Asia. Hãy gọi con là Jack, Khala Mariam. Gọi đi, Jack. Bố con sẽ nổi giận nếu con làm ông ấy tỉnh giấc. Jack, còn bác là Rose. Cuối cùng, Mariam nằm ngửa, đầu hàng, lại đồng ý làm Rose. Được rồi, con là Jack. Bà dịu giọng hơn. Con chết trẻ, và ta sẽ sống đến già lụ khụ. Đúng vậy, nhưng anh chết như một anh hùng, Asia nói. Trong khi đó, em, Rose ạ, em phải sống cả đời đau khổ nhớ thương anh. Rồi nó đứng dạng chân qua ngực Mariam và tuyên bố, bây giờ thì chúng mình phải hôn nhau. Mariam lắc đầu, còn Asia thì rất phấn khích với hành động nổi loạn của mình, cười khúc khích một cách vui sướng. Thỉnh thoảng, Gian Mai cũng tới xem trò chơi này. Nó hỏi xem nó có thể trở thành nhân vật gì. Em có thể là Tàng Băng, Asia trả lời. Mùa hè năm ấy, cơn sốt phim Titanic lan rộng ở Kabul. Người ta lén lút mang những bản phim lậu từ Pakistan sang, đôi khi còn giấu trong đồ lót. Khi thời gian giới nghiêm đến, mọi người khóa cửa, tắt đèn, vặn nhỏ âm lượng và bắt đầu khóc thương cho Jack, Rose và những hành khách gặp nạn trên con tàu chìm đó. Nếu có điện, Mariam, Layla và lũ trẻ cũng xem. Rất nhiều lần, vào đêm khuya, họ đào cái tivi từ phía sau nhà dụng cụ lên, tắt đèn đi và lấy chăn che lên các cửa sổ. Trên sông Kabul, những người bán hàng rong đã chuyển xuống dựng hàng quán ở lòng sông nứt nẻ. Chẳng bao lâu, cứ đến đó là người ta có thể mua được những tấm thảm Titanic và quần áo Titanic trên những chiếc xe đẩy hàng nhỏ. Có cả chất khử mùi Titanic, kem đánh răng Titanic, nước hoa Titanic, pakora Titanic, thậm chí cả những chiếc bu qua Titanic. Một người ăn xin đặc biệt cứ khăng khăng tự gọi mình là hành khất Titanic. Thành phố Titanic ra đời. Đấy là bài hát, họ nói. Không, là biển cả, là sự sang trọng, là con tàu. Đó là tình yêu, họ thì thầm. Leo, Asia bẽn lẽn nói. Tất cả là về Leo. Mọi người đều muốn Jack, Layla nói với Mariam. Đó là sự thật, mọi người muốn Jack cứu họ khỏi thảm họa. Nhưng không thấy Jack đâu cả, Jack không quay lại, Jack đã chết. Rồi mùa hè năm ấy, một thương nhân buôn vải đã ngủ quên không dập thuốc lá. Ông ta thoát khỏi đám cháy, nhưng cửa hàng của ông ta thì không. Ngọn lửa còn thiêu rụi cửa hàng vải bên cạnh, một cửa hàng quần áo cũ, một cửa hàng nội thất nhỏ và một tiệm bánh. Sau đó, họ nói với Rashid rằng nếu cơn gió thổi hướng đông thay vì hướng tây thì cửa hàng của ông ta ở góc đường có thể đã bình an vô sự. Họ đã bán mọi thứ, đầu tiên là đồ đạc của Mariam, rồi sau đó là của Layla, quần áo con nít của Asia, một vài thứ đồ chơi mà Layla đã đòi Rashid phải mua cho con bé. Asia quan sát quá trình đó với cái nhìn thờ ơ. Đồng hồ của Rashid cũng đã bị bán, rồi chiếc đài bán dẫn cũ, đôi cà vạt, giày và nhẫn cưới của ông ta cũng vậy. Giường, bàn, thảm và những chiếc ghế cũng đã bị bán. Gian Mai lên cơn giận dỗi khi Rashid muốn bán luôn cái tivi. Sau đám cháy, Rashid ở nhà hầu như cả ngày. Ông ta tát Asia, ông ta đánh Mariam, ông ta ném hết các thứ đi. Ông ta moi móc các lỗi của Layla, từ mùi cơ thể cô, từ cách cô ăn mặc, cách cô chải tóc và cả những chiếc răng xỉn vàng của cô nữa. Chuyện gì xảy ra với cô vậy? Ông ta nói. Tôi đã cưới một công chúa và bây giờ tôi đang phải chịu đựng một mụ phù thủy. Cô đang dần biến thành Mariam. Rashid bị đuổi việc khỏi quán thịt nướng gần quảng trường Haji Manjob phi ẩu đả với một khách hàng. Vị khách này phàn nàn rằng Rashid đã quẳng cái bánh mì lên bàn ông ta một cách thô lỗ. Những lời khó nghe được thốt ra. Rashid gọi vị khách đó là đồ u bách mặt khỉ. Một khẩu súng được rút ra, một cái xiên thịt cũng được chĩa ra để đáp lại. Theo tường thuật lại của Rashid thì ông ta đã cầm cái xiên thịt. Mariam nghi ngờ điều đó. Rashid lại bị đuổi việc khỏi một cửa hàng khác ở Taimani vì khách hàng than vãn về việc phải chờ lâu. Rashid biện minh rằng đó là do đầu bếp nhà hàng chậm chạp và lười biếng. Có lẽ ông đã ra đằng sau ngủ cũng nên. Layla nói, đừng có khiêu khích ông ấy, Layla thân mến. Mariam nói, tôi cảnh cáo cô, đồ đàn bà. Ông ta nói, hoặc thế, hoặc ông trốn đi hút thuốc. Tôi thề có thượng đế. Ông thì mãi mãi cũng chẳng khác đi được. Vậy là ông ta lao vào Layla, đấm túi bụi vào ngực, vào đầu, vào bụng cô, giật tóc cô, quăng cô vào tường. Asia la hét inh ỏi, kéo áo ông ta. Giàn Mai cũng gào thét, cố gắng kéo ông ta ra khỏi mẹ nó. Rashid xô bọn trẻ sang một bên, đẩy Layla ngã xuống đất và bắt đầu đá cô. Mariam lao mình lên người Layla. Ông ta vẫn tiếp tục đá. Bây giờ là đá Mariam. Nước dãi bắn ra khỏi miệng, mắt hừng hực sát khí. Và ông ta đá cho đến khi không còn đủ sức nữa. Tao thề là mày sẽ khiến tao phải giết mày, Layla. Ông ta vừa nói vừa thở hổn hển. Sau đó ông ta lao ra khỏi nhà. Khi tiền đã hết, cơn đói bắt đầu phủ tấm vải liệm lên cuộc đời của họ. Chính Mariam cũng cảm thấy sửng sốt khi xoa dịu cơn đói lại nhanh chóng trở thành vấn đề sống còn của họ đến như vậy. Cơm trắng, không có thịt hay nước sốt, bây giờ cũng khó kiếm. Họ bỏ bữa một cách thường xuyên hơn và đến mức đáng báo động. Thỉnh thoảng, Rashid mang về nhà một ít cá mòi hộp và bánh mì khô có vị giống như mùn cưa. Đôi khi, ông ta ăn trộm cả những túi táo, bất chấp việc đó có thể khiến ông ta bị cưa tay. Ông ta cẩn thận móc trộm hộp bánh bao ở cửa hàng tạp hóa, đem về nhà và chia thành 5 phần, Gian Mai được phần nhiều nhất. Họ ăn củ cải sống rắc muối, bữa tối có lá rau diếp héo úa và những quả chuối thâm. Chết đói bỗng nhiên trở thành một nguy cơ hiển hiện. Một vài người đã chọn cách không đợi chờ nó. Mariam nghe nói một quá phụ ở gần nhà đã nghiền bánh mì khô, trộn thêm thuốc chuột và cho cả 7 đứa con bà ta ăn. Bà để dành phần nhiều nhất cho mình. Xương sườn của Asia bắt đầu trơ ra, hai má của con bé tóp lại, bắp chân nó gầy rộc, da chuyển sang màu lá trẻ héo. Khi Mariam nhấc nó lên, bà có thể cảm nhận được xương hông của nó chọc qua làn da mỏng manh. Gian Mai nằm vạ vật khắp nhà, mắt lờ đờ, lim dim, hoặc có khi nó nằm trong lòng bố, ủ rũ như một miếng rẻ rách. Nó cố du mình vào giấc ngủ để lấy lại sức lực, nhưng giấc ngủ của nó cứ chập chờn và rời rạc. Những đốm trắng cứ nhảy nhót trước mắt mỗi khi Mariam thức dậy. Đầu bà quay cuồng, tai lúc nào cũng ong ong. Bà nhớ điều mà giáo sĩ Faizuller từng nói về cơn đói khi tháng Ramadan bắt đầu. Thậm chí một người bị rắn cắn cũng có thể ngủ được, nhưng người đói thì không. Các con của em sẽ chết, Layla nói, ngay trước mắt em. Không đâu, Mariam đáp, chị sẽ không để chúng chết. Mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi, Layla ạ, chị biết mình phải làm gì. Vào một ngày nóng như thiêu như đốt, Mariam mặc bu qua vào và cùng Rashid quốc bộ từ khách sạn Intercontinental. Xe buýt với họ giờ đây là một thứ quá xa xỉ và Mariam mệt nhoài khi họ lên tới đỉnh của sườn đồi dốc đứng. Lúc trèo lên sườn đồi, cô đột nhiên hoa mắt chóng mặt và hai lần cô phải dừng lại nghỉ, đợi cho nó qua đi. Tại cửa khách sạn, Rashid chào và ôm một trong mấy người giữ cửa, người mặc bộ quần áo màu vang đỏ và đội mũ lưỡi chai. Cuộc nói chuyện giữa họ có vẻ rất thân thiết. Rashid nói, một tay đặt lên khuỷu tay của người giữ cửa. Ông ta hất đầu về phía Mariam và cả hai người liếc nhanh sang bà. Mariam thấy người giữ cửa có vẻ gì đó quen quen. Khi ông ta đi vào trong, Mariam và Rashid đợi bên ngoài. Từ vị trí thuận lợi này, Mariam có thể nhìn thấy viện kỹ thuật. Xa hơn nữa là quận Khe Khana và con đường dẫn tới Maza. Về phía nam, cô có thể thấy nhà máy sản xuất bánh mì silo từ lâu đã bị bỏ hoang. Một màu vàng nhợt nhạt lỗ chỗ cùng với các lỗ thủng toác ra. Hậu quả của những đợt nã pháo mà nơi đây phải gánh chịu. Xa hơn nữa về phía nam, bà có thể nhìn thấy những phế tích của cung điện Darulaman, nơi mà nhiều năm trước Rashid đã đưa bà đi dã ngoại. Ký ức về ngày ấy chỉ như là một di vật từ quá khứ, một di vật dường như không còn thuộc về bà nữa. Mariam tập trung vào những thứ này, những địa điểm này. Bà sợ rằng mình có thể mất tinh thần nếu cứ để tâm trí đi lang thang. Cứ vài phút lại có những chiếc xe jeep và xe taxi đến cửa khách sạn. Những người giữ cửa vội vàng chạy ra đón khách. Tất cả đều là những người đàn ông có vũ trang, để râu, đội khăn xếp. Người nào người nấy bước ra với một tác phong quả quyết như nhau, một không khí nặng nề bao phủ. Mariam nghe được một vài đoạn tán gẫu của họ khi họ đi ngang qua cửa khách sạn. Bà nghe thấy không chỉ tiếng Pato và Farsi mà cả tiếng Urdu và Ả Rập nữa. Hãy gặp những người chủ thực thụ của chúng ta, Rashid nói nhỏ, những người Hồi giáo Pakistan và Ả Rập. Quân Taliban là những con rối, những người này mới là người chơi chính và Afghanistan là sân chơi của họ. Rashid nói, ông ta nghe đồn rằng quân Taliban cho phép những người này lập các trại bí mật trên khắp đất nước. Ở đó, thanh niên được huấn luyện để trở thành những người đánh bom cảm tử và các chiến binh tử vì đạo. Anh ta làm gì mà lâu vậy? Mariam hỏi. Rashid khạc nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Một giờ sau, Mariam và Rashid đã vào bên trong khách sạn và đi theo người giữ cửa. Gót giày của họ nện lách cách xuống sàn lát đá hoa khi họ được dẫn qua hành lang mát lạnh. Mariam thấy hai người đàn ông cầm súng ngồi trên ghế da. Giữa họ là một cái bàn uống cà phê, họ nhấp trà đen và ăn món jelebi dưới siro, những chiếc bánh tròn được rắc bột đường. Bà chợt nghĩ về Asia, con bé rất thích ăn jelebi, và bà hướng cái nhìn của mình đi nơi khác. Người gác cửa dẫn họ ra ngoài một ban công. Anh ta rút từ túi ra một chiếc điện thoại nhỏ không dây màu đen và một mảnh giấy nhỏ với một dãy số nguệch ngoạc trên đó. Anh ta bảo Rashid đó là điện thoại của người quản lý của anh ta. Tôi cho anh 5 phút, anh ta nói, không hơn. Tôi sẽ không quên ơn anh, Rashid nói. Người đàn ông gật đầu và bước đi. Rashid quay số và đưa điện thoại cho Mariam. Khi Mariam nghe tiếng chuông điện thoại kêu lạo xạo, tâm trí bà lại trôi vơ vẩn. Nó trôi về lần cuối bà gặp Jalin 13 năm trước, mùa xuân năm 1987. Ông đứng trên con đường ngoài nhà bà, chống gậy ba tong, bên cạnh chiếc xe ben màu xanh với biển đăng ký Herat. Và có một đường sọc trắng chia đôi mái, mui và thân xe. Ông đứng đấy đợi bà hàng giờ, thỉnh thoảng gọi tên bà, giống như bà đã từng gọi tên ông từ bên ngoài nhà ông. Mariam mở he hé rèm ra chỉ một chút và thoáng nhìn thấy ông. Chỉ là một cái nhìn lướt qua thôi, nhưng cũng đủ để bà có thể thấy tóc ông đã hơi ngả bạc và lưng ông đã bắt đầu còng xuống. Ông đeo kính, đeo cà vạt đỏ như thường lệ, và vẫn có một chiếc khăn tay trắng gấp hình tam giác ở trên túi ngực. Điều khiến bà bị ấn tượng nhất là ông gầy hơn rất nhiều so với những gì bà nhớ. Chiếc áo khoác màu nâu đậm rũ qua vai, chiếc quần dài tới mắt cá chân. Jalin cũng đã thấy bà, dù chỉ là thoáng qua. Ánh mắt của họ đã chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi qua một kẽ hở nhỏ của tấm rèm, cũng như lần họ thấy nhau nhiều năm trước qua khe hở của một tấm rèm khác. Nhưng sau đó, Mariam đóng ngay cửa sổ lại, bà ngồi lên giường, đợi ông bỏ đi. Bây giờ, bà lại nghĩ về bức thư mà Jalin đã để lại tại cửa nhà bà. Bà đã giữ nó dưới gối trong nhiều ngày, thi thoảng cầm nó lên, lật qua mặt này mặt kia, rồi cuối cùng xé nó đi mà không mở ra đọc. Và bây giờ, bà ở đây, sau chừng ấy năm, đang gọi cho ông. Giờ đây, Mariam nuối tiếc về sự kiêu hãnh bồng bột và ngu ngốc của mình. Bây giờ, bà ước rằng bà đã để cho ông vào. Có hại gì đâu nếu bà cho ông vào, ngồi với ông, để cho ông nói những điều ông đến để nói. Ông là bố bà, ông đã không phải là người bố tốt, điều đó đúng. Nhưng giờ đây, lỗi lầm của ông mới bình thường làm sao, mới đáng để tha thứ làm sao khi so sánh với sự độc ác của Rashid, hay tính hung ác và tàn bạo mà bà thấy những người đàn ông đã đối xử với nhau. Bà ước gì mình đã không xé bức thư của ông. Một giọng đàn ông trầm trầm thông báo với bà rằng bà đang gọi tới văn phòng của thị trưởng Herat. Mariam hắng giọng. Xin chào. Người anh em, tôi đang tìm một người sống ở Herat. Hoặc ông ấy đã sống ở đó nhiều năm trước. Ông ấy tên là Jalin Khan. Ông ấy sống ở Sainau và sở hữu một rạp chiếu phim. Ông có thông tin gì về nơi ở của ông ấy không? Có thể nghe thấy sự khó chịu trong giọng nói của người đàn ông. Đây là lý do bà gọi điện đến văn phòng thị trưởng sao? Mariam nói, bà không biết phải gọi điện cho ai nữa. Hãy tha lỗi cho tôi, người anh em. Tôi biết ông có rất nhiều việc quan trọng phải quan tâm tới. Nhưng đây là vấn đề sống còn, nên tôi mới gọi điện cho ông. Tôi không biết ông ta là ai. Rạp chiếu bóng đó cũng đóng cửa nhiều năm rồi. Liệu có ai đó có thể biết ông ấy không? Ai đó... Không có ai cả. Mariam nhắm mắt lại. Làm ơn, người anh em. Có cả những đứa trẻ liên quan tới vấn đề này. Những đứa trẻ còn rất nhỏ. Có tiếng thở dài thườn thượt. Có thể có ai đó ở đó. Có một người gác cổng ở đây. Tôi nghĩ ông ta đã ở đây từ khi còn bé. Dạ vâng, làm ơn hãy hỏi ông ta. Ngày mai hãy gọi lại. Mariam nói bà không thể. Tôi chỉ được dùng chiếc điện thoại này trong vòng 5 phút thôi. Tôi không... Có một tiếng cạch ở đầu dây bên kia và Mariam nghĩ ông ta đã gác máy. Nhưng bà có thể nghe rõ tiếng bước chân, những giọng nói, tiếng còi ô tô từ xa và những tiếng máy kêu rền bị ngắt quãng bởi những tiếng lách cách. Có thể là một cái quạt điện. Bà chuyển ống nghe sang tay kia và nhắm mắt lại. Bà hình dung ra hình ảnh Jalin mỉm cười, thỏ tay vào trong túi áo. À, tất nhiên rồi. Đây, của con đây. Không giả bộ nữa. Một mặt dây chuyền hình chiếc lá, những đồng tiền xu nhỏ xíu được khắc hình mặt trăng và các ngôi sao trên đó. Đeo thử đi, Mariam thân yêu của bố. Bố thấy thế nào? Bố nghĩ con trông giống như một nữ hoàng. Một vài phút trôi qua, sau đó có tiếng bước chân, một âm thanh cót két và sau đó là một tiếng cạch. Ông ta biết ông ấy đấy. Ông ta biết ư? Ông ta nói vậy. Ông ta ở đâu? Mariam nói, người đàn ông đó biết Jalin Khan ở đâu sao? Một khoảng lặng. Ông ta nói, ông ấy đã chết nhiều năm trước, năm 1987. Mariam lặng người. Tất nhiên, bà đã nghĩ đến khả năng này. Jalin có lẽ bây giờ đã ngoài 70 tuổi rồi. Nhưng, 1987. Hồi đó, ông đã cận kề với cái chết. Ông đã lái xe cả chặng đường từ Herat để tới nói lời từ biệt. Bà ra đứng sát thành ban công. Từ trên này, bà có thể thấy cái bể bơi của khách sạn đã từng nổi tiếng một thời, bây giờ khô cạn và bẩn thỉu, chỉ còn rải rác những hố đạn và những phiến đá vỡ nát. Còn có một cái sân tennis méo mó, tấm lưới rách tơi tả nằm vắt giữa sân, trông giống như một lớp da chết của một con rắn vừa lột xác. Bây giờ tôi phải đi đây, giọng nói bên đầu dây kia vang lên. Tôi xin lỗi đã làm phiền ông, Mariam nói. Bà khóc không thành tiếng trong điện thoại. Bà thấy Jalin đang vẫy bà. Ông nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác khi băng qua suối. Túi ông căng phồng những quà. Lần nào cũng vậy, bà luôn nín thở chờ đợi ông và cầu xin Thượng Đế cho bà nhiều thời gian được ở bên ông hơn. Cảm ơn, Mariam cất tiếng nói. Nhưng người đàn ông ở đầu dây bên kia đã gác máy. Rashid đang nhìn bà. Mariam lắc đầu. Thật mất công vô ích, ông ta nói và giật mạnh chiếc điện thoại từ tay bà. Chà nào còn nấy. Trên đường ra hành lang, Rashid bước nhanh về phía chiếc bàn cà phê giờ đã không còn ai ngồi và nhét vào túi áo miếng jelabi cuối cùng ông ta mang về nhà đưa cho Gian Mai. Asia để những thứ này trong một cái túi giấy, áo sơ mi hoa và đôi bít tất duy nhất của mình, một đôi găng tay len cọc cạch, cái chăn màu bí ngô có hình các ngôi sao và sao chổi, một chiếc cốc nhựa đã bị nứt, một quả chuối, bộ xúc xắc của nó. Đó là một buổi sáng lạnh lẽo tháng 4 năm 2001, vài ngày trước sinh nhật lần thứ 23 của Layla. Bầu trời màu xám đục, những cơn gió lạnh và ẩm ướt làm mảnh cửa rung sột soạt. Đó là một vài ngày sau khi Layla nghe tin Amap Samatsu đã tới Pháp và nói chuyện với nghị viện châu Âu. Matsu giờ đang ở miền Bắc, quê hương ông và lãnh đạo Liên minh phương Bắc, nhóm duy nhất còn chống lại Taliban. Ở châu Âu, Matsu đã cảnh báo phương Tây về những trại khủng bố ở Afghanistan và xin viện trợ của Mỹ để chống lại Taliban. Nếu Tổng thống Bush không giúp đỡ chúng tôi, ông ta nói, thì một ngày không xa, những kẻ khủng bố này cũng sẽ phá hoại Mỹ và châu Âu. Layla được biết rằng một tháng trước đó, quân Taliban đã đập thuốc nổ TNT vào một khe ở trong các bức tượng Phật khổng lồ ở Bamiyan và cho nổ tung chúng. Gọi đó là các vật biểu tượng cho sự sùng bái và tội lỗi. Sự phản đối lan rộng trên toàn thế giới, từ Mỹ tới Trung Quốc. Các chính phủ, các nhà lịch sử và các nhà khảo cổ trên toàn cầu đã viết thư cầu xin Taliban đừng phá hủy hai tuyệt tác lịch sử lớn nhất của Afghanistan. Nhưng quân Taliban vẫn không dừng lại và đặt thuốc nổ vào bên trong những bức tượng Phật 2.000 năm tuổi. Họ hô Thánh Allah vĩ đại mỗi khi một quả mìn nổ và họ reo mỗi khi một bức tượng mất đi một tay hay một chân vào trong đám bụi mù mịt. Lai La Nhớ đã từng đứng trên đỉnh của bức tượng Phật lớn hơn trong hai bức tượng này với Babi và Tariq năm 1987. Một làn gió thổi nhẹ trên khuôn mặt ngập tràn ánh nắng của họ. Và họ ngắm nhìn một con chim ưng đang liệng tròn quanh thung lũng trải dài phía dưới. Nhưng khi Lai La nghe tin những bức tượng bị phá hủy, cô trở nên vô cảm. Đó dường như không phải là vấn đề nữa. Làm sao cô có thể quan tâm về những bức tượng trong khi cuộc sống của chính cô cũng đang vụn vỡ? Cho tới khi Rashid nói với cô rằng đã đến lúc phải đi thì Lai La vẫn ngồi ở góc sàn phòng khách, không nói năng gì và khuôn mặt của cô dường như hóa đá. Tóc cô xõa xuống mặt từng lọn rối tung và dù có hít vào thở ra liên tục thì cô vẫn cảm thấy không có đủ không khí để thở. Trên đường tới Katesa, Rashid bế Gian Mai trên tay. Asia nắm tay Mariam và bước nhanh bên cạnh bà. Một cơn gió nhẹ thổi tung chiếc khăn cáu bẩn quàng dưới cằm Asia và làm vạt váy nó dập dềnh. Giờ đây, càng đi Asia càng trở nên buồn hơn. Như thể cứ thêm mỗi bước đi, nó lại càng nhận thức rõ ràng hơn rằng mình đang bị lừa dối. Lại là không có đủ can đảm để nói với Asia sự thật. Cô đã nói với nó rằng nó sẽ được tới trường học, một ngôi trường đặc biệt, nơi học sinh được ăn, ngủ và không phải về nhà sau giờ học. Bây giờ thì Asia bắt đầu dồn dập hỏi Lai La những câu hỏi giống như những câu mà nó đã hỏi nhiều ngày qua. Học sinh có ngủ tại góc phòng riêng biệt không hay tất cả đều ngủ chung một phòng lớn? Nó có thể kết bạn không? Và cô, Lai La, có chắc rằng các giáo viên ở đấy sẽ tử tế không? Và hơn một lần con bé hỏi, con sẽ phải ở đó trong bao lâu? Họ dừng lại ở tòa nhà xây theo kiểu doanh trại thấp lùn, cách đó hai khu nhà. Gian Mai và tôi sẽ đứng đợi ở đây, Rashid nói. À, suýt nữa thì bố quên mất. Ông ta rút từ trong túi ra một phong kẹo gôm, một món quà chia tay và đưa cho Asia với vẻ hào hiệp nhưng cứng nhắc. Asia cầm lấy và khẽ cảm ơn. Lai La ngạc nhiên trước tấm lòng khoan dung, trước sự bao dung độ lượng của Asia và nước mắt cô giàn giụa. Trái tim cô như bị siết chặt và cô muốn ngất đi vì đau đớn khi nghĩ đến cảnh chiều nay về, Asia sẽ không nằm ngủ bên cạnh cô. Rằng cô sẽ không còn được cảm nhận thấy cánh tay con bé đặt trên ngực cô. Đầu của Asia rúc vào ngực cô. Hơi thở của Asia ấm áp gần cổ cô. Hay gót chân của Asia chọc vào bụng cô. Khi Asia được dẫn đi, Gian Mai bắt đầu khóc thét lên. Và nó gọi Zija, Zija. Nó giãy giụa và đá đá cánh tay bố nó, đòi được gặp chị. Cho tới khi sự chú ý của nó chuyển sang con khỉ của người đàn ông trên đàn óc gan rong bên kia đường. Ba người bọn họ, Mariam, Lai La và Asia bước qua hai khu nhà cuối cùng. Khi họ đến tòa nhà, Lai La có thể thấy những mảng sơn bong ra loang lổ, thấy mái ngói võng xuống, những tấm ván đóng chéo vào khung cửa sổ đã bị mất cánh, đỉnh của một cái xích đu thì được bắc ngang qua một bức tường đổ nát. Họ dừng lại trước cửa và Lai La nhắc lại những điều cô đã từng dặn Asia lúc trước. Nếu người ta hỏi về bố con thì con sẽ nói gì? Bọn chiến binh Hồi giáo đã giết ông. Asia trả lời một cách thận trọng. Tốt lắm, Asia, con có hiểu không? Bởi vì đây là một ngôi trường đặc biệt, Asia trả lời. Bây giờ, khi họ đã đến đây và tòa nhà ở ngay trước mắt, con bé trông run rẩy, môi dưới của nó rung lẩy bẩy và nước mắt chỉ trực trào ra. Lai La thấy nó đã phải cố gắng một cách khó khăn thế nào để tỏ ra dũng cảm. Nếu chúng ta nói sự thật thì họ sẽ không nhận con. Đây là một ngôi trường đặc biệt. Con muốn về nhà, Asia nói, giọng nhỏ nhẹ không ra hơi. Mẹ sẽ đến thăm con thường xuyên, Lai La cố gắng nói. Mẹ hứa. Ta cũng vậy, Mariam nói. Ta cũng sẽ tới thăm con, Asia bé bỏng. Và chúng ta sẽ chơi cùng nhau, giống như mọi khi. Chỉ một thời gian thôi, cho tới khi bố con tìm được việc làm. Ở đây, họ có thức ăn, Lai La nói, giọng run run. Cô mừng vì có chiếc bu qua, mừng vì Asia không thể thấy đằng sau đó toàn thân cô đang rã rời. Ở đây, con sẽ không bị đói. Họ có cơm, bánh mì và nước uống, và có khi cả hoa quả nữa. Nhưng mẹ sẽ không ở đây, cả Khala Mariam cũng sẽ không ở đây với con. Mẹ sẽ tới thăm con, Layla nói, thường xuyên. Nhìn mẹ đây, Asia, mẹ sẽ tới thăm con, mẹ là mẹ của con. Nếu mẹ có phải chết, mẹ cũng vẫn sẽ tới với con. Giám đốc trại mồ côi là một người đàn ông gù, ngực hẹp, khuôn mặt dễ mến. Ông bị hói, có bộ râu rậm và đôi mắt trông như hai hạt đậu. Ông tên là Zaman. Ông đội một chiếc mũ tròm, mắt kính bên trái bị nứt. Trong khi dẫn họ tới phòng làm việc của mình, ông hỏi tên Layla và Mariam, tên và tuổi của Asia. Họ đi qua dãy hành lang mờ mờ, nơi những đứa trẻ chân trần vừa bước tránh sang một bên vừa dõi mắt nhìn theo họ. Đứa thì xõa tóc, đứa thì cạo đầu. Chúng mặc những chiếc áo len sờn tay, quần bò rách dưới, chỗ đầu gối sờn chỉ còn trơ sợi vải. Còn những chiếc áo khoác thì được vá bằng băng dính. Layla ngửi thấy mùi xà bông, mùi thơm tan, mùi ammoniac và mùi nước tiểu. Cô cũng cảm thấy sự e sợ đang dâng lên trong Asia. Con bé bắt đầu khóc thút thít. Layla liếc qua cái sân, cỏ dại tùm, chiếc xích đu lung lay, những cái lốp cũ nát, một quả bóng rổ đã xẹp hơi. Mấy gian phòng họ đi qua đều tồi tàn sơ xác, cánh cửa sổ được che bởi những tấm nhựa. Một cậu bé lao tới từ một trong những gian phòng đó, túm lấy khuỷu tay của Layla và cố trèo lên tay cô. Một người phục vụ đang lau vũng nước trông như nước tiểu, đặt rẻ lau sàn xuống và lôi thằng bé ra. Zaman dường như rất hòa nhã với đám trẻ mồ côi, ông xoa đầu và nói vài lời thân mật với chúng khi đi ngang qua, không một chút ngại ngần. Chúng rất thích khi ông làm vậy, bọn trẻ tất cả đều nhìn ông, Layla nghĩ chúng mong ông để ý tới mình. Ông chỉ cho họ vào văn phòng. Gian phòng chỉ vỏn vẹn có 3 cái ghế gấp và một chiếc bàn với hàng đống giấy tờ bề bộn ở trên. Bà tới từ Herat. Zaman nói với Mariam, tôi biết điều đó qua giọng nói của bà. Ông ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước bụng và nói ông có một người em vợ đã từng sống ở đó. Layla nhận thấy sự nặng nề trong từng cử động rất bình thường của ông. Và mặc dù ông thoáng cười một cách uể oải, nhưng Layla có thể cảm nhận được sự phiền muộn và tổn thương sâu thẳm trong ông, sự thất vọng và thất bại được che đậy bằng bề ngoài vui vẻ. Cậu ấy là thợ làm thủy tinh, Zaman nói. Cậu ấy đã tạo ra những con thiên nga đẹp tuyệt màu ngọc bích này. Khi ra ánh nắng, chúng sáng lấp lánh như thể bên trong là những viên châu báu nhỏ li ti. Bà đã quay về đó chưa? Mariam trả lời rằng chưa. Tôi thì từ Kandahar tới. Bà đã từng tới Kandahar chưa, Hamsira? Chưa à? Ở đấy tuyệt lắm. Những khu vườn, những chùm nho. Ôi, những chùm nho ngon đến mê mẩn. Mấy đứa trẻ tụ tập trước cửa, lén nhìn vào trong phòng. Zaman nhẹ nhàng xuýt đuổi chúng ra bằng tiếng Pashto. Tất nhiên, tôi cũng rất yêu Herat, thành phố của những nghệ sĩ và nhà văn, những vị Sufi và những điều thần bí. Chắc bà cũng biết câu nói đùa rằng ở Herat, hễ duỗi chân ra là thế nào người ta cũng đạp phải mông của một nhà thơ. Bên cạnh Layla, Asia đang sụt sịt. Zaman vở há hốc miệng. À, ta vừa làm cháu cười rồi đấy, Hamsira bé nhỏ. Đây luôn là phần khó khăn. Bác hơi lo một chút. Bác đang nghĩ mình phải giả tiếng gà con hay tiếng be be của con lừa để làm cháu vui. Cháu thật đáng yêu. Ông gọi người phục vụ vào trông Asia một lát. Asia liền lao vào lòng Mariam và bám chặt lấy bà. Con yêu, mẹ chỉ nói chuyện với bác một lúc thôi, Layla nói. Mẹ vẫn ở đây. Được không nào, mẹ ở ngay đây mà. Sao chúng ta không ra ngoài một chút, Asia yêu quý, Mariam đề nghị. Mẹ con cần nói chuyện với bác Zaman ở đây, chỉ một phút thôi. Nào, đi nào. Khi chỉ còn hai người với nhau, Zaman hỏi cô về ngày sinh của Asia, lịch sử bệnh lý, có dị ứng với thuốc hay thức ăn hay không. Ông hỏi về bố của Asia, và Layla cảm thấy một cảm giác kỳ lạ khi phải trình bày một lời tưởng như dối trá, nhưng trên thực tế lại là sự thật. Zaman lắng nghe, vẻ mặt của ông chẳng biểu lộ dấu hiệu tin tưởng hay hoài nghi. Ông nói, mình điều hành trại trẻ mồ côi này trên nguyên tắc danh dự. Nếu một Hamsira nói rằng chồng cô ta đã qua đời và cô ta không thể chăm sóc bọn trẻ, ông sẽ không nghi ngờ điều đó. Layla bật khóc. Zaman đặt bút xuống. Tôi thật xấu hổ. Layla thốt lên một cách đau đớn, lấy tay che miệng. Nhìn tôi đây, Hamsira. Tôi là loại mẹ gì mà lại bỏ rơi con mình thế này? Nhìn tôi đi. Đó không phải lỗi của cô. Cô có nghe tôi nói không? Không phải. Chính những con người độc ác kia, những Wasi kia mới đáng bị lên án. Họ làm cho một người Pashtun như tôi đây phải cảm thấy hổ thẹn. Họ bôi nhọ thanh danh dân tộc tôi. Không chỉ riêng cô, Hamsira à. Hàng ngày, hàng giờ, chúng tôi đều gặp những bà mẹ như cô tới đây. Những người không thể nuôi con mình vì Taliban không cho họ ra ngoài kiếm sống. Thế nên, đừng tự đổ lỗi cho bản thân. Không ai ở đây đổ lỗi cho cô. Tôi hiểu. Ông ngả về phía trước. Hamsira à, tôi hiểu mà. Layla lau nước mắt bằng chiếc bu qua. Còn nơi này, Zaman thở dài, khoát cánh tay ra hiệu. Cô đã thấy nó kinh khủng đến mức nào rồi. Chúng tôi luôn trong tình trạng không đủ kinh phí, luôn phải nhặt nhạnh từng đồng và tùy cơ ứng biến. Chúng tôi được hỗ trợ rất ít hoặc chẳng có gì từ Taliban, nhưng chúng tôi tự xoay sở được. Cũng như cô, chúng tôi làm những gì phải làm. Đức A-la nhân từ, chừng nào ngài còn ban phước thì Asia sẽ được thức ăn và áo mặc. Đó là những gì tôi có thể hứa với cô. Layla gật đầu. Thế có được không? Ông cười trìu mến. Đừng khóc, Hamsira, đừng để con cô thấy cô khóc. Layla lau nước mắt. Cầu xin Thượng Đế ban phước lành cho ông. Cô cố gắng nói. Cầu xin Thượng Đế ban phúc cho ông, người anh em. Thế nhưng, đến lúc chia tay, cảnh tượng diễn ra đúng như những gì Layla đã lo sợ. Asia hốt hoảng. Suốt dọc đường về nhà, vịn vào người Mariam, Layla vẫn còn nghe thấy tiếng Asia khóc. Trong đầu cô vẫn còn hiển hiện hình ảnh bàn tay thô ráp, chai sạn của Zaman đặt trên cánh tay Asia. Ban đầu, ông kéo cô bé một cách nhẹ nhàng, rồi mạnh dần. Sau đó, như thể dùng vũ lực để tách Asia khỏi cô. Cô thấy Asia đá vào cánh tay Zaman, nghe thấy tiếng con bé thét lên như thể mẹ nó sắp biến mất khỏi mặt đất. Layla thấy mình đang lao ra hành lang, đầu cúi gằm xuống và tiếng gào thét dâng lên trong cổ họng. Em vẫn thấy mùi của con bé. Cô nói với Mariam. Cô liếc mắt một cách vô định qua vai Mariam, nhìn qua khoảng sân, những bức tường, tới những dặng núi nhuốm màu nâu như nước bọt của những người hút thuốc. Em ngửi thấy cả mùi của nó khi đang ngủ. Chị có cảm thấy thế không? Ôi, Layla thân mến. Mariam nói. Đừng như thế nữa. Như thế thì được ích gì chứ? Ích gì chứ? Ban đầu, Rashid chiều lòng Layla và đi cùng với họ. Cô, Mariam và Gian Mai tới trại mồ côi. Mặc dầu, trên đường đi, ông ta cố làm cho mắt cô lúc nào cũng phải thấy vẻ khổ sở của ông ta. Tài cô phải nghe thấy những lời rỗng tuếch về sự khó nhọc mà vì cô, ông ta đã phải chịu đựng, về những cơn đau ở chân, lưng và bàn chân khi ông ta phải đi tới trại trẻ mồ côi. Ông ta cố làm cho cô thấy ông ta đang ở trong tình trạng tệ hại đến thế nào. Tôi không còn trai trẻ nữa, ông ta nói. Cô cũng chẳng quan tâm đâu, cô sẽ đạp tôi xuống đất nếu như cô có một lối thoát. Nhưng cô sẽ không có đâu Layla, cô chẳng có lối thoát nào hết. Họ chia ra hai ngả, khi còn hai khối phố nữa thì tới trại trẻ mồ côi. Và ông ta không bao giờ cho họ quá 15 phút. Muộn một phút, ông ta nói, là tôi sẽ đi. Nói trước đấy. Layla van vỉ ông ta để kéo dài thêm từng phút với Asia. Cả cô và Mariam đều rất buồn khi vắng Asia. Dù vậy, Mariam luôn chọn cách chịu đựng một mình, riêng tư và thầm kín. Còn Gian Mai, ngày nào nó cũng hỏi về Asia. Sự cáu giận của nó đôi khi biến thành những trận khóc không tài nào dỗ được. Nhiều lúc, trên đường tới trại trẻ mồ côi, Rashid dừng lại và phàn nàn về đôi chân đau nhức của mình. Rồi ông ta quay lại và lê những bước chậm rãi về nhà. Trông không khác gì một lão què. Khi khác, ông ta lại làu bảo. Ôi, phổi của tôi, Layla, khó thở quá. Có thể ngày mai hay ngày kia mới thấy khá hơn được. Thế đấy. Ông ta không hề ngại giả vờ buông ra một tiếng thở dài dễ khiến người khác nổi điên. Thông thường, ông ta cứ thế mà quay về, vừa đi vừa châm thuốc hút. Layla buộc phải lẽo đẽo theo ông ta về nhà trong sự bất lực, oán giận đến run người. Rồi một ngày, ông ta nói với Layla rằng ông ta không thể đi cùng cô thêm nữa. Tôi đã quá mệt vì phải đi bộ tìm việc hàng ngày. Ông ta nói, vậy tôi sẽ đi một mình. Layla nói, ông không ngăn tôi được đâu, Rashid à. Ông nghe tôi nói không? Ông có thể đánh tôi nếu ông muốn, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục thôi. Làm như cô muốn đi, nhưng cô không thể qua mắt Taliban được đâu. Đừng nói là tôi không cảnh báo trước đấy. Tôi sẽ đi với cô, Mariam nói. Layla không chấp nhận, chị phải ở nhà với Gian Mai. Nếu chúng ta bị chặn lại, em không muốn thằng bé phải thấy điều đó. Vậy là, đột nhiên, cuộc sống của Layla chỉ còn luẩn quẩn với cái việc tìm cách đến thăm Asia. Đến một nửa số lần, cô không thể tới được trại trẻ mồ côi. Khi băng qua phố, cô lại bị Taliban phát hiện và tra hỏi những câu hỏi như tên cô là gì, đang đi đâu, tại sao đi một mình, người thân của cô đâu, rồi mới được tha cho về nhà. Nếu may mắn thì chỉ bị chửi bới mắng mỏ, đá đít một cái. Có lúc thì ăn rủi cui gỗ, cành cây còn tươi, roi ra, ăn tát và thường xuyên bị đấm. Một ngày nọ, một tên Taliban trẻ tuổi đánh Layla bằng một cái anten radio. Sau đó, hắn tung một đòn chí mạng vào gáy cô và nói, lần sau gặp mày, tao sẽ đánh mày sống dở chết dở. Lần đó, Layla về nhà, cô nằm sấp xuống giường, cảm thấy mình như một con vật ngu xuẩn đáng thương. Cô rít lên khi Mariam trườm vải ướt lên lưng và bắp đùi chảy máu. Nhưng thông thường, Layla không chịu khuất phục. Cô làm như thể là đang đi về nhà, rồi lại xuống phố bằng đường khác. Đôi khi, cô cũng bị bắt quả tang, tra hỏi, quát nạt hai, ba, thậm chí bốn lần trong một ngày. Khi thì roi ra, khi thì dùng anten quất, và cô lê từng bước chậm chạp về nhà, người be bét máu. Chẳng làm được gì ngoài liếc nhìn Asia một cái. Dần dần, để đề phòng những trận đòn, kể cả khi trời nóng, cô vẫn mặc hai, ba chiếc áo len bên dưới lớp bu qua. Nhưng với Layla, phần thưởng cô giành được nếu như có thể qua mặt được Taliban thật xứng đáng. Cô có thể dành bao nhiêu thời gian cũng được, thậm chí hàng giờ, để ở bên Asia. Họ ngồi trong sân, bên cái xích đu, giữa bọn trẻ và những bà mẹ đến thăm, nói chuyện về những gì Asia được học trong tuần đó. Asia nói, Kaka Zaman dạy chúng hàng ngày, chủ yếu là học đọc và viết, đôi khi học về địa lý, một chút về lịch sử hay khoa học. Có khi là về động vật học. Nhưng chúng con phải bí mật. Asia nói. Để Taliban không biết. Kaka Zaman chuẩn bị kim đan và những cuộn len để đề phòng trường hợp Taliban khám xét. Chúng con sẽ giấu sách vở đi và giả vờ đang đan áo. Một ngày nọ, trong lúc thăm Asia, Layla thấy một người đàn bà trung niên, chiếc bu qua bị xô về phía sau, đi cùng với ba cậu con trai và một cô gái. Layla nhận ra gương mặt sắc sảo, đôi lông mày rậm, cái miệng hóp và mái tóc hoa râm. Cô còn nhớ chiếc khăn choàng, chiếc váy đen, cái giọng cộc lốc và mái tóc buộc lởm chởm đằng sau gáy. Cô nhớ người đàn bà này đã từng cấm sinh viên nữ che mạng, đã từng nói phụ nữ và nam giới là bình đẳng và không có lý do gì để người phụ nữ phải che mặt nếu như đàn ông không làm thế. Có một lúc, Khala Rahman ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Layla. Nhưng Layla không thấy trong đôi mắt cô giáo cũ của mình một thoáng ngập ngừng nào, không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ bà đã nhận ra cô. Có những vết nứt trên bề mặt vỏ trái đất, Asia nói. Người ta gọi, đó là sự đứt gãy. Đó là một buổi chiều thứ sáu ấm áp của tháng 6 năm 2001. Họ đang ngồi tại sân sau của trại trẻ mồ côi. Bốn người gồm Layla, Gian Mai, Mariam và Asia. Thời gian này, Rashid trở nên dễ tính hơn, đúng là một điều bất thường. Và đi cùng họ đến trại trẻ, ông ta đang đứng trên phố, cạnh bến xe buýt. Những đứa trẻ chân trần chạy láo nháo xung quanh họ, chúng chạy đuổi nhau, thờ hồn hển quanh một quả bóng xịt hơi. Và tại hai bên rìa có vết đứt gãy là những lớp đất đá tạo nên vỏ trái đất. Asia nói tiếp, ai đó đã vén tóc Asia về phía sau, bện và kẹp gọn gàng trên đỉnh đầu. Layla ghen tị vì ai đó đã ngồi sau con gái cô, bện những lọn tóc này lên lọn tóc kia và yêu cầu con bé ngồi yên lặng. Asia đang say sưa minh họa bằng cách dang rộng hai cánh tay, ngửa lòng bàn tay lên rồi xoa chúng vào nhau. Gian Mai quan sát chị nó với vẻ thích thú say mê. Đĩa tectonic, có phải người ta gọi thế không? Tectonic, Layla nói. Cô thấy đau mỗi khi nói. Miệng, lưng, cổ cô vẫn còn đau nhức. Môi cô sưng vù, lưỡi chạm phải cái lợi rỗng của chiếc răng cửa dưới mà Rashid đấm bay trong trận đòn hai hôm trước. Trước khi Mami và Barbie qua đời và cuộc sống của cô bị đảo ngược hoàn toàn, Layla không thể tin nổi sức chịu đựng và hồi phục của con người có thể lớn đến vậy trước những đòn roi khắc nghiệt một cách thường xuyên như thế. Đúng vậy. Và khi những mảng lục địa đó gặp nhau, chúng tựa vào và trượt lên nhau. Mami thấy chưa? Chính điều đó đã sản sinh ra năng lượng lan truyền trên bề mặt trái đất và tạo ra những chấn động. Còn ngày càng thông minh đấy, Mariam nói. Thông minh hơn nhiều so với bà Khala khờ này của cháu. Nghe vậy, mắt Asia sáng lên. Bác đâu có khờ, Khala Mariam. Kaka Zaman nói rằng, đôi khi sự dịch chuyển sâu xuống dưới của những lớp đá trượt tạo ra những đợt phóng năng lượng cực lớn, nhưng những gì chúng ta cảm nhận được chỉ là những chấn động nhỏ. Trong lần đến thăm trước là bài học về nguyên tử oxy trong bầu khí quyển làm tán xạ ra những tia sáng xanh từ ánh mặt trời. Nếu trái đất không có bầu khí quyển, Asia nói, thì sẽ thật khó thở. Bầu trời này không còn màu xanh và biển chỉ còn một màu đen như mực, còn mặt trời như một vì sao khổng lồ trên bầu trời tối đen. Hôm nay Asia có về với mình không? Gian Mai hỏi. Sớm thôi, con yêu, Layla nói. Sớm thôi. Layla nhìn thằng bé tha thẩn bước đi, dáng cúi khom về phía trước, các ngón chân xoay vào trong y như bố nó. Nó bước tới chỗ xích đu, đẩy cái ghế trống, rồi cuối cùng ngồi trên tấm bê tông có cỏ mọc lên từ các vết nứt. Nước bay hơi từ lá, Mami biết không? Như cách chúng ta hong đồ cho khô ấy. Nước được chuyển từ lòng đất qua rễ cây, lên thân cây, qua cành, rồi đến lá. Đó gọi là sự thoát hơi nước của cây. Hơn một lần, Layla tự hỏi, không biết Taliban sẽ làm gì khi phát hiện ra những bài học bí mật của Kaka Zaman. Trong những lần mọi người đến thăm trại trẻ, Asia không cho phép sự im lặng chen vào nhiều. Còn bé tận dụng thời gian tối đa bằng những bài diễn thuyết hăng hái, với chất giọng cao và lành lót. Nó nói những thứ không ăn nhập với chủ đề, khoa chân múa tay như chim, với vẻ bối rối, chẳng giống nó chút nào. Ngay cả điệu cười của Asia cũng khác. Không hẳn là cười, mà như một sự kết thúc đầy lo lắng. Layla ngờ rằng đó là cách để nó trấn an mọi người. Và còn những thay đổi khác nữa. Layla nhận ra lớp đất cáu bẩn dưới móng tay của Asia. Và ngay khi nhận ra mẹ nó đang để ý, con bé bèn giấu hai bàn tay bẩn của mình xuống dưới đùi. Mỗi khi xung quanh họ có một đứa trẻ kêu khóc, mũi dãi chảy ròng ròng, hoặc khi có một đứa nào đó đi chân đất, đầu tóc bẩn thỉu, mí mắt của Asia lại giật giật và nó nhanh nhào giải thích. Những lúc ấy, con bé cư xử giống như một bà chủ nhà bối rối trước mặt khách vì sự thiếu ngăn nắp của nhà cửa và sự luộm thuộm của những đứa con. Khi mọi người hỏi nó đã xoay sở như thế nào khi ở đây, thì nhận được ngay câu trả lời vui vẻ nhưng mơ hồ. Ổn cả, Khala, con ổn mà. Bọn trẻ con có gây chuyện với con không? Không, Mami à, các bạn rất tốt. Con ăn được chứ? Ngủ ngon không? Ăn ngủ đều tốt ạ. Thật mà, tối qua có món thịt cừu, tuần trước cũng thế. Nghe Asia nói như thế, Layla thấy rõ ảnh hưởng của Mariam trong con bé. Asia nói lắp. Mariam để ý ngay. Điều đó thoáng qua nhưng dễ nhận ra, nhất là với những từ bắt đầu với chữ T. Layla hỏi Gian Mai có thấy thế không. Thằng bé cau mày nghĩ rồi nói, còn nghĩ là chị ấy đã luôn nói như thế. Chiều thứ sáu đó, họ đưa Asia ra ngoài chơi một lúc và đến gặp Rashid. Lúc ấy đang chờ tại bến xe buýt. Khi Gian Mai phát hiện ra bố mình, thằng bé thốt lên và lách khỏi tay Layla. Asia chào Rashid một cách lạnh lùng nhưng không thù địch. Rashid nói họ nên nhanh lên, 2 giờ nữa là ông ta phải quay lại làm việc rồi. Đây là tuần đầu tiên ông ta làm gác cửa tại khách sạn Intercontinental, từ trưa đến 8 giờ tối, 6 ngày một tuần. Công việc của Rashid là mở cửa xe, mang vác hành lý và lau dọn chỗ bẩn. Đôi khi, đến cuối ngày, người đầu bếp ở nhà hàng buffet cho phép Rashid mang thức ăn thừa về nhà, miễn là ông ta kín đáo một chút. Những viên thịt viên trao dầu đã lạnh ngắt, cánh gà rán và phần vỏ đã khô và cứng còng, mì ống nhồi sò đã dai nhách và cơm có lẫn sỏi. Rashid đã hứa với Layla rằng khi ông ta để dành đủ tiền thì Asia có thể về nhà. Rashid mặc đồng phục, bộ vest màu vang đỏ, áo trắng, kẹp cà vạt, mũ lưỡi chai che đi mái tóc đã bạc. Trong trang phục này, vẻ bề ngoài của Rashid thay đổi hoàn toàn, trông ông ta dễ mến và hầu như vô hại. Như thể một người không hề phải vật lộn với cuộc sống đầy ô nhục này, một ai đó vừa đáng nể vừa đáng kính trong cái vẻ ngoan ngoãn dễ bảo ấy. Năm người lên xe buýt tới thành phố Titanic. Họ đi bộ về phía lòng sông với những sạp bán quần áo tạm bợ mọc san sát nhau men theo bờ sông khô ráo. Khi họ đang đi xuống phía bên kia của cây cầu thì thấy gần đó một người đàn ông chân trần đã chết, đang lủng lẳng trên một cái cần cầu. Đôi tai anh ta bị cắt cụt và cái cổ gục xuống ở phía đầu sợi dây thừng. Dưới lòng sông, họ hòa vào dòng người đi chợ đang hối hả, những người đổi tiền, những người làm cho các tổ chức phi chính phủ với bộ dạng chán trường, những người bán thuốc lá dạo, những phụ nữ che mặt đang len lỏi và chìa đơn thuốc kháng sinh giả để xin tiền. Quân Taliban lăm lăm roi ra trên tay, miệng nhai nát qua, đi tuần trên phố Titanic, canh chừng những tiếng cười vô ý và những khuôn mặt bỏ mạng che. Từ một sạp đồ chơi nằm giữa sạp bán áo choàng Postin và quầy bán hoa giả, Gian Mai nhặt lấy một quả bóng rổ có xoắn vàng và xanh. Lấy thứ gì đó đi, Rashid bảo Asia. Asia lúng túng từ chối. Nhanh lên, một giờ nữa tao phải có mặt ở chỗ làm rồi. Asia chọn một chiếc máy bán kẹo gôm, cho đồng xu vào máy để lấy kẹo, sau đó lấy tiền thừa từ cái cửa mở ở dưới đáy. Lông mày Rashid dựng lên khi nghe người bán hàng nói giá. Sau một hồi kỳ kèo, cuối cùng Rashid gắt gỏng với Asia, như thể cô bé mới là người đang mặc cả với ông ta vậy. Trả lại đi, tao không có tiền mua cho cả hai đâu. Trên đường trở về, càng đến gần trại trẻ thì bộ dạng của Asia càng như cái bánh đa nhúng nước, không còn hứng khởi nữa. Tay nó thôi không vẫy tung tăng nữa, mặt nó xị xuống, lần nào cũng như vậy. Bây giờ đến lượt Layla, với sự giúp đỡ của Mariam, cố gắng làm chủ cuộc nói chuyện. Cô cười một cách căng thẳng và xua đuổi không khí buồn bã bằng những lời nói đùa vu vơ lấp chỗ trống. Sau khi Rashid để họ ở lại và bắt xe buýt đi làm, Layla dõi mắt theo Asia vẫy chào tạm biệt và lê bước dọc con đường ở khu sau của nhà trẻ mồ côi. Cô nghĩ về Asia, về sự đứt gãy và những va chạm mạnh mẽ ở sâu trong lòng đất mà con bé nói, về chuyện đôi khi chúng ta chỉ cảm thấy những chấn động nhẹ trên mặt đất. Ông đi đi! Gian Mai gào lên. Im nào! Mariam nói. Cháu đang là ai vậy? Cậu bé chỉ tay. Đấy, người đàn ông đấy! Layla nhìn theo ngón tay của nó. Có một người đàn ông đang đứng dựa lưng vào cửa trước. Anh ta quay đầu lại khi thấy họ tiến đến. Anh ta thả hai cánh tay đang khoanh trước ngực xuống và tiến vài bước về phía họ. Layla đứng khựng lại. Một âm thanh nghẹn ngào phát ra từ cổ cô, đầu gối cô trùng xuống. Layla đột nhiên thấy thực sự cần và muốn tìm đến cánh tay, bờ vai, cổ tay của Mariam hay bất cứ một thứ gì để cô có thể dựa vào. Nhưng cô không làm gì, cô không dám nhúc nhích dù chỉ một cử động nhỏ. Cô không dám thở mạnh, cũng không dám chập mắt. Sợ rằng anh chỉ là một ảo ảnh lờ mờ từ đằng xa, một ảo giác mong manh có thể biến mất bất cứ lúc nào. Layla đứng bất động nhìn Tariq cho tới khi lồng ngực của cô hết sạch không khí để thở, đôi mắt cô khô nhức cần được chớp. Và thật kỳ diệu làm sao, sau khi cô đã thở, mắt đã chớp thì ảo ảnh đó vẫn không biến mất, anh vẫn đứng ở đấy. Layla cho phép mình tiến một bước về phía anh, một bước nữa, và sau đó cô bắt đầu chạy. Trên lầu, trong phòng của Mariam, Gian Mai đang gập người lại. Nó đập đập trái bóng rổ cao su mới của mình vòng quanh trên sàn nhà một lúc rồi đập vào tường. Mariam bảo nó dừng lại, nhưng nó biết bà chẳng có quyền gì cả nên cứ tiếp tục nảy trái bóng. Đôi mắt bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào mắt bà. Được một lúc, hai người đẩy chiếc xe đồ chơi của nó, một chiếc xe cứu thương với dòng chữ in đậm màu đỏ bên hông xe, họ đẩy đi đẩy lại khắp phòng. Trước đó, khi họ gặp Tariq ở cửa, Gian Mai giữ chặt quả bóng trước ngực và đút ngón tay cái vào mồm. Nó không hay làm thế trừ khi sợ hãi. Nó nhìn Tariq với vẻ nghi ngờ. Người đàn ông đó là ai? Nó nói, cháu không thích ông ấy. Mariam đang định giải thích rằng ông ta và mẹ Layla đã lớn lên cùng với nhau. Nhưng Gian Mai đã ngắt lời và đòi bà quay cái xe cứu thương lại để cho tấm lưới phía trước thẳng về phía nó. Và khi bà làm xong, nó lại đòi quả bóng. Nó ở đâu? Thằng bé nói. Quả bóng mà ba mua cho cháu đâu? Nó đâu rồi? Cháu muốn nó. Nó cao giọng và bắt đầu rít lên từng chữ. Vừa mới ở đây mà, Mariam nói, và thằng bé khóc. Không, nó mất rồi, cháu biết mà, cháu biết là nó biến mất rồi. Nó ở đâu? Đây, bà nói, đoạn khều quả bóng từ dưới gầm tủ ra, nó đã lăn vào đó. Nhưng Giang Mai cứ hét toáng lên và đấm thùm thụp, kêu khóc rằng không phải quả bóng đó, không thể là bóng của nó được, vì quả bóng đã mất rồi, còn kia là quả bóng giả, quả bóng thật của nó đâu rồi, ở đâu? Nó hét lên cho đến khi Layla phải chạy lên cầu thang để giữ nó, lay nó và đưa tay vuốt mớ tóc xoăn dày sậm màu của nó, lau khô hai má ướt đẫm của nó và tắc tắc lưỡi vào tai nó. Mariam đợi ở bên ngoài. Từ đầu cầu thang, bà chỉ nhìn thấy đôi chân dài của Tariq, một cái thật, một cái giả. Anh mặc quần kaki, bước từng bước dài trên sàn nhà phòng khách không được phủ thảm. Bất chợt, bà hiểu ra tại sao người đàn ông gác cổng tại Continental vào cái ngày bà và Rashid đến đó gọi điện cho Jalin lại trông có vẻ quen thế. Lúc đó, ông ta đội mũ và đeo kính râm, vì thế bà đã không nhận ra sớm hơn. Nhưng bây giờ, Mariam đã nhớ ra, khoảng 9 năm trước, chính ông ta ngồi ở dưới nhà, lấy khăn tay lau trán và hỏi xin một cốc nước. Giờ đây, đủ loại câu hỏi đang chen lấn trong đầu bà. Có phải những viên thuốc sun pha cũng là một phần của trò bịp đó? Ai đã dàn dựng cuộc nói dối, cung cấp các chi tiết có sức thuyết phục đó? Và Rashid đã trả bao nhiêu cho Abul Sharif nếu đó là tên hắn thật, để hắn đến và nhồi nhét vào đầu Layla câu chuyện về cái chết của Tariq? Tariq kể rằng một trong những người ở cùng Salim với anh, có một người anh họ bị đánh đòn trước đám đông vì tội vẽ chim hồng hạc. Anh ấy, người anh họ, có một thứ dường như là thứ bệnh vô phương cứu chữa trong mắt họ. Chọn một bộ ký họa, Tariq nói, hàng tá bức tranh sơn dầu về chúng, đang lội qua đập nước, đang tắm nắng ở khu đầm lầy, và cả bay vào hoàng hôn nữa. Anh e là như vậy. Những con hồng hạc, Layla nói. Cô nhìn anh đang ngồi quay lưng lại với bức tường, cái chân lành lặn của anh khoanh lại. Cô khao khát được chạm vào anh lần nữa, giống như cô đã làm lúc nãy ở cổng trước, khi cô chạy về phía anh. Bây giờ cô xấu hổ khi nhớ lại cảnh mình choàng tay qua cổ anh và gục vào ngực anh, cách cô gọi tên anh liên tục bằng cái giọng khàn đặc và líu díu. Cô nghĩ, không biết có phải cô đã phản ứng quá nồng nhiệt, quá liều lĩnh không? Có thể thế lắm chứ. Nhưng cô không thể nào cưỡng lại được. Và bây giờ cô muốn lao tới để chạm vào anh một lần nữa, để chứng minh với chính mình rằng anh đang thực sự ở đây, rằng anh không phải là giấc mơ, là ảo ảnh. Thật thế, anh nói, những con hồng hạc. Tariq kể, khi quân Taliban tìm thấy những bức tranh, chúng bực mình với những cái chân dài để trần của mấy con chim. Sau khi trói chân người anh họ kia lại và quất roi vào lòng bàn chân anh ấy đến bật máu, chúng bắt anh ấy phải lựa chọn, hoặc phá hủy các bức tranh, hoặc làm cho những con hồng hạc trở nên trang nhã hơn. Vì thế, người anh họ kia nhặt bút lông lên và vẽ thêm quần cho những con chim còn lại. Thế nào thì em biết rồi đấy, những con hồng hạc theo đạo Hồi, Tariq nói. Tiếng cười trực bật ra từ miệng Layla, nhưng cô đã dằn nó lại. Cô xấu hổ về hàm răng ố vàng, về cái răng cửa bị mất của mình. Cô xấu hổ về vẻ bề ngoài tiểu tụy với cặp môi xưng phồng của mình. Cô ước gì mình đã có cơ hội để rửa mặt, hay ít nhất là chải lại tóc. Nhưng anh ấy, người anh họ kia mới là người chiến thắng, Tariq nói tiếp. Anh ấy vẽ những cái quần bằng màu nước. Khi quân Taliban đi khỏi, anh ấy chỉ việc rửa chúng đi. Anh cười. Layla nhận ra anh cũng bị mất một chiếc răng và nhìn xuống tay mình. Thật thế. Tariq đang đội một chiếc pacôn trên đầu, đi đôi giày leo núi và mặc áo len màu đen phủ kín thắt lưng chiếc quần kaki. Anh nhếch miệng cười và gật gù chậm rãi. Layla không nhớ trước đây anh đã từng nói vậy chưa. Cái từ thật thế và cử chỉ trầm ngâm này, các ngón tay đan vào nhau tạo thành hình túp lều trên vạt áo anh, điệu bộ gật gù, tất cả đều mới lạ quá. Đây là ngôn từ của người lớn, cử chỉ của người lớn. Ấy thế mà sao nó lại khiến Layla ngạc nhiên đến vậy? Vì anh bây giờ đã là một người trưởng thành. Tariq ấy, một người đàn ông 25 tuổi, với cử động chậm rãi và nụ cười mệt mỏi. Cao, có râu, mảnh khảnh hơn hình dung của cô trong những giấc mơ về anh. Nhưng đôi bàn tay của anh thì rắn chắc, đôi bàn tay của người lao động với đầy các đường gân ngang dọc. Khuôn mặt anh vẫn xương xương và điển trai, nhưng làn da không còn trắng trẻo nữa. Trán anh hằn rõ vẻ từng trải, dãi nắng dầm mưa, giống như phần cổ, vầng trán của người lữ hành ở cuối chặng đường dài và mệt mỏi. Cái mũ pacôn được kéo ra sau đầu, và cô có thể nhìn thấy tóc anh đang bắt đầu rụng. Đôi mắt màu lục của anh giờ đây nhìn ảm đạm hơn so với cô nhớ, nhạt hơn, hoặc có lẽ chỉ do ánh sáng của căn phòng. Lại là nghĩ về mẹ Tarik, về cử chỉ khoan thai, nụ cười thông minh và mái tóc giả màu tía nhạt của bà. Và bố anh, với ánh nhìn từ đôi mắt bị lé, vẻ châm biếm hóm hình của ông. Lúc nãy, ở ngoài cửa, với một giọng nghẹn ngào nước mắt, nấc lên từng tiếng, cô kể lại với Tarik về những gì cô nghĩ là đã xảy ra với anh cùng bố mẹ anh. Và anh lắc đầu. Vì vậy, cô hỏi anh bây giờ họ, bố mẹ anh như thế nào rồi? Nhưng cô hối hận vì đã hỏi như vậy khi Tarik nhìn xuống và nói với vẻ đờ đẫn. Họ mất cả rồi. Em rất tiếc. Ừ, thôi, anh cũng thế. Đây. Anh lấy ra từ trong túi cái gói giấy nhỏ rồi đưa cho cô. Quà của Aliona. Bên trong là cục phô mát bọc giấy bóng. Aliona, cái tên đẹp quá. Lai là cố gắng nói tiếp mà không bị vấp. Vợ anh à? Con dê của anh. Anh cười với cô với vẻ mong đợi. Như thể anh đang chờ cô lục lại một ký ức. Laila chợt nhớ ra một bộ phim Xô Viết. Aliona là con gái của thuyền trưởng. Cô đem lòng yêu người thuyền phó. Đó là ngày mà cô, Tarik và Hasina nhìn thấy những chiếc xe tăng, xe jeep của Xô Viết rời khỏi Kabul. Là ngày Tarik đội cái mũ lông thú Nga lố bịch đó. Anh phải cột nó vào cái cọc, Tarik kể, và xây hàng rào nhằm ngăn bọn chó sói. Ở chân đồi chỗ anh ở có khu rừng gần đấy, có lẽ cách 1/4 dặm, hầu hết là cây thông, vài cây linh sam và cây thông huyết. Chúng chủ yếu ở trong rừng, bọn chó sói ấy. Nhưng một con dê kêu be be, có vẻ như đang đi lang thang, sẽ thu hút sự chú ý của chúng. Vì thế, cần có hàng rào, có cọc. Lại là hỏi anh chân đồi nào? Pia Panjan, Pakistan. Anh nói, nơi anh sống gọi là Mure. Nó là một nơi nghỉ dưỡng mùa hè, cách Islamabad 1 giờ. Ở đó nhiều đồi núi và xanh ngắt, nhiều cây, nằm trên cao so với mực nước biển. Vì thế, vào mùa hè, ở đây rất mát, một địa điểm du lịch hoàn hảo. Tarik kể, người anh đã xây dựng nó để làm khu nghỉ dưỡng trên đồi, gần cơ quan quân sự đầu não của họ, ở Rawalpindi, với mục đích giúp cho quân của nữ hoàng Victoria tránh cái nóng. Ta cũng có thể tìm thấy những di tích của thời thực dân còn sót lại. Phòng trà dành cho các dịp đặc biệt, nhà gỗ một tầng mái lợp tôn gọi là nhà mùa hè. Những nhà kiểu như thế, thị trấn nhỏ và dễ chịu, còn đường chính gọi là mo. Còn bưu điện, chợ, một vài quán xá, cửa hàng bán những cái ly được sơn vẽ và mấy tấm thảm kết bằng tay bán cho khách du lịch với giá cắt cổ. Đáng chú ý nhất là giao thông một chiều của mo, lưu thông về một hướng trong một tuần và về hướng ngược lại vào tuần tiếp theo. Người bản địa nói rằng giao thông của Ireland nhiều nơi cũng giống thế. Anh cũng không biết. Dù sao, nó cũng rất tuyệt. Cuộc sống đơn giản, nhưng anh thích thế. Anh thích sống ở đấy. Với con dê của anh? Với Aliona? Layla không có ý châm chọc, mà muốn đề cập đến một vấn đề sâu sắc khác. Đó là, ở đấy, anh có ai khác cùng ở? Cùng chia sẻ nỗi lo lắng về bầy sói ăn mất con dê không? Nhưng Tarik chỉ tiếp tục gật gù. Anh cũng rất tiếc về chuyện của bố mẹ em. Anh nói, anh đã nghe. Lúc nãy, anh có nói chuyện với mấy người hàng xóm. Anh kể, một khoảng im lặng, lại là tự hỏi là những người hàng xóm kia có nói gì khác nữa không? Anh không nhận ra ai cả. Ý anh là những người hồi xưa ấy. Họ đã đi cả rồi, không còn ai anh quen cả. Anh không nhận ra Kabul nữa. Em cũng vậy, Lala đáp. Đấy là em còn chưa bao giờ ra khỏi đây đấy. Mẹ có bạn mới, Gian Mai nói sau bữa tối ngày hôm đó khi Tarik đã rời khỏi. Một người đàn ông. Rashid nhìn lên. Cô ta dám vào lúc này? Tariq hỏi, anh có thể hút thuốc không? Tariq vừa gạt tàn thuốc vào cái đĩa nhỏ, vừa kể lại. Anh và bố mẹ đã sống một thời gian ở trại tị nạn Nasirabad ở gần Peshawar. Khi họ đến nơi, đã có khoảng 60.000 người Afghanistan sống ở đó. Nó không đến nỗi tệ như các trại khác, chẳng hạn như Jalozai, tạ ơn Thượng Đế, anh nói. Anh đoán, về khía cạnh nào đó, nó thậm chí còn được xem là một kiểu trại hiện đại vào thời chiến tranh lạnh ấy. Một nơi mà phương Tây có thể chỉ vào để chứng minh với thế giới rằng họ không đồng lõa với cánh tay quyền lực của Afghanistan. Nhưng đó là từ thời chiến tranh Xô Viết rồi. Tariq tiếp tục, thời đại huy hoàng của cuộc thánh chiến Hồi giáo với sự quan tâm của toàn thế giới và những lần viếng thăm cùng các khoản cứu trợ hào phóng từ Margaret Thatcher. Em biết phần kết rồi đấy, Layla. Sau khi chiến tranh kết thúc, Xô Viết sụp đổ, phương Tây chiếm ưu thế, Afghanistan chẳng đem lại chút lợi lộc nào cho họ nữa và tiền tài trợ cạn dần. Bây giờ, Nasirabad chỉ còn lại toàn lều bạt, bụi bặm và các cống lộ thiên. Khi gia đình anh đến đó, họ dí vào tay bọn anh một cây gậy, một tấm bạt và bảo bọn anh tự đi mà dựng lều cho mình. Tariq nói rằng, điều anh nhớ nhất về Nasirabad, nơi họ đã sống trong một năm, là màu nâu, lều nâu, người nâu, chó nâu, cháo cũng nâu nốt. Có một cái cây trụi lá mà anh hay leo hàng ngày, nơi anh ngồi gác chân trên một cành cây và nhìn những người tị nạn nằm phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Những đôi bàn chân, cẳng chân của họ hiện ra trần trụi. Anh nhìn những đứa bé trai gầy còm đang xách nước trong mấy cái thùng xăng, đang thu nhặt phân chó lại để đốt, đang dùng dao cùn đẽo những khẩu súng đồ chơi AK-47 bằng gỗ, đang kéo lê những túi bột mì mà chẳng ai có thể dùng làm bánh vì đã vón lại thành cục. Xung quanh khu trại tị nạn, gió thổi làm lều bay phần phật, gió quăng quật các gốc cỏ dại bay khắp mọi nơi, nâng những con diều bay lên từ các mái lều chát bùn. Rất nhiều đứa trẻ đã chết, bệnh lỵ, lao, đói khát và nhiều thứ khác nữa. Hầu hết là vì cái bệnh lỵ chết tiệt đó. Lạy thánh Ala, Layla, anh đã nhìn thấy người ta chôn bao nhiêu đứa trẻ. Thực sự, đó là điều khủng khiếp nhất mà người ta có thể chứng kiến. Anh bắt chéo hai chân, sự im lặng lại bao trùm lấy họ trong một lúc. Bố anh đã không sống sót được qua mùa đông đầu tiên. Anh trầm ngâm, ông chết trong lúc đang ngủ. Anh không nghĩ là có chút gì đau đớn. Anh kể tiếp, cũng mùa đông năm ấy, mẹ anh bị viêm phổi và ở trong tình trạng thập tử nhất sinh. Bà hẳn đã không sống nổi nếu không có vị bác sĩ ở khu trại. Người đã biến một chiếc ô tô thành phòng khám di động. Bà thức suốt đêm, sốt, ho và khạc ra đầm sền sệt màu dì xét. Người ta xếp hàng dài để được bác sĩ khám bệnh. Mọi người trong lều đều run rẩy, rên rỉ, ho. Có vài người còn đi ngoài và phân chảy xuống chân họ. Những người khác thì quá mệt, quá đói hay quá yếu đến mức không thể nói được thành tiếng. Nhưng ông ấy tử tế, ông bác sĩ ấy. Ông ấy chữa bệnh cho mẹ anh, cho bà ấy thuốc và cứu sống bà qua được mùa đông năm ấy. Cũng mùa đông năm ấy, Tariq đã dồn một thằng bé vào góc tường. Thằng bé 12 hay 13 tuổi gì đó, anh nói đều đều. Anh cầm mảnh gương vỡ, dí vào cổ họng nó và giật tấm chăn từ tay nó, anh đưa chăn cho mẹ. Tariq nói rằng, sau trận ốm đó của mẹ, anh đã thề với mình rằng họ sẽ không phải trải qua bất cứ mùa đông nào chạy tị nạn nữa. Anh sẽ đi làm để dành tiền và chuyển mẹ đến một căn hộ ở Peshawar với nguồn nước nóng sạch. Khi mùa xuân đến, anh bắt đầu tìm việc. Mỗi ngày, một chiếc xe tải đến khu trại từ sáng sớm và lấy khoảng vài chục thanh thiếu niên. Họ đưa đến công trường để chuyển đá hay đến các vườn cây ăn quả để thu hoạch táo. Công là ít tiền lẻ, đôi khi là cái chăn, đôi giày. Nhưng họ không bao giờ muốn nhận anh. Tariq kể, chỉ cần nhìn thấy chân anh là họ không nhận nữa. Cũng có những công việc khác, đào mương, xây các khu nhà tạm bợ, xách nước, xúc phân từ nhà xí. Nhưng những thanh niên lành lặn khỏe mạnh đã giành hết mấy công việc đó và Tariq không bao giờ có cơ hội. Rồi, một ngày mùa thu năm 1999, anh gặp một người chủ cửa hàng. Ông ta trả tiền cho anh để mang một chiếc áo khoác da đến Lahore. Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ cho một tháng hay có lẽ hai tháng tiền thuê nhà. Ông ta đưa cho anh một vé xe buýt và địa chỉ của một góc phố gần nhà ga Lahore, nơi anh phải đưa chiếc áo khoác cho một người bạn của ông ta. Anh đã biết, tất nhiên anh biết, Tariq khẳng định. Ông ấy nói nếu bị bắt, anh phải khai anh làm một mình, rằng anh nên nhớ ông ta biết nơi mẹ anh đang sống. Nhưng số tiền quá hấp dẫn để có thể từ bỏ. Mùa đông lại đang đến. Anh cầm nó được bao xa? Layla hỏi. Không xa lắm. Anh cười nói. Nghe có vẻ hơi hối hận, xấu hổ. Anh thậm chí còn chưa lên xe buýt. Nhưng anh cứ nghĩ là anh sẽ thoát. Em biết đấy, an toàn. Cho dù ở một số chỗ vẫn có người kiểm tra sổ sách, một gã nhét cây bút chỉ sau tai, cứ theo dõi những thứ như thế và kiểm tra các thứ. Thế nào, gã cũng sẽ nhìn xuống và nói. Được, được, cậu ta được mang cái này, cho qua đi, cậu ta đã trả các khoản thuế cho thứ này. Cần sa được nhét giữa các đường may nối, nó tràn ra khắp đường khi cảnh sát lấy dao rạch vào cái áo khoác. Nói đến đây, Tariq lại cười, một nụ cười run bần bật, và Layla nhớ anh đã cười như thế khi họ còn nhỏ, để che giấu sự bối rối, để biện hộ cho những việc điên rồ hay đáng hổ thẹn mà anh đã làm. Ông ta đi khập khiễng, Gian Mai nói. Có phải là cái gã mà tôi đang nghĩ tới không? Cậu ta chỉ viếng thăm thôi, Mariam phân trần. Cô, im ngay! Rashid gắt gỏng cắt ngang, chĩa ngón tay. Lão ta quay sang Layla. Vậy, cô biết gì nào? Layli và Manon tái hợp hả? Giống như ngày xưa chứ gì? Mặt lão ta trở nên lạnh lùng. Thế là cô đã cho hắn vào nhà. Ở đây, trong nhà tôi. Cô để hắn bước vào. Hắn ở đây với con trai tôi. Ông đã lừa tôi. Ông đã nói dối tôi. Layla nói, nhín răng rin rít. Ông thuê người đàn ông đó tới ngồi đối diện với tôi. Và ông biết là tôi sẽ bỏ đi nếu tôi nghĩ anh ấy vẫn còn sống. Còn cô thì không nói dối tôi chắc. Rashid giống lên. Cô nghĩ tôi không đoán ra được à? Về đứa Harami của cô coi tôi là thằng ngu à? Đồ đĩ thoã. Tariq càng kể, Layla càng thấy sợ cái thời khắc mà anh sẽ kết thúc câu chuyện. Sự yên lặng khi ấy sẽ bao trùm. Dấu hiệu đó có nghĩa rằng đến lượt cô giải thích tại sao, như thế nào và bao giờ, để xác nhận những thứ mà chắc chắn anh đã biết. Cứ khi nào anh ngừng nói là cô lại cảm thấy hơi buồn nôn, chóng mặt. Cô tránh ánh mắt của anh. Cô nhìn xuống bàn tay anh, nhìn những đám lông cứng sẫm màu đã xuất hiện trên mu bàn tay trong những năm cô không gặp anh. Tariq không nói nhiều về những tháng năm trong tù, chỉ nói đó là những thứ đại loại như anh đã học nói tiếng Urdu ở đó. Khi Layla hỏi, anh lắc đầu một cách nôn nóng. Từ cử chỉ này, Layla nhìn thấy các song sắt rỉ sét và những thân người không tắm gội, những người đàn ông hung bạo và những gian phòng chật chội, đông nghẹt, trần nhà mốc meo rêu mọc. Cô đọc được trên khuôn mặt anh những suy nghĩ về một nơi mà nhân phẩm bị hạ thấp, một nơi của sự hèn hạ và tuyệt vọng. Tariq nói mẹ anh đã cố gắng đến thăm anh sau khi anh bị bắt. Bà đến 3 lần, nhưng anh không được gặp bà lần nào cả. Anh kể. Anh viết cho bà một lá thư và sau đó vài bức nữa. Dù vậy, anh không chắc bà có nhận được hay không. Và anh cũng viết thư cho em nữa. Thật anh viết thư cho em à? Ừ, hàng tập thư. Anh nói, ông bạn Rumi của em cũng phải ghen tị với khả năng viết lách của anh đấy. Rồi anh lại cười, lần này sảng khoái hơn. Mặc dù anh chợt giật mình với sự bạo gan của mình và thấy ngượng vì những gì mình vừa tiết lộ. Gian Mai bắt đầu kêu ầm trên lầu. Rồi giống như ngày xưa chứ gì? Rashid nói. Cả hai người, tôi đoán là cô cho hắn nhìn thấy mặt rồi đúng không? Mẹ đã làm thế. Gian Mai nhanh nhảu. Sau đó nó quay sang Layla. Mẹ đã làm thế mà, con đã thấy mẹ làm thế. Con trai em không thích anh cho lắm thì phải, Tariq nói khi Layla trở xuống cầu thang. Em xin lỗi, cô nói. Không phải như thế đâu. Nó chỉ... Thôi, đừng bận tâm về nó. Sau đó, cô vội chuyển chủ đề vì cảm thấy tội lỗi và day dứt với Gian Mai. Nó chỉ là đứa bé, một đứa bé rất yêu bố nó. Và bố nó lại là người có ác cảm sẵn với người lạ, thì thái độ đó của nó cũng dễ hiểu và chính đáng thôi. Và anh đã viết thư cho em. Hàng tập thư. Anh ở Mure bao lâu rồi? Chưa tới một năm. Tariq trả lời. Anh kết bạn với một người đàn ông lớn tuổi hơn ở trong tù, tên là Salim, một người Pakistan. Trước đây từng là vận động viên hockey sân cỏ, vốn phải vào tù ra tội nhiều năm rồi. Và lúc đó đang phải chịu án 10 năm tù vì đã đâm một cảnh sát chìm. Nhà tù nào cũng có người như Salim. Tariq nói, luôn luôn có một người nào đó rất khôn ngoan và quen biết rộng, nắm được hệ thống và tìm cho ta những thứ ta cần. Người luôn được bao quanh bởi cả cơ hội và hiểm nguy. Chính Salim đã nhờ bên ngoài hỏi thăm tin tức về mẹ của Tariq. Chính Salim đã ngồi xuống bên cạnh anh và thông báo với anh bằng giọng nhẹ nhàng và hiền hậu rằng mẹ anh đã chết vì phải dầm dãi nắng mưa. Tariq trải qua 7 năm ở nhà tù Pakistan. Vượt qua cũng dễ dàng, anh kể. Anh rất may mắn, vị chủ tọa viên xét xử anh hóa ra lại là người kết hôn với một phụ nữ Afghanistan. Có lẽ thế nên ông ta tỏ vẻ khoan dung, anh cũng không biết nữa. Khi Tariq mãn hạn tù vào đầu mùa đông năm 2000, Salim đưa cho anh địa chỉ và số điện thoại của anh trai ông. Người này tên là Seiji. Ông ấy nói, Seiji là chủ một khách sạn nhỏ ở Mure. Tariq nói, nó có 20 phòng và một phòng khách, một chỗ nhỏ để phục vụ khách du lịch. Ông ấy bảo, anh cứ nói là ông ấy giới thiệu anh đến. Tariq thích Mure ngay khi mới vừa đặt chân xuống xe buýt. Những cây thông phủ đầy tuyết, không khí lạnh và khô. Những ngôi nhà gỗ nhỏ làm từ ván khuôn, khói cuồn cuộn từ các ống khói. Trong lúc gõ cửa nhà Seiji, Tariq đã nghĩ nơi này không chỉ tách biệt hẳn với sự bất hạnh, mà bất kỳ ai đến đây cũng chút bỏ được nỗi gian khổ và buồn đau bằng cách này hay cách khác, không thể tin được. Anh tự nhủ, đây là nơi để một người có thể bắt đầu làm lại từ đầu. Tariq được thuê làm người quét dọn và lo công việc lặt vặt. Trong một tháng thử việc, anh đã làm rất tốt, được trả một nửa tiền công và Seiji đã chính thức nhận anh. Qua lời Tariq kể, Laila hình dung ra Seiji. Cô tưởng tượng ông có khuôn mặt hồng hào và đôi mắt ti hí, đang đứng ở cửa sổ phòng lễ tân theo dõi Tariq trẻ củi và xúc tuyết ra khỏi lối đi. Cô mường tượng cảnh ông khom người xuống chân Tariq và quan sát khi Tariq đang nằm dưới bồn rửa mặt để sửa đường ống nước bị rò rỉ. Cô hình dung cảnh ông đang kiểm tra sổ sách để xem có khoản tiền nào bị hụt hay không. Túp lều sơ sài của Tariq được dựng bên cạnh cái chòi nhỏ của người đầu bếp. Người đầu bếp là một quả phụ già đáng kính tên là Adiba. Cả hai túp lều tách biệt khỏi khách sạn, được ngăn cách với tòa nhà chính bởi những cây hạnh rải rác. Một cái ghế dài trong công viên và một đài phun nước bằng đá có hình kim tự tháp. Vào mùa hè, tiếng nước chảy róc rách suốt cả ngày. Lại là hình dung ra Tariq trong túp lều của anh, nằm trên giường và nhìn cái thế giới bên ngoài phủ đầy lá cây qua khung cửa sổ. Kết thúc giai đoạn thử việc, Seiji nâng đủ lương cho Tariq và nói anh được ăn trưa miễn phí, cho anh một cái áo khoác len và lắp cho anh cái chân mới. Tariq kể anh đã òa khóc trước sự tốt bụng của ông. Với tháng lương đầu tiên trong túi, Tariq đi đến thị trấn và mua Aliona. Bộ lông của nó trắng tinh. Tariq nhớ lại và cười. Thỉnh thoảng, vào buổi sáng, sau khi tuyết rơi cả đêm, khi nhìn ra cửa sổ, ta chỉ thấy có đôi mắt và cái mõm của nó. Laila gật đầu, lại một khoảng im lặng. Trên lầu, gian mai lại bắt đầu nảy quả bóng vào tường. Em cứ nghĩ anh đã chết rồi. Laila nói. Anh biết, em nói với anh rồi mà. Giọng Laila vỡ òa. Cô phải đằng hắng và tự trấn tĩnh. Một người đàn ông đến và thông báo tin về anh. Ông ta quá tử tế. Em đã tin hắn, Tariq. Em ước gì mình đã không tin vào những điều đó. Nhưng em đã tin. Và sau đó em cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Nếu không, em đã không đồng ý cưới Rashid. Em đã không... Em không cần phải nói thế. Anh nói nhẹ nhàng, lảng tránh ánh mắt của cô. Trong cách anh nói không hề có sự trách móc, buộc tội, không một lời đổ tội nào. Nhưng em phải nói, bởi vì có một lý do khác lớn hơn khiến em phải lấy ông ta. Có một điều mà anh chưa biết, Tariq, một người, em phải nói với anh. Còn cũng ngồi đó và nói chuyện với hắn à? Rashid hỏi Gian Mai. Gian Mai không nói gì cả. Layla nhìn thấy sự ấp úng và không nhất quyết trong mắt thằng bé. Như thể nó chợt nhận ra là những gì nó vừa khai đã trở nên nghiêm trọng hơn nó nghĩ. Con trai, bố đang hỏi con đấy. Giàn Mai nuốt nước bọt. Nó nhìn hết chỗ này đến chỗ khác. Con ở trên lầu, chơi với Mariam. Thế còn mẹ con? Giàn Mai nhìn Layla đầy hối hận. Nó như suýt khóc. Không sao đâu mà, Giàn Mai. Layla nói. Con cứ nói sự thật đi. Mẹ ở dưới nhà và nói chuyện với người đàn ông đó. Nó nói thều thào chẳng hơn gì tiếng thì thầm. Tôi hiểu rồi. Rashid nói. Các người vào hùa với nhau. Tariq nói khi anh chuẩn bị đi. Anh muốn gặp con bé. Anh muốn nhìn thấy nó. Em sẽ sắp xếp. Layla nói. Asia. Anh cười, nhấm nháp từng chữ một. Bất cứ khi nào Rashid thốt ra tên con gái cô, Layla đều cảm thấy một sự độc địa, gần như thô tục. Asia, cái tên thật đáng yêu. Và con bé cũng thế, rồi anh sẽ thấy. Anh sẽ mong chờ từng phút. Đã gần 10 năm trôi qua, kể từ khi hai người gặp nhau lần cuối, tất cả những lần họ gặp nhau trong cái ngõ hẻm, lén lút hôn nhau lại vụt qua tâm trí Layla. Cô tự hỏi, bây giờ anh thấy cô như thế nào? Anh có còn thấy cô xinh đẹp không? Hay anh coi thường cô, khinh miệt cô? Xem cô như một mụ đàn bà già xấu xí, đáng sợ và hay thay đổi. Gần 10 năm rồi. Nhưng trong phút chốc, khi cô đứng đó với Tariq trong ánh mặt trời, dường như bao nhiêu năm tháng ấy chưa từng có, cái chết của bố mẹ cô, cuộc hôn nhân với Rashid, những sự giết chóc, những loạt rocket, quân Taliban, những trận đòn, sự đói khát, thậm chí các con của cô. Tất cả dường như chỉ là một giấc mơ, một con đường vòng kỳ dị, một khoảng lặng thời gian giữa buổi chiều hôm ấy và khoảnh khắc này. Sau đó, Tariq thay đổi sắc mặt, anh trở nên nghiêm nghị. Cô hiểu biểu hiện này, nó nhìn giống như khuôn mặt của anh vào ngày đó, khi họ còn là trẻ con, khi anh tháo chân giả của mình ra và đuổi đánh Khadim. Bây giờ, anh với một tay chạm vào vành môi dưới của cô. Lão ta đã làm thế với em phải không? Anh hỏi một cách lạnh lùng. Sự đụng chạm ấy làm Layla nhớ lại sự mê muội của buổi chiều hôm đó, khi họ đã cùng nhau tạo ra bé Asia. Hơi thở của anh trên cổ cô, cơ hông của anh gập lại, ngực anh ép chặt xuống bầu ngực cô, tay họ đan xen vào nhau. Anh ước gì anh đã mang em theo? Tariq gần như thì thầm. Layla phải hạ ánh mắt xuống, cố gắng không khóc. Anh biết, bây giờ em đã là người đàn bà có gia đình và là một bà mẹ. Vậy mà giờ anh lại ở đây, sau bao năm, sau tất cả những gì đã xảy ra, anh lại xuất hiện tại ngưỡng cửa nhà em. Có lẽ như vậy thật không phải, không công bằng. Nhưng anh đã đi một đoạn đường dài đến đây để gặp em. Và ôi Layla, anh ước gì anh chưa bao giờ bỏ em mà đi. Đừng như thế, cô thốt lên. Đáng lẽ anh nên cố gắng hơn. Anh nên cưới em khi anh có cơ hội. Như vậy thì mọi thứ đã khác đi rồi. Đừng nói thế nữa, em xin anh đấy, đau xót lắm. Anh gật đầu, dậm bước về phía cô, rồi dừng lại. Anh không muốn giả định một điều gì cả. Và anh không có ý định làm đảo lộn cuộc sống của em khi tự nhiên lù lù xuất hiện như thế này. Nhưng em muốn anh ra đi. Nếu em muốn anh trở lại Pakistan, hãy nói một lời thôi Layla. Anh sẽ làm vậy. Chỉ cần em bảo là anh sẽ đi, anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Anh sẽ... Không, Layla nói, giọng sắc lạnh hơn dự định. Cô nhận ra rằng cô đang với lấy tay anh, đang níu chặt nó. Rồi cô buông tay ra. Đừng đi, Tariq. Không, hãy ở lại đây. Tariq gật đầu. Ông ta làm việc từ trưa đến 8 giờ tối. Hãy quay lại vào chiều mai. Em sẽ dẫn anh tới chỗ Asia. Anh không sợ hắn ta, em biết mà. Em biết, hãy trở lại vào chiều mai. Rồi sau đó? Rồi sau đó, em không biết nữa. Em phải nghĩ đã. Điều này thật... Anh biết, anh nói, anh hiểu mà. Anh xin lỗi về mọi chuyện. Đừng như thế. Anh đã hứa là anh sẽ trở lại. Và anh đã thực hiện. Mắt anh ngấn ngấn nước. Thật tốt biết bao khi được gặp lại em, Layla. Cô đứng yên, run rẩy nhìn anh bước đi. Cô nghĩ, hàng tập thư và một cơn rùng mình khác lại chạy dọc người cô. Có cái gì đó buồn bã và tuyệt vọng đang hiện hữu, nhưng cũng có gì đó háo hức, táo bạo và đầy hy vọng. Con đang ở trên lầu, chơi với Mariam, Gian Mai nói. Còn mẹ của con? Mẹ ở dưới nhà và nói chuyện với người đàn ông đó. Tôi hiểu rồi, Rashid nói. Các người vào hùa với nhau. Mariam nhìn khuôn mặt ông ta giãn ra, nới lòng. Cô nhìn thấy những nếp gấp rõ ràng trên lông mày ông ta. Sự nghi ngờ, ngờ vực trong nháy mắt đã biến mất khỏi mắt ông ta. Ông ngồi thẳng dậy, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông ta tỏ ra trầm ngâm, giống như một thuyền trưởng đã thông báo về cuộc nổi loạn sắp xảy ra, để dành thời gian của ông ta để suy nghĩ về hành động tiếp theo của mình. Ông ta nhìn lên, Mariam bắt đầu nói điều gì đó, nhưng ông ta giơ tay lên và không nhìn cô, nói, đã quá muộn rồi, Mariam. Với Gian Mai, ông ta lạnh lùng nói, con đi lên lầu. Trong khuôn mặt của Gian Mai, Mariam nhìn thấy sự lo lắng. Cậu bé nhìn quanh ba người họ. Giờ cậu cảm nhận được rằng trò chơi vớ vẩn của mình đã gây ra một thứ gì đó nghiêm trọng cho người lớn. Cậu nhìn chằm chằm vào Mariam, sau đó là mẹ mình. Với giọng giận dữ, Rashid nói, ngay! Ông ta đẩy Gian Mai đi bằng cùi chỏ. Gian Mai ngoan ngoãn để ông ta dẫn lên lầu. Họ đứng đơ ra, Mariam và Layla, mắt nhìn xuống đất. Như thể nhìn vào nhau sẽ củng cố thêm cho những gì Rashid nghĩ. Rằng trong khi ông ta đang mở cửa và mang hành lý cho những người không thèm liếc nhìn ông ta, thì một âm mưu dâm ô đang hình thành sau lưng ông ta, trong nhà ông ta, với sự hiện diện của đứa con trai yêu quý của ông ta. Không ai trong số họ nói một lời nào. Họ lắng nghe tiếng bước chân ở hành lang phía trên, một tiếng nặng nề, một điềm báo. Sau đó là tiếng vỗ về cậu con bé nhỏ láu cá. Họ lắng nghe những âm thanh được truyền xuống, một tiếng van xin nhỏ nhẹ, một câu văn lại cộc lốc, một cánh cửa đóng lại, tiếng chìa khóa kêu lách tách khi nó quay. Rồi, tiếng bước chân quay trở lại, lúc này càng lúc càng sốt ruột hơn. Mariam thấy chân ông ta dậm mạnh từng bậc khi ông ta bước xuống. Cô nhìn thấy ông ta bỏ chìa khóa vào túi, nhìn thấy thắt lưng ông ta, phần đầu đục lỗ quấn chặt lấy đốt ngón tay của ông ta. Chiếc khóa dây lưng kéo lê sau lưng, bật tung trên bậc thềm. Cô đến để ngăn ông ta lại, nhưng ông ta xô cô ra và đẩy bay cô. Không nói một lời, ông ta vung chiếc thắt lưng về phía Layla. Ông ta làm điều đó với tốc độ nhanh đến nỗi cô ấy không có thời gian để lùi lại hoặc cúi xuống, hoặc thậm chí giơ cánh tay lên bảo vệ. Layla chạm ngón tay vào thái dương, nhìn vết máu, nhìn Rashid với sự kinh ngạc. Nhưng nó chỉ kéo dài một hoặc hai giây, cái nhìn đầy vẻ hoài nghi này, trước khi nó bị thay thế bởi một sự hận thù. Rashid lại vung cái thắt lưng. Lần này, Layla che chắn bằng cẳng tay và nắm lấy thắt lưng. Cô ấy trượt, và Rashid lại quật chiếc thắt lưng xuống. Layla bắt được nó trong một thời gian ngắn trước khi Rashid giật nó ra và tấn công cô một lần nữa. Sau đó, Layla chạy quanh phòng. Và Mariam đang hét lên những lời rằng chạy cùng nhau và cầu xin Rashid khi ông ta đuổi theo Layla, khi ông ta chặn đường cô và quật cái khóa thắt lưng vào cô. Tại một thời điểm, Layla cúi xuống và cố gắng giáng một cú đấm vào tai ông ta, khiến ông ta phun ra một lời nguyền rủa và đuổi theo cô không ngừng. Ông ta túm lấy cô, ném cô vào tường và dùng thắt lưng đánh cô nhiều lần, chiếc khóa nện vào ngực cô, vào vai cô, cánh tay giơ lên của cô, những ngón tay cô và máu chảy ở bất cứ nơi nào nó chạm vào. Mariam không đếm được bao nhiêu lần chiếc thắt lưng đập vào, bao nhiêu lời van xin cô đã khóc với Rashid, bao nhiêu lần cô xoay quanh mớ răng, nắm đấm và thắt lưng trước khi cô nhìn thấy những ngón tay cào vào mặt Rashid, những móng tay sứt mẻ cắm vào khuôn mặt của ông ta, giật tóc và cào trán. Bao lâu trước khi cô nhận ra, với cả sự bàng hoàng và thích thú, rằng những ngón tay đó là của cô. Ông ta buông Layla ra và quay lại với cô. Lúc đầu, ông ta nhìn cô mà không thấy cô. Sau đó, mắt ông ta nheo lại, đánh giá Mariam một cách thích thú. Cái nhìn của họ chuyển từ bối rối sang kinh ngạc, rồi phản đối, thậm chí thất vọng, đọng lại ở đó trong một giây. Mariam nhớ lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt ông ta dưới tấm màn cưới, trong gương với Jalin đang nhìn, ánh mắt của họ lướt qua tấm kính và gặp nhau như thế nào, sự thờ ơ của ông ta, cô ngoan ngoãn, nhượng bộ, gần như hối lỗi. Xin lỗi. Mariam bây giờ đã nhìn thấy trong chính đôi mắt ấy, cô đã từng là một kẻ ngu ngốc như thế nào. Cô có phải là một người vợ dối trá? Cô tự hỏi mình. Một người vợ tự mãn? Một người phụ nữ đáng khinh, không đáng tin cậy, thô tục. Cô đã cố tình làm điều tai hại gì với người đàn ông này để đảm bảo cho sự độc ác của ông ta? Những cuộc tấn công liên tục của ông ta, sự thích thú khi ông ta hành hạ cô. Cô đã không chăm sóc ông ta khi ông ta ốm sao? Phục vụ ông ta và bạn bè ông ta ăn uống, dọn dẹp sau đó một cách không đầy đủ sao? Chẳng lẽ cô đã không cho người đàn ông này cả tuổi thanh xuân của mình? Có bao giờ, cô có bao giờ đáng phải chịu những sự xấu tính của ông ta chưa? Chiếc thắt lưng phát ra tiếng động mạnh khi Rashid thả nó xuống đất và tiến về phía cô. Chuyện gì vậy? Ông ta nói. Bằng tay không? Nhưng ngay khi ông ta vừa cúi thấp người, Mariam nhìn thấy Layla sau lưng ông ta đang nhặt một thứ gì đó trên mặt đất. Cô nhìn thấy bàn tay của Layla giơ lên trên đầu, nắm chặt lấy rồi xả xuống cạnh mặt ông ta. Kính vỡ vụn. Phần còn lại lởm chởm của chiếc cốc uống nước rơi xuống đất. Có máu trên tay Layla. Máu chảy ra từ vết chém hở trên má Rashid. Máu chảy xuống cổ, trên áo sơ mi. Ông ta quay lại, răng nghiến chặt lại và đôi mắt sáng rực. Họ ngã xuống đất, Rashid và Layla đập loạn xạ. Cuối cùng thì ông ta cũng ở trên, hai tay siết lấy cổ Layla. Mariam cố sức đập ông ta. Cô đập vào ngực ông ta. Cô lao mình vào ông ta. Cô cố gắng gỡ ngón tay ông ta ra khỏi cổ Layla. Cô cắn chúng, nhưng chúng vẫn kẹp chặt quanh cổ Layla. Và Mariam thấy rằng ông ta có ý định tước đoạt hết không khí khỏi cô ấy. Ông ta có ý định bóp nghẹt cô ấy. Và cả cô và Layla đều không thể làm gì được. Mariam lùi lại và rời khỏi phòng. Cô nhận thức được những âm thanh đập mạnh từ trên lầu. Cô nhận ra rằng những lòng bàn tay nhỏ bé đang đập vào cánh cửa bị khóa. Cô chạy dọc hành lang, cô xông qua cửa trước, băng qua sân. Trong kho chứa dụng cụ, Mariam chụp lấy cái xẻng. Rashid không nhận thấy cô đã trở lại phòng. Ông ta vẫn nằm trên người Layla, mắt mở to và điên cuồng, hai tay siết cổ cô. Mặt Layla giờ tái xanh và mắt cô trợn ngược. Mariam thấy cô không còn vùng vẫy nữa. Ông ta sẽ giết cô ấy. Cô nghĩ, ông ta thực sự muốn vậy. Và Mariam không thể, sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Ông ta đã lấy đi của cô quá nhiều thứ trong 27 năm sống chung. Cô sẽ không đứng đây mà nhìn ông ta đưa cả Layla đi. Mariam giữ vững chân và siết chặt tay cầm cái xẻng. Cô nâng nó lên. Cô nói tên ông ta. Cô muốn ông nhìn thấy. Rashid! Ông ta nhìn lên. Mariam vùng tay. Cô đánh vào thái dương ông ta. Cú đánh đã đánh gục ông ta ra khỏi Layla. Rashid dùng lòng bàn tay chạm vào đầu. Ông ta nhìn vết máu trên đầu ngón tay, rồi nhìn Mariam. Cô nghĩ mình đã thấy mặt ông ta dịu lại. Cô tưởng tượng rằng có điều gì đó đã xảy ra giữa họ. Mà có lẽ cô đã đánh gục một chút hiểu biết nào đó trong đầu ông ta theo đúng nghĩa đen. Có lẽ ông cũng nhìn thấy điều gì đó trên khuôn mặt cô. Mariam nghĩ, điều gì đó khiến ông phải né tránh. Có thể ông đã nhìn thấy dấu vết nào đó của tất cả sự chối bỏ bản thân, tất cả sự hy sinh, tất cả những nỗ lực tuyệt đối mà nó đã đưa cô đến sống với ông ta trong suốt những năm qua, sống với sự trịnh thượng và bạo lực liên tục của ông ta, sự xấu xa của ông ta. Đó có phải là sự tôn trọng mà cô nhìn thấy trong mắt ông? Sự hối tiếc? Nhưng sau đó, môi trên của ông ta cong lại thành một nụ cười mỉa mai cay độc, và Mariam biết rằng đó là sự vô dụng. Thậm chí có thể là sự vô trách nhiệm của việc không hoàn thành việc này. Nếu bây giờ cô để ông ta đi, bao lâu trước khi ông ta lấy chìa khóa trong túi và đi lấy khẩu súng trên gác của ông ta, trong căn phòng mà ông ta đã nhốt gian mai? Nếu Mariam chắc chắn được rằng ông ta sẽ hài lòng với việc chỉ bắn cô, rằng có khả năng ông ta sẽ tha cho Layla, thì cô có thể đã đánh rơi cái xẻng. Nhưng trong mắt Rashid, cô nhìn thấy rằng cả hai đều sẽ bị giết. Và thế là Mariam nâng cái xẻng lên cao, nâng nó lên cao hết mức có thể, uốn cong nó để nó chạm vào phần lưng nhỏ bé của cô. Cô xoay nó để cạnh sắc nhọn thẳng đứng. Và khi làm vậy, cô chợt nghĩ rằng Đây là lần đầu tiên cô quyết định đường đi cho chính mình. Và Mariam hạ cái xẻng xuống. Lần này cô đã làm nó với tất cả những gì cô có. Layla nhận ra khuôn mặt đang ở bên trên cô, cả hàm răng và mùi thuốc lá và đôi mắt báo trước rằng có chuyện chẳng lành. Cô cũng lờ mờ nhận ra sự hiện diện của Mariam đằng sau khuôn mặt ấy. Cánh tay bà đang buông thõng xuống. Bên trên họ là trần nhà. Layla bị hút vào cái trần nhà đó. Những mảng đen mốc meo lan rộng ra như vết mục vấy trên áo, vết nứt trên tấm thạch cao nhìn giống như điệu cười lãnh đạm hay một cái chau mày, tùy thuộc việc nhìn từ hướng nào. Layla nhớ lại những lần cô buộc miếng rẻ rách vào đầu cây chổi và quét mạng nhện trên trần nhà. Cô và Mariam đã quét sơn trắng lên nó 3 lần. Vết nứt bây giờ không còn là nụ cười nữa mà là một cái nước mắt đều cáng đầy chế giễu. Và nó lùi ra xa dần. Cái trần nhà đang co nhỏ lại rồi bay bổng lên cao, xa dần khỏi cô và tới một nơi mơ hồ thăm thẳm. Nó cứ cao dần cho đến khi kích thước của nó chỉ bằng một con tem, trắng và sáng. Mọi thứ xung quanh nó bị xóa sạch bởi bóng tối chớp lòa. Trong bóng tối, mặt của Rashid giống như một vết đen ở mặt trời. Trước mắt cô bây giờ đang lập lòe những đốm sáng nhỏ, giống như những ngôi sao bạc nổ tung. Những khối hình học kỳ lạ hình thành trong ánh sáng, hình con sâu, hình quả trứng, di chuyển lên xuống, nghiêng hẳn sang một bên, tan chảy vào nhau, vỡ ra, biến dạng thành một thứ khác, sau đó mờ dần, tan biến trong bóng đêm. Những giọng nói bị bóp nghẹn và xa vời. Đằng sau mí mắt cô, khuôn mặt của hai đứa con lại lóe lên rồi nhiễu loạn. Asia, lanh lợi và sâu sắc, hiểu biết hay giữ kẽ. Gian Mai thì nhìn vào bố nó với sự háo hức đến run rẩy. Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Layla nghĩ, một kết cục đáng tiếc. Nhưng bóng tối bắt đầu tan đi. Cô có cảm giác như mình đang bay lượn, đang được nhấc bổng lên. Trần nhà chậm chậm quay lại, giãn ra. Bây giờ Layla đã có thể nhìn thấy vết nứt và nó lại là nụ cười ngu ngốc như cũ. Ai đó đang lay nhẹ cô. Em có ổn không? Trả lời chị đi. Em có làm sao không? Layla thoáng thấy gương mặt của Mariam, hẳn những vết chảy xước và đầy vẻ lo lắng. Layla cố thở, cổ họng cô bỏng rát. Cô cố một hơi nữa. Lần này thậm chí còn rát hơn. Không chỉ cổ họng mà cả lồng ngực nữa. Và sau đó cô ho, thở khò khè, hổn hển. Nhưng đang thở, cái tai còn nghe được của cô ù đi. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô khi cô ngồi dậy là Rashid. Lão ta đang nằm ngửa, nhìn chừng chừng vào khoảng không vô định, miệng há hốc như miệng cá. Một chút nước bọt màu hồng phai chảy từ miệng lão ta xuống gò má. Chiếc quần của lão ta bị ướt. Cô nhìn chán lão. Rồi cô nhìn thấy cái xẻng. Một tiếng rên bật ra từ miệng cô. Ôi, cô nói run rẩy và thều thào. Ôi, Mariam. Layla bước từng bước rên rỉ và đập hai tay vào nhau, trong khi Mariam ngồi sát cạnh Rashid. Hai tay bà thu vào trong lòng, bình thản và bất động. Mariam không nói gì trong một lúc lâu. Miệng Layla khô khốc và cô đang lắp bắp vài điều gì đó, toàn thân run bần bật. Cô không muốn nhìn vào Rashid đang há hốc mồm, mắt trợn tròn. Không muốn nhìn vào vũng máu đông lại ở chỗ lõm trên xương bả vai của lão. Bên ngoài, ánh sáng nhạt dần, bóng tối đang bao trùm. Trong thứ ánh sáng ấy, gương mặt của Mariam nhìn gầy guộc và buồn rầu. Nhưng dường như bà không bị kích động hay sợ hãi. Bà chỉ lo lắng, đầy ưu tư và tập trung đến nỗi khi một con ruồi đậu trên cằm, bà cũng không hề để ý. Bà chỉ ngồi đó với cái môi dưới bĩu ra, vẻ thường thấy ở bà mỗi khi bà đang mải mê suy nghĩ. Cuối cùng, bà nói, ngồi xuống, Layla thân yêu. Layla ngoan ngoãn làm theo. Chúng ta phải chuyển lão đi, không được cho Gian Mai thấy cảnh này. Mariam lấy chìa khóa phòng ngủ trong túi áo của Rashid trước khi họ dùng ga giường quấn lão lại. Layla nắm chân lão ta, phía dưới đầu gối. Mariam thì túm lấy cánh tay lão. Họ cố nhấc lão lên, nhưng lão quá nặng. Cuối cùng, họ kéo lê lão. Khi họ kéo cái xác qua cửa trước và tiến vào sân, chân của Rashid mắc vào khung cửa, vẹo sang một bên. Họ phải lùi lại và cố lần nữa. Rồi có cái gì đó đấm thình thịch trên lầu và chân Layla khuỵu xuống. Cô thả Rashid ra. Cô sụp xuống đất, khóc nức nở và run rẩy. Mariam phải tiến lại chỗ cô, đặt tay trên hông cô và nói rằng cô phải cố gắng cùng với bà, rằng việc gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Sau một lúc, Layla đứng dậy và lau nước mắt. Họ khiêng Rashid ra đến sân mà không gặp sự cố nào nữa. Họ đưa lão đến kho dụng cụ. Họ đặt lão đằng sau bàn làm việc. Trên đấy có cái cưa, những chiếc đinh, một cái đục, búa và một mảnh gỗ hình trụ mà Rashid định đẽo thành cái gì đó cho Gian Mai, nhưng lão không còn cơ hội để làm nữa. Sau đó, họ quay vào nhà. Mariam rửa sạch tay rồi vuốt lại tóc, hít một hơi thật sâu và thở ra. Để chị băng vết thương cho em bị chảy chụa hết rồi, Layla ạ. Mariam nói bà cần cả đêm để suy nghĩ về mọi chuyện, để liên kết các ý nghĩa lại với nhau và vạch ra một kế hoạch. Phải có một cách, bà nói, và chị phải tìm ra nó. Chúng ta phải rời khỏi đây, chúng ta không thể ở đây được, Layla nói bằng giọng đứt quãng, khàn khàn. Bất giác, cô nghĩ về âm thanh mà cái xẻng tạo ra lúc nó đập vào đầu Rashid. Toàn thân cô giật nảy về phía trước, nỗi sợ hãi dâng đầy trong ngực. Mariam kiên nhẫn đợi cho đến khi Layla cảm thấy dễ chịu hơn. Sau đó, bà để Layla nằm xuống và vuốt ve mái tóc cô trải trên vạt áo của bà. Bà nói cô đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi. Bà nói họ sẽ bỏ đi. Bà, Layla, bọn trẻ và cả Tariq nữa. Họ sẽ cùng nhau rời khỏi căn nhà này, khỏi cái thành phố đầy hằn thù này, rời khỏi cái đất nước đáng thất vọng này nữa. Mariam vừa nói vừa luồn tay vào tóc Layla, để đi đến một nơi thật xa và an toàn, nơi mà không có ai tìm thấy họ, nơi mà họ có thể bỏ lại quá khứ và tìm được nơi ẩn náu. Nơi nào đó có cây, bà nói. Đúng, thật nhiều cây. Rồi bà tiếp tục tưởng tượng họ sẽ sống trong một ngôi nhà nhỏ ven thị trấn nào đó mà họ chưa bao giờ nghe nói đến, hay trong một ngôi làng xa xôi, nơi có con đường hẹp và chưa được trải đá, khuất sau những tán cây và bụi rậm. Có thể sẽ có một con đường mòn dẫn đến đồng cỏ, nơi bọn trẻ có thể vui đùa. Hay có thể là con đường trải đá dẫn đến một cái hồ đầy cá hồi bơi lội và đám sậy thỏ trên mặt nước. Họ sẽ nuôi cừu và gà. Họ sẽ cùng nhau làm bánh mì và dạy bọn trẻ đọc. Họ sẽ bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống ẩn dật và yên bình. Ở đó, những gánh nặng mà họ phải chịu đựng sẽ được trút bỏ. Họ sẽ xứng đáng với niềm hạnh phúc trọn vẹn và thành công giản dị mà họ tìm thấy. Layla thì thầm khích lệ. Cô thấy được rằng đó sẽ là một cuộc sống đầy rẫy khó khăn, nhưng là những khó khăn đẫm niềm vui sướng mà họ có thể tự hào, sở hữu, nâng niu như vật gia bảo. Giọng nói nhẹ nhàng của Mariam lại vang lên, khiến cô thấy thoải mái. Bà nói, có một cách. Vào sáng mai, Mariam sẽ nói cho cô biết cần phải làm gì, và họ sẽ làm như thế. Và có thể giờ này ngày mai, họ đã trên đường đến cuộc sống mới. Một cuộc sống phong phú với nhiều cơ hội, với niềm vui và những khó khăn đang chờ đón. Layla thấy biết ơn vì Mariam đang làm chủ tình thế, sáng suốt và bình tĩnh. Bà có thể suy nghĩ thấu suốt cho cả hai. Tâm trí của cô bây giờ quá hoảng loạn, một mớ hỗn độn, rối bời. Mariam đứng dậy. Bây giờ em nên quay lên với con trai đi. Layla chưa từng thấy gương mặt nào thể hiện sự mạnh mẽ đến nhường ấy. Layla tìm thấy thằng bé trong bóng tối, co tròn trên tấm nệm, phía Rashid vẫn nằm. Cô chui vào chăn, nằm bên cạnh cậu bé và kéo chăn đắp lên người cả hai. Con ngủ rồi à? Thằng bé nói mà không quay lại nhìn cô. Con không ngủ được, bố vẫn chưa đọc lời cầu nguyện Babalu với con. Chắc tối nay mẹ sẽ đọc với con. Mẹ không thể đọc như bố được. Cô siết chặt bờ vai nhỏ bé của nó, hôn lên gáy nó. Mẹ sẽ cố. Bố đâu rồi? Bố đã đi xa rồi, Layla nói, cổ họng cô nghẹn lại. Và đây là lần đầu tiên cô nói một lời dối trá tồi tệ, khủng khiếp như thế. Layla tự hỏi, mình sẽ còn phải lặp lại những lời này thêm bao nhiêu lần nữa? Gian Mai sẽ bị lừa dối thêm bao nhiêu lần nữa đây? Cô hình dung ra cảnh Gian Mai vui mừng chạy ra đón Rashid khi ông ta về nhà, và Rashid nhấc nó lên và quay vòng vòng cho đến khi chân Gian Mai bay lên cao, cả hai cười khúc khích khi Gian Mai chạy choạng như bị say rượu. Cô nghĩ về những trò chơi vui nhộn và tiếng cười huyên náo của họ, cái kiểu liếc mắt kín đáo với nhau của họ. Sự hổ thẹn và nỗi đau buồn dành cho đứa con trai vây chặt lấy Layla. Bố đã đi đâu? Mẹ không biết, con yêu. Khi nào ba ba về, bà có mang quà cho con khi trở về không? Cô đọc lời cầu nguyện với Gian Mai 21 lần. Nhân danh Ala, người nhân từ nhất, người khoan dung nhất. Mỗi lần có một đốt tay của 7 ngón tay. Cô nhìn thằng bé chụm hai bàn tay lại trước mặt và thổi vào. Sau đó đặt mu bàn tay lên trán và làm một cử động vứt đi. Nó thì thầm: Ba ba Lu, đi đi, đừng đi tìm Gian Mai. Thằng bé không có chuyện gì với ngươi cả. Ba ba Lu, đi đi. Tiếp theo, để kết thúc, nó nói: Đức Ala vĩ đại, 3 lần. Và sau đó, rất lâu sau đó, Layla bị giật mình bởi giọng nói bị tắc lại. Có phải tại con mà ba ba bỏ đi không? Tại những gì con đã nói về mẹ và người đàn ông dưới lầu? Cô ngả người lên nó, định cam đoan lại lần nữa, định nói rằng không phải tại con, Gian Mai, không, không phải lỗi của con. Nhưng thằng bé đã thiếp đi, ngực nó đã phập phồng. Khi Layla đi ngủ, đầu óc cô tê dại, mù mịt, không thể suy nghĩ liên tục nữa. Nhưng khi cô tỉnh dậy do tiếng gọi cầu nguyện buổi sáng, hầu như sự mù mịt đã biến mất. Cô ngồi dậy và nhìn Gian Mai ngủ một lúc, lòng bàn tay nó khum lại để dưới cằm. Layla mường tượng ra Mariam đã lén vào phòng họ giữa đêm, khi cô và Gian Mai đã ngủ, nhìn họ và lên kế hoạch trong đầu. Layla rời khỏi giường, cô phải cố gắng để đứng vững. Toàn thân cô đau nhức, cổ, vai, lưng, cánh tay, bắp đùi, mọi vết cắt hằn sâu của cái khóa thắt lưng của Rashid. Hơi nhăn mặt, cô lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ. Trong phòng Mariam, ánh sáng chỉ là một bóng xám đậm, kiểu ánh sáng thường khiến cho Layla liên tưởng từ những con gà trống đang gáy sáng và hạt sương lăn trên lá cỏ. Mariam đang ngồi ở góc phòng, trên tấm thảm cầu nguyện đối diện với cửa sổ. Layla chậm rãi hạ thấp người, ngồi xuống sàn dưới trước mặt bà. Sáng nay em nên đi thăm Asia, Mariam nói. Em biết chị định làm gì. Đừng đi bộ, hãy đi xe buýt. Em sẽ trà trộn vào đấy. Đi taxi dễ gây chú ý lắm. Chắc chắn em sẽ bị chặn lại nếu đi một mình. Những gì chị hứa tối qua? Layla không thể nói dứt câu. Những hàng cây, cái hồ, ngôi làng không tên. Cô nhìn thấy một ảo tưởng, một lời nói dối đáng yêu làm dịu bớt nỗi đau, giống như lời thủ thỉ với một đứa trẻ khốn khổ. Chị sẽ làm điều đó, Mariam nói. Chị sẽ làm điều đó vì em, Layla yêu quý. Em không muốn bất kỳ thứ gì trong số đó nếu không có chị, Layla thốt lên. Mariam cười mệt nhọc. Em muốn mọi thứ như chị đã nói, Mariam. Tất cả chúng ta sẽ cùng đi với nhau. Chị, em, bọn trẻ. Tariq có một chỗ ở Pakistan. Chúng ta có thể trốn ở đấy một thời gian, chờ cho mọi chuyện lắng xuống. Không thể được, Mariam kiên nhẫn nói, như bố mẹ nói với một đứa trẻ ngoan nhưng đang đi sai đường. Chúng ta sẽ chăm sóc nhau, Layla nói, nấc lên từng tiếng, mắt cô ướt đẫm. Giống như chị nói, không, em sẽ chăm sóc chị để đền đáp lại chị. Ôi, Layla yêu quý. Layla tiếp tục làm nhảm, cô kỳ kèo, cô hứa hẹn. Cô nói cô sẽ làm tất cả mọi việc, cả nấu ăn nữa. Chị sẽ không phải làm gì cả, không bao giờ. Chị nghỉ ngơi, ngủ, làm vườn, bất cứ thứ gì chị thích. Chị chỉ việc yêu cầu và em sẽ lấy cho chị. Đừng làm thế Mariam, đừng bỏ em, đừng làm tan vỡ trái tim Asia. Chúng chặt người ta ra nếu người ta ăn cắp bánh mì, Mariam nói. Em nghĩ chúng sẽ làm gì khi chúng tìm thấy xác người chồng đã chết và hai người vợ mất tích? Sẽ không ai biết hết, Layla thở mạnh. Sẽ không ai tìm thấy chúng ta. Chúng sẽ tìm ra, chỉ là sớm hay muộn thôi. Bọn chúng là chó săn mà. Giọng Mariam nhỏ nhẹ, cẩn trọng. Nó làm cho lời hứa của Layla trở nên không tưởng, bịa đặt, ngốc nghếch. Mariam, xin chị. Khi chúng tìm thấy chúng ta, chúng sẽ kết tội em ngang chị, cả Tariq nữa. Chị không muốn hai người phải sống trong cảnh lén lút, trốn chạy. Chuyện gì sẽ xảy ra với các con của em nếu em bị bắt? Mắt Layla ướt đẫm, nhức nhối. Sau đó, ai sẽ chăm sóc chúng? Quân Taliban à? Hãy đứng ở cương vị người mẹ mà suy nghĩ, Layla. Hãy suy nghĩ với cương vị là một người mẹ. Chị sẽ làm thế. Em không thể. Em phải như thế, Layla thân yêu à. Không công bằng, Layla thốt lên. Nhưng như thế là công bằng đấy. Đến đây, hãy nằm xuống đây. Layla bỏ đến bên bà và lại đặt đầu mình trên vạt áo của Mariam. Cô nhớ những buổi chiều họ bên nhau, tết tóc cho nhau. Mariam kiên nhẫn lắng nghe những suy nghĩ ngẫu hứng và những câu chuyện bình thường của cô với vẻ biết ơn, với biểu hiện của một người vừa được ban tặng một đặc ân đáng thèm khát nhất. Công bằng mà, Mariam nói. Chị đã giết chồng của chúng ta, chị đã cướp đi bố của con em. Thật không phải nếu chị chạy trốn. Chị không thể. Thậm chí nếu họ không bao giờ bắt được chúng ta, chị cũng sẽ không bao giờ. Môi bà run lên. Chị sẽ không bao giờ chạy trốn được khỏi nỗi buồn của con trai em. Làm sao chị có thể nhìn vào mắt nó? Làm sao chị có thể bắt mình nhìn nó được, Layla thân yêu? Mariam xoay xoay một sợi tóc của Layla, gỡ một lọn bị rối. Với chị, mọi chuyện đã kết thúc. Chị chẳng mong muốn gì hơn cả. Tất cả những gì chị ước ao từ khi còn là một đứa con gái, em đã mang lại cho chị. Em và bọn trẻ đã làm chị rất hạnh phúc. Layla, mọi chuyện ổn mà. Thế là đủ rồi, đừng buồn phiền. Layla không thể tìm được một câu trả lời hợp lý cho bất cứ điều gì mà Mariam nói. Nhưng cô vẫn nói huyên thuyên, rời rạc. Về trẻ con, về những cây trái đang chờ được trồng và những con gà đang chờ được nuôi, về những ngôi nhà nhỏ ở những thành phố không tên và những cuộc đi bộ đến hồ đầy cá hồi. Và cuối cùng, khi mà ngôn từ đã cạn, nước mắt vẫn không thể ngừng rơi, tất cả những gì Layla có thể làm là đầu hàng và khóc nức nở như đứa trẻ bị dồn ép bởi những lý luận không thể bác bỏ của người lớn. Tất cả những gì cô có thể làm là cuộn tròn mình lại và vùi mặt lần cuối vào hơi ấm nồng nàn của vạt áo Mariam. Buổi sáng hôm đó, Mariam gói cho Gian Mai một bữa ăn nhẹ với bánh mì và quả sung khô. Bà cũng bọc cho Asia vài quả sung và mấy cái bánh quy có hình con vật. Bà đặt tất cả trong một túi giấy và đưa cho Layla. Hãy hôn Asia dùm chị nhé. Bà nói, hãy nói với nó rằng nó là ánh sáng trong mắt chị, là vua trong tim chị. Em sẽ làm thế hộ chị chứ? Layla gật đầu, môi cô mím chặt lại. Hãy đón xe buýt như chị nói và cúi đầu thấp xuống. Khi nào em sẽ gặp chị, Mariam? Em muốn gặp chị trước khi em ra làm chứng. Em sẽ nói với họ chuyện gì đã xảy ra. Em sẽ giải thích đó không phải là lỗi của chị. Đó là do chị phải làm thế. Họ sẽ hiểu, phải không Mariam? Họ sẽ hiểu. Mariam nhìn cô dịu dàng. Bà ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với Gian Mai. Thằng bé đang mặc áo sơ mi đỏ, quần kaki đã sờn và đôi giày cao bồi cũ mà Rashid mua cho nó từ Mandai. Hai tay nó giữ khư khư quả bóng mới. Mariam đặt một nụ hôn trên má thằng bé. Bây giờ, con đã là một cậu bé ngoan, mạnh mẽ. Bà nói, hãy chăm sóc mẹ con thật tốt nhé. Bà ôm mặt thằng bé, nó rụt lại, nhưng bà vẫn giữ. Ta xin lỗi, Gian Mai, hãy tin là ta rất tiếc về tất cả niềm đau và nỗi buồn của con. Layla cầm tay Gian Mai khi họ đi dọc xuống con đường. Ngay trước khi họ rẽ ở góc đường, Layla quay lại nhìn và thấy Mariam đứng ở cửa. Mariam quấn một cái khăn choàng trắng trên đầu, mặc áo len màu xanh sẫm có hàng cúc phía trước và quần cốt tông trắng. Một lọn tóc xám buông xõa xuống trán bà. Một vài tia nắng chiếu xuyên qua mặt và vai bà. Mariam đang vẫy tay. Họ rẽ ở góc đường và Layla không bao giờ gặp lại Mariam nữa. Dường như sau bấy nhiêu năm, Mariam đã trở lại Côn Ba. Nhà tù cho nữ phạm nhân Waylaat là một tòa nhà vuông, u ám, nằm trên phố Saenau, gần phố Gà. Nó nằm ở chính giữa. Xung quanh là khu dành cho các tù nhân nam. Tách biệt Mariam và các nữ phạm nhân khác với những người đàn ông xung quanh là cánh cửa khóa chặt. Mariam đếm thấy có 5 phòng giam. Đó là những căn phòng tồi tàn, bẩn thỉu, tường thì bong chóc, cửa sổ thì nhỏ xíu, chỉ đủ nhìn ra sân. Mặc dù cửa sổ có song sắt, nhưng cửa chính thông giữa các phòng lại không khóa, nên các nữ tù nhân có thể tự do đi lại và ra sân khi họ thích. Cửa sổ không có kính, cũng chẳng có rèm. Lính gác Taliban bên ngoài có thể thoải mái nhìn vào bên trong từng phòng giam. Một vài nữ tù nhân phàn nàn về việc lính gác hút thuốc ngoài cửa sổ, rồi nhìn một cách dâm đãng vào trong, mắt thì đỏ lừ, nụ cười ác như sói. Chúng thủ thỉ với nhau những trò đùa xấu xa về các nữ tù nhân. Chính vì thế, các nữ tù nhân che mặt cả ngày và chỉ bỏ ra lúc trời tối, khi cửa chính đã được khóa và bọn lính gác đã đi làm nhiệm vụ. Ban đêm, phòng giam của Mariam cùng 5 nữ tù nhân khác và 4 đứa trẻ nữa tối om. Vào những tối có điện, họ kiệu Nắc Ma, một cô gái lùn, ngực lép với mái tóc xoăn đen lên tận trần nhà. Trên đó có sợi dây đã chóc vỏ. Nắc Ma dùng tay quấn cái dây vòng quanh đuôi đèn để nối điện cho nó. Phòng vệ sinh bé tin hin, nền xi măng bong hết. Trên nền có cái lỗ hình chữ nhật, dưới đáy lỗ là một đống phân. Ruồi nhặng bay vo vo quanh cái lỗ ấy. Ở giữa nhà tù có khoảng sân hình chữ nhật và giữa sân có cái giếng. Không có đường thoát nước cho cái giếng. Chính vì thế, cái sân lúc nào cũng ngập, mùi nước hôi thối bốc lên. Các dãy chỗ để giặt rũ chạy chéo nhau trên sân, ngổn ngang từng đống tất và khăn lót được giặt bằng tay. Sân là nơi các tù nhân được gặp người tới thăm, nơi để họ nấu cơm từ gạo mà người thân mang đến vì nhà tù không cấp thức ăn. Sân cũng là nơi chơi đùa của bọn trẻ. Mariam nhận thấy có nhiều đứa trẻ được sinh ra từ chính nhà tù Waylaat này. Chúng chưa bao giờ được ngắm nhìn thế giới bên ngoài những bức tường kia. Mariam ngắm nhìn bọn trẻ đuổi bắt nhau, nhìn những bàn chân không giày dép của chúng nhuốm đầy bùn. Cả ngày, chúng chỉ chạy loanh quanh, chơi trò chơi, bất chấp mùi phân hay nước tiểu tràn ngập khắp nơi và ám vào cơ thể chúng. Và cũng chẳng để ý đến lính gác Taliban cho đến khi bị họ đánh. Mariam không có ai tới thăm. Đó là điều đầu tiên và duy nhất mà bà đề nghị quan chức Taliban ở đây. Không có ai tới thăm cả. Không một phụ nữ nào trong phòng giam của Mariam vào tù vì phạm tội. Tất cả họ phải ở đây chỉ vì tội duy nhất là trốn nhà. Chính vì thế, Mariam được mọi người biết đến, trở thành kiểu như một người nổi tiếng ở đây. Những phụ nữ khác nhìn bà với con mắt kính nể, gần như là khiếp sợ. Họ nhường chăn cho bà, họ còn tranh nhau nhường thức ăn cho bà. Nắc Ma là người ngưỡng mộ Mariam nhất. Cô luôn bám riết lấy tay bà và đi theo bà ở khắp mọi nơi. Nắc Ma là người luôn thích chia sẻ nỗi bất hạnh với người khác, dù đó là tâm sự của cô hay của một ai đó. Cô kể rằng, ông bố của cô đã hứa gả cô cho gã thợ may trên cô những hơn 30 tuổi. Ông ta hôi như cú, răng còn ít hơn cả ngón tay. Nắc Ma kể về gã thợ may. Cô đã cố bỏ trốn tới gác đê cùng với chàng trai mà cô yêu, con trai một vị giáo sĩ. Họ hầu như mới chỉ vừa bước chân ra khỏi địa phận Kabul. Khi họ bị bắt và gửi trở lại, con trai vị giáo sĩ đã bị đánh đập dã man. Cuối cùng, anh ta không thể chịu nổi và khai rằng chính Nắc Ma đã dùng sức hút đàn bà để cám dỗ anh ta, rằng cô đã bỏ bùa anh ta. Và anh ta hứa sẽ quay lại chú tâm vào việc học kinh Koran. Họ đã thả gã con trai của giáo sĩ ra, còn Nắc Ma thì bị kết án 5 năm tù giam. Cô nói, việc mình phải ở tù cũng tốt thôi. Bố cô đã thề rằng, khi nào cô được thả, ông ta sẽ cầm dao cắt cổ cô. Nghe Nắc Ma kể, Mariam nhớ đến thứ ánh sáng mờ nhạt của những ngôi sao băng, nhớ đến sợi mây hồng vắt ngang ngọn núi Safiko vào một buổi sáng từ cách đây rất lâu rồi. Khi mẹ Nana nói với bà rằng, giống như chiếc kim la bàn luôn chỉ hướng bắc, ngón tay buộc tội của người đàn ông luôn trỏ vào người phụ nữ, luôn luôn con hãy nhớ lấy điều ấy Mariam. Phiên tòa xử Mariam đã diễn ra tuần trước. Không có hội đồng xét xử, không có ai dự, không thẩm tra lại chứng cứ, không có kháng cáo. Mariam cũng từ chối quyền được có nhân chứng. Phiên tòa diễn ra chỉ vỏn vẹn không quá 15 phút. Chủ tọa là vị quan tòa ngồi giữa, một người Taliban trông rất cáu bẳn. Ông ta hốc hác, nước da vàng nhăn nhúm và bộ râu xoăn đỏ. Cặp kính ông ta đeo khiến hai con mắt của ông ta bị phóng to lên, làm lộ rõ tròng trắng màu vàng ệch. Cổ ông ta dường như quá mảnh, không đỡ nổi chiếc khăn turban đồ sộ quấn trên đầu. Bà thừa nhận điều đó phải không Hamsira? Ông ta hỏi lại với giọng mệt mỏi. Tôi thừa nhận, Mariam nói. Ông ta gật đầu, và cũng có thể là không, thật khó nói. Ông ta có kiểu rung mạnh tay và đầu khiến Mariam nhớ ngay đến sự run rẩy của giáo sĩ Faizuller. Khi uống trà, ông ta không cầm cái tách lên. Ông ta ra hiệu cho người đàn ông có bờ vai vuông vức ngồi bên trái, và anh này kính cẩn đưa tách trà đến đặt vào tận môi ông ta. Sau đó, vị chủ tọa Taliban từ từ nhắm mắt lại, động tác không lời nhưng trang nhã, thể hiện sự biết ơn. Mariam cảm thấy ông ta có điều gì đó khiến người khác yên lòng. Khi nói, ở ông ta toát lên vẻ khôn ngoan và rất bình thản. Ông ta cười nhẫn nại và không nhìn Mariam một cách khinh miệt. Ông ta không nhắm vào bà với vẻ cay nghiệt hay buộc tội, mà nói với giọng hoàn toàn nhẹ nhàng như thể để xin lỗi. Bà có hiểu được những điều bà đang nói không? Một người Taliban khác có khuôn mặt xương sầu ngồi bên phải, không phải là người đưa trà, hỏi Mariam. Đây là người trẻ nhất trong ba vị quan tòa. Ông ta nói nhanh, tự tin, dứt khoát và đầy kiêu ngạo. Ông ta bực mình vì Mariam không thể nói tiếng Pashto. Ấn tượng của Mariam về ông ta là hình ảnh của một người đàn ông trẻ thích gây sự, thích thú với quyền lực của mình, nhìn chỗ nào cũng thấy tội lỗi và nghĩ rằng quyền thiên bẩm của mình là phán xử người khác. Tôi rất hiểu, Mariam trả lời. Tôi nghi ngờ điều đó. Ông này tiếp tục. Thượng đế đã tạo ra chúng ta khác nhau, đàn bà các người và đàn ông chúng tôi. Bộ não của chúng ta cũng khác nhau. Bà không thể nghĩ được giống như chúng tôi. Các bác sĩ phương Tây và khoa học của họ đã chứng minh điều đó. Đó chính là lý do chúng tôi chỉ yêu cầu một người đàn ông làm nhân chứng, nhưng lại cần đến hai người đàn bà. Tôi thừa nhận là tôi đã làm, thưa ông. Nhưng nếu tôi không làm vậy, thì hắn ta sẽ giết chết cô ấy. Hắn ta siết cổ cô ấy. Thì bà nói vậy, nhưng có cái gì mà đàn bà không thể thốt được đâu. Đó là sự thật. Bà có ai làm chứng không? Ngoài ám bác của bà. Tôi không có, Mariam đáp. Ồ, ông ta khoát tay và cười khẩy. Rồi người Taliban ốm yếu tiếp lời. Tôi có một bác sĩ ở Peshawar, ông ta nói. Một người bạn Pakistan trẻ tuổi và tốt bụng. Tôi tới khám chỗ anh ta một tháng trước và gặp lại tuần vừa rồi. Tôi nói, hãy nói cho tôi biết sự thật, anh bạn. Và anh ta nói với tôi, 3 tháng, thưa giáo sĩ, có thể hiểu nhiều nhất là 6 tháng, dĩ nhiên, tùy theo ý Thượng Đế. Ông ta kín đáo gật đầu với người đàn ông vai vuông ngồi bên trái, và lại nhấp một ngụm trà khác khi tách trà được mang tới. Ông ta lau miệng bằng mu bàn tay run run. Tôi chẳng sợ gì khi từ bỏ cuộc sống này. Đứa con trai duy nhất của tôi đã chết cách đây 5 năm. Cuộc sống chỉ toàn nỗi buồn chồng chất nỗi buồn. Đến nỗi, giờ chẳng còn phải cảm thấy buồn gì nữa. Không, tôi tin rằng tôi sẽ ra đi một cách vui vẻ khi đến lúc. Điều mà tôi sợ, Hamsira ạ, là ngày mà Thượng Đế gọi tôi đến và hỏi, tại sao con lại không làm theo những gì ta nói? Tại sao con lại không tuân theo những luật lệ của ta? Tôi sẽ giải thích như thế nào với người đây, Hamsira? Tôi sẽ biện hộ thế nào cho việc đã không nghe theo mệnh lệnh của người? Tất cả những gì mà tôi có thể làm, tất cả những gì mà bất kỳ ai trong chúng ta có thể làm, trong thời gian mà chúng ta đã được ban tặng, là mãi mãi tuân theo những luật lệ mà người đã đặt ra. Khi tôi càng nhìn rõ cái kết thúc của mình, Hamsira ạ, càng đến gần cái ngày mà tôi phải ra đi, thì tôi càng phải cứng rắn hơn để làm theo lời của người, cho dù nó đau đớn thế nào. Ông ta dịch người trên tấm đệm rồi nhăn mặt. Tôi tin bà khi bà nói chồng mình là một người đàn ông có tính khí không thể chấp nhận được. Ông ta lại nói tiếp và nhìn Mariam qua cặp kính, cái nhìn vừa nghiêm nghị vừa đầy lòng trắc ẩn. Nhưng tôi không thể giúp được bà. Sự độc ác trong hành động của bà khiến tôi bối rối, Hamsira ạ. Tôi lấy làm buồn lòng vì những gì mà bà đã làm. Tôi lấy làm buồn lòng khi hình dung ra cậu con trai nhỏ của ông ấy đang khóc thương ông ấy ở trên tầng khi bà làm điều đó. Tôi đã quá mệt và sắp chết đến nơi rồi. Và tôi cũng muốn nhân từ lắm. Tôi muốn tha thứ cho bà lắm chứ. Nhưng khi Thượng Đế gọi tôi tới và nói, không phải con là người có quyền được tha thứ, giáo sĩ, lúc đó tôi có thể nói được gì? Đồng nghiệp của ông ta gật đầu đồng tình và nhìn ông ta với con mắt ngưỡng mộ. Có điều gì đó mách bảo với tôi rằng bà không phải là người đàn bà độc ác, Hamsira. Nhưng việc bà đã làm là hành động độc ác, và bà phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Luật Hồi giáo Sharia đã ghi rõ tội này. Trong đó viết rằng tôi phải gửi bà đến nơi mà chính tôi cũng sẽ sớm tới gặp bà. Bà có hiểu không, Hamsira? Mariam cúi đầu nhìn xuống tay mình. Bà nói bà đã hiểu. Chỉ có đấng toàn năng Allah mới tha thứ được cho bà. Trước khi Mariam bị dẫn đi, họ đưa cho bà một tờ giấy, bảo bà ký vào bên dưới lời khai của bà và lời kết tội của các giáo sĩ. Bà vị chủ tọa người Taliban theo dõi Mariam viết tên mình, chữ nêm, chữ rê, chữ ra và chữ nêm. Bà nhớ, lần cuối cùng bà ký tên mình là 27 năm trước, trên bàn của Jalin, dưới con mắt giám sát của một giáo sĩ khác. Mariam đã ở tù được 10 ngày. Bà ngồi cạnh cửa sổ phòng giam, nhìn cuộc sống của tù nhân bên ngoài sân. Khi những cơn gió mùa hè thổi đến, bà ngắm những mẩu giấy vụn bay cuộn thành vòng xoắn tít mù. Sau đó cuộn mạnh và bay ra khỏi tường. Bà nhìn những trận gió thổi bụi bay mù mịt, tạo thành lốc tràn ra ngoài sân. Tất cả mọi người, lính gác, tù nhân, lũ trẻ và Mariam đều phải dùng khuỷu tay che mắt lại để tránh cắt bụi. Nhưng không thể tránh được. Chúng lần vào tai, lỗ mũi, quật vào mắt, vào da và xuyên qua cả kẽ răng. Mãi đến lúc trời nhá nhem tối, gió mới giảm bớt. Ban đêm, gió thổi nhẹ, như để bù lại những cơn lốc điên cuồng vào ban ngày. Ngày cuối cùng, Mariam ở nhà tù Waleat. Nagma đưa cho bà một quả quýt. Cô đặt nó vào lòng bàn tay Mariam, rồi khẽ gập các ngón tay của bà lại. Sau đó, cô òa khóc. Chị là người bạn tốt nhất mà tôi từng gặp, cô nói. Mariam dành cả ngày cuối cùng trong tù để ngồi bên cạnh song sắt cửa sổ nhìn các bạn tù ở dưới. Một vài người đang nấu ăn. Một làn khói mang theo mùi lá thì là bốc lên, đẩy luồng hơi ấm len qua cửa sổ. Mariam ngắm bọn trẻ con chơi trò bịt mắt. Hai bé gái đang hát một điệu đồng dao. Mariam nhớ lại, khi bà còn nhỏ, Jalin đã từng hát bài này cho bà nghe khi bà ngồi trên một tảng đá và câu cá ở con suối. Lily, Lily, chiếc chậu tắm của chim, để trên bờ đất. Con cá tuế ngồi trên vành uống nước, trượt xuống dưới chìm mất. Đêm qua, Mariam mơ một giấc mơ không liền mạch. Bà mơ về những viên đá cuội, 11 viên xếp chồng lên nhau. Jalin, trẻ lại, nụ cười chiến thắng, chiếc cằm trẻ, nốt ruồi duyên, áo khoác vắt qua vai. Cuối cùng đã đến để chở cô con gái cưng của mình đi dạo trên chiếc xe búp Roadmaster màu đen sáng bóng. Giáo sĩ Fazuler đang lần chuỗi hạt của mình và đi dạo cùng bà dọc theo dòng suối. Bóng hai người in lên trên mặt nước và trên bờ cỏ rải rác những cây diên vĩ dại xanh. Trong giấc mơ ấy, chúng thơm như cây đinh hương. Bà mơ về mẹ Nana đang đứng ở cửa côn ba, giọng văng vẳng từ xa, gọi cô bé Mariam về ăn tối, trong khi cô bé đang chơi với đám cỏ rối mắt rượi với lũ kiến bỏ quanh, những con bọ chạy nhốn nháo, châu chấu nhảy tanh tách giữa vạt cỏ xanh. Tiếng kêu kinh kít của chiếc xe cút kít đang bò trên con đường đất. Mấy cái chuông trên cổ những chú bò kêu vang. Trên đồi, bọn cừu đang kêu be be. Trên đường tới sân vận động Gazi, người Mariam xóc nảy trên thùng chiếc xe tải. Khi nó đi qua con đường đầy ổ gà và các bánh xe trượt trên đá sỏi, cú xóc làm bà đau ở xương cụt. Một người lính Taliban trẻ cầm súng ngồi đối diện đang nhìn bà. Mariam băn khoăn không biết liệu cậu ta có phải là người như bà nghĩ không. Trông cậu ta có vẻ tử tế với đôi mắt sáng và sâu, gương mặt hơi nhọn, ngón tay trỏ với móng tay sơn đen đang gõ nhịp vào thành xe. Bà có đói không bà mẹ? Cậu hỏi. Mariam lắc đầu. Tôi có một ít bánh quy, ngon lắm, nếu bà đói thì lấy mà ăn. Không, người anh em à. Cậu gật đầu, nhìn bà đầy nhân từ. Bà sợ à? Có gì đó khiến cổ họng Mariam nghẹn lại. Bằng giọng run run, bà nói thật với anh ta. Đúng, tôi rất sợ. Tôi có một bức ảnh của bố tôi, anh ta nói. Tôi không nhớ rõ ông ấy. Tôi chỉ biết là ông ấy đã từng làm nghề chữa xe đạp. Còn lại thì chẳng nhớ ông ấy đi lại như thế nào, cười ra làm sao hay giọng nói thế nào nữa. Cậu nhìn ra xa, rồi lại nhìn Mariam. Mẹ tôi nói rằng ông ấy là người can đảm nhất mà bà từng biết. Giống như vua sư tử ấy, bà ấy ví vậy. Nhưng mẹ tôi lại kể rằng ông ấy khóc như một đứa trẻ vào buổi sáng đám người cộng sản đến đưa ông ấy đi. Tôi kể với bà như vậy là để bà thấy rằng người ta sợ hãi cũng là điều bình thường thôi, không có gì phải xấu hổ, bà mẹ ạ. Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, Mariam khóc một chút. Hàng nghìn con mắt đổ dồn vào bà. Giữa đám đông chật kín người xem, ai cũng nghiền cổ để nhìn rõ hơn. Tiếng lưỡi lật chật, tiếng gì rầm nổi lên khắp khán đài khi Mariam được đưa ra khỏi xe tải. Mariam hình dung thấy người ta lắc đầu khi nghe tuyên bố tội danh của bà. Nhưng bà không ngước mắt lên để xem họ lắc đầu phản đối hay khoan dung, chỉ trích hay là thương xót. Họ chẳng là gì mà bà phải quan tâm. Sáng sớm hôm đó, bà đã sợ rằng mình sẽ làm điều ngu ngốc, rằng bà sẽ khóc lóc, van xin. Bà sợ rằng mình sẽ la hét, nôn mửa, hay thậm chí bĩnh ướt cả quần. Rằng trong những phút giây cuối cùng của mình, cái bản năng sinh học hay sự ô nhục về thể xác sẽ phản bội bà. Nhưng khi bà được đưa xuống từ xe tải, hai chân bà không khuỵu vào nhau, hai tay bà không vùng vẫy, người ta không phải kéo bà đi. Và khi cảm thấy dao động, bà nghĩ đến Gian Mai, đứa bé đã bị bà lấy đi tình yêu của cuộc đời nó, đứa bé mà những ngày còn lại sẽ là chuỗi ngày u ám vì không còn bố ở bên. Và rồi Mariam đã bước đi một cách vững vàng mà không cần ai phải canh chừng. Một người đàn ông mang vũ khí tiến lại chỗ bà và yêu cầu bà đến cột gôn phía nam. Mariam cảm thấy rõ đám người đứng xem ngày càng dồn lại một cách đầy háo hức. Bà không nhìn lên, bà cúi mặt xuống đất, mắt dán vào cái bóng của mình và cái bóng của người hành quyết đang theo sát bên cạnh. Mặc dù cuộc sống cũng có những khoảnh khắc rất đẹp, nhưng Mariam biết rằng trong phần lớn thời gian, cuộc đời đã tàn nhẫn đối với bà. Vậy nhưng khi bà bước 20 bước cuối cùng, bà đã không thể ngăn mình ao ước được sống thêm. Bà ước được gặp lại Layla, được nghe tiếng cười lanh lành của cô, được ngồi với cô thêm một lần nữa để nhâm nhi một cốc trà và ăn hanwha dưới bầu trời đầy sao. Bà tiếc rằng bà sẽ không bao giờ được nhìn thấy Asia lớn lên, không thể ngắm nhìn con bé trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, không được sơn lá móng lên tay nó và ném kẹo Noco trong lễ cưới của nó. Bà sẽ không bao giờ được chơi với đám con của Asia. Bà đã mong chờ điều đó biết bao, cái lúc bà trở thành một bà già và ngồi chơi với lũ trẻ nhà Asia. Gần tới cột gôn, người lính đi sau yêu cầu Mariam đứng lại. Mariam làm theo. Qua tấm lưới mạng chiếc bu qua, bà nhìn thấy bóng cánh tay anh ta đang giơ cái bóng của khẩu Kalashnikov. Trong những giây phút cuối cùng này, Mariam khao khát nhiều thứ hơn bao giờ hết. Nhưng khi nhắm mắt lại, bà không còn cảm thấy tiếc nuối nữa, chỉ thấy sự bình yên và thanh thản tràn ngập khắp cơ thể. Bà nghĩ về sự ra đời của mình, harami của một người thấp hèn, một thứ được tạo ra không chủ định, một tai nạn đáng tiếc, một thứ cỏ dại. Nhưng dù sao, bà cũng đang rời bỏ thế giới này như một người đàn bà đã yêu và đã được yêu. Bà vĩnh biệt cuộc sống với tư cách là một người bạn, người đồng hành, người bảo vệ, một người mẹ, một người quan trọng. Không, cũng không quá tệ. Mariam nghĩ, khi chết theo cách ấy, không quá tệ. Đây là kết thúc chính đáng của một cuộc sống được bắt đầu bằng những điều không chính đáng. Những ý nghĩ cuối cùng của Mariam là một vài từ trong kinh Koran mà bà lẩm nhẩm bằng hơi thở. Người đã tạo ra thiên đường và mặt đất, người đã tạo ra đêm nối tiếp ngày, ngày nối tiếp đêm, và người đã tạo ra mặt trăng và mặt trời một cách có chủ đích. Tất cả đều vận hành trong thời gian định trước của mình. Hiển nhiên, người là đấng tối cao, là người xóa bỏ mọi tội lỗi. Quỳ xuống, người lính Taliban nói. Lạy Thượng Đế tối cao, hãy tha thứ và khoan dung, bởi Ngài là người độ lượng nhất. Quỳ xuống đây, Hamsira, và cúi xuống. Lần cuối cùng, Mariam làm như người ta bảo. Những cơn đau đầu lại hành hạ Tariq. Nhiều đêm, Layla tỉnh giấc và thấy anh đang ở mép giường, người rung lên, cái áo lót kéo trùn lên đầu. Anh nói, những cơn đau đầu xuất hiện từ khi anh ở Nasir Park. Sau đó, nặng dần lên trong thời gian anh ở tù. Đôi khi, chúng làm anh nôn mửa, làm một bên mắt lòa đi. Anh nói, có cảm giác như một con dao của tay đồ tể đang quét sâu vào một bên thái dương, chậm chậm xoáy sâu vào não anh rồi thòi ra ở phía bên kia. Khi cơn đau bắt đầu, anh thậm chí có thể cảm thấy chất thép lạnh của con dao đó. Thỉnh thoảng, Layla dấp ướt một miếng vải đặt lên trán anh, nhờ đó cơn đau cũng đỡ đi một chút. Một vài viên thuốc tròn, màu trắng, nhỏ nhỏ mà bác sĩ của Seiji đưa cho Tarik cũng có tác dụng. Nhưng nhiều đêm, tất cả những gì Tarik có thể làm là ôm đầu và rên rỉ, mắt anh đỏ ngầu, mũi giò nước. Layla ngồi bên cạnh anh mỗi khi anh bị giày vò như thế, xoa bóp sau gáy anh, cầm tay anh trong tay mình, chiếc nhẫn cưới anh đeo cọ vào lòng bàn tay cô lành lạnh. Họ tổ chức đám cưới vào ngay cái ngày họ tới Mure. Seiji nhẹ cả người khi Tarik nói với ông rằng họ sẽ cưới nhau. Ông sẽ không phải đề cập với Tarik cái vấn đề tế nhị khi một cặp nam nữ không có hôn thú lại trú ngụ ở khách sạn này. Seiji không có vẻ gì giống như Layla đã hình dung về ông với gương mặt hồng hào và đôi mắt ti hí. Thực tế thì, ông có hàng ria màu muối tiêu, phần chòm được cuộn lại thành một mũi nhọn và mớ tóc dài xám màu được chải từ trán hất ra phía sau. Ông có giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự, mọi lời nói ra đều có vẻ suy xét và cử chỉ duyên dáng. Chính Seiji đã mời một người bạn và một giáo sĩ tới để làm lễ cưới ngày hôm đó. Cũng chính Seiji là người đã kéo Tarik ra một góc và đưa cho anh một món tiền. Tarik không muốn nhận, nhưng Seiji cứ cố nài. Tarik đi tới chợ trung tâm và khi quay trở về, anh mang đeo hai chiếc nhẫn cưới mỏng và đơn giản. Họ cưới nhau tối hôm đó, sau khi lũ trẻ đã đi ngủ. Ở trong gương, bên dưới tấm mạng xanh mà vị giáo sĩ đã phủ lên đầu họ, mắt Layla bắt gặp mắt Tarik. Không có nước mắt, không có nụ cười ngày cưới, không có những lời thì thầm nguyện ước yêu nhau trọn đời. Trong im lặng, Layla nhìn vào hình ảnh phản chiếu của họ, nhìn vào hai khuôn mặt già hơn nhiều so với tuổi, nhìn vào những mọng mắt, những nếp nhăn và những chỗ sẹ xuống, giờ đây đã in hẳn trên khuôn mặt một thời tinh khôi, trẻ trung. Tarik mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy, một người đã kéo tấm mạng, và Layla không biết anh đang định nói gì nữa. Đêm đó, họ nằm trên giường với tư cách vợ chồng, khi lũ trẻ đã nằm ngáy dưới chiếu ngủ bên dưới. Layla nhớ lại khoảng không gian giữa cô và Tarik đã dễ dàng được lấp đầy bằng những lời nói như thế nào khi họ còn trẻ. Nhớ cái líu díu, liến thoáng, luôn luôn ngắt lời nhau, và đứa nọ túm vào cổ áo đứa kia khi nhấn mạnh một điều gì. Nhớ cái tính dễ cười, nhớ cái ham muốn được vui chơi thỏa thích. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra kể từ ngày thơ ấu đó, bao nhiêu điều cần phải nói. Nhưng trong cái đêm đầu tiên ấy, tất cả những cảm xúc ngập tràn đã lấy hết từ ngữ của cô. Đêm đó, chỉ cần được ở cạnh anh đã là quá đủ sung sướng. Chỉ cần được biết rằng anh đang ở đây, được cảm thấy hơi ấm của anh ở bên cạnh cô, được nằm với anh, đầu chụm vào nhau, cánh tay phải của anh ôm cô từ phía bên trái, chỉ cần vậy thôi đã là quá đủ hạnh phúc rồi. Vào nửa đêm, khi Layla tỉnh giấc vì khát nước, cô thấy tay họ vẫn đang đan chặt vào nhau, các đốt ngón tay ép vào nhau đến trắng bệch da, như những đứa bé lo lắng giữ chặt sợi dây buộc bóng bay của mình vậy. Layla thích những buổi sáng mát mẻ, nhiều sương mù của Mure, và cả những tia sáng le lói lúc chạng vạng, bầu trời đêm sâu thẳm lấp lánh ánh sao, màu xanh thẫm của những cây thông và màu nâu nhạt của những con sóc đang phi vùn vụt trên thân cây cứng cáp. Những cơn mưa rào bất chợt làm cho những người mua hàng trong chợ trung tâm bị kẹt lại dưới các mái hiên. Cô thích các cửa hàng bán đồ lưu niệm và rất nhiều khách sạn dành cho du khách. Thậm chí, cô thích cả khi người dân địa phương than vãn rằng việc không ngừng xây dựng, mở rộng cơ sở hạ tầng đang làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của Mure. Layla lấy làm lạ khi mọi người lại phàn nàn về việc xây dựng những tòa nhà. Ở Kabul, có lẽ người ta sẽ ăn mừng vì điều đó. Cô thích thú vì họ có một phòng tắm, không phải ở bên ngoài nhà mà là một phòng tắm thực sự với một cái toilet có giật xả nước, một vòi tắm hoa sen và một bồn rửa mặt có những cái vòi nước đôi. Từ đó, chỉ cần gạt nhẹ tay là cô có thể lấy ra nước nóng hoặc nước lạnh. Cô thích thú khi được đánh thức bởi tiếng be be của Aliona vào mỗi buổi sáng và giọng nói của Adiba, bác đầu bếp hay gắt gỏng nhưng vô hại, người tạo nên những điều kỳ diệu trong nhà bếp. Thỉnh thoảng, khi Layla nhìn Tarik ngủ, khi những đứa con của cô cào nhào và cựa quậy trong giấc ngủ của chúng, một niềm biết ơn dâng trào trong cô làm mắt cô ướt đẫm. Vào những buổi sáng, Layla theo Tarik từ phòng này sang phòng kia. Những chiếc chìa khóa xuyên thành sâu ngang hông anh kêu sủng soảng và chai nước lau kính treo lủng lẳng vào đĩa chiếc quần bò anh mặc. Layla thì mang một cái xô đầy những rẻ, thuốc tẩy uế, một cái cọ bệ xí và thuốc xịt côn trùng. Asia cũng lẽo đẽo đi theo như hình với bóng, một tay cầm một cái móc lau sàn, tay kia cầm một con búp bê nhồi hạt đậu mà Mariam đã làm cho con bé. Gian Mai đi theo họ một cách miễn cưỡng và hờn dỗi, luôn ở phía sau vài bước. Layla hút bụi, chỉnh trang lại giường và lau đồ đạc. Tariq rửa bồn rửa mặt và bồn tắm, cọ toilet và lau cái sàn nhà lót vải sơn. Anh cất khăn sạch, những lọ dầu gội đầu nhỏ xíu và những miếng xà phòng mùi quả hạnh lên các giá. Asia đã nhận nhiệm vụ xịt kính và lau các cửa sổ. Con búp bê không bao giờ ở quá xa chỗ nó đang làm. Layla nói với Asia về Tariq một vài ngày sau lễ cưới. Layla nghĩ những chuyện giữa Asia và Tariq thật lạ lùng, gần như khiến cô bối rối. Giờ thì Asia nói nốt câu mà anh nói với nó, còn anh cũng nói nốt những câu nó đang nói dở. Con bé đưa các thứ cho anh trước khi anh hỏi đến chúng. Những nụ cười bí mật mà bọn họ trao đổi với nhau qua chiếc bàn ăn tối. Như thể họ không phải người lạ, mà giống những người quen gặp lại nhau sau bao ngày xa cách. Asia nhìn xuống cánh tay mình với vẻ nghĩ ngợi khi Layla nói với nó. Còn quý ông ấy? Con bé nói sau khi im lặng một lúc lâu. Ông ấy yêu con. Ông ấy nói thế ạ? Không, ông ấy không nhất thiết phải nói ra thế, Asia ạ. Kể con nghe hết đi mami, kể cho con đi. Và Layla kể cho Asia. Bố con là người đàn ông tốt, ông ấy là người tốt nhất mà mẹ từng biết. Nếu bố bỏ đi thì sao? Asia hỏi. Ông ấy sẽ không bao giờ bỏ đi. Hãy nhìn mẹ, Asia. Bố con sẽ không bao giờ làm tổn thương con, và bố sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta. Vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt Asia làm trái tim Layla tan nát. Tariq đã mua cho Gian Mai một con ngựa gỗ bập bênh và làm cho nó một cỗ xe. Anh đã học từ một người bạn tù cách làm những con thú bằng giấy. Bởi vậy, anh đã gấp, cắt không biết bao nhiêu tờ giấy các hình sư tử, kangaroo, ngựa và những con chim với bộ lông sặc sỡ cho Gian Mai. Nhưng mọi cố gắng làm thân đó đã bị Gian Mai gạt bỏ một cách thô lỗ, đôi khi là cay độc. Ông là một con lừa! Nó gào lên. Tôi không muốn những thứ đồ chơi của ông. Gian Mai! Layla há hốc miệng. Không sao đâu, Tariq nói. Không sao đâu, Layla, kệ thằng bé. Ông không phải ba ba gian của tôi. Ba ba gian thật của tôi đang đi xa, và khi trở về, ông ấy sẽ đánh cho ông một trận. Và ông sẽ không thể nào chạy đi được, bởi vì ông ấy có hai chân, còn ông thì chỉ có một cái. Buổi tối, Layla ôm Gian Mai vào ngực và đọc lời cầu nguyện Babalu với nó. Khi nó hỏi, cô lại nói dối một lần nữa. Nói với nó rằng bà ba gian của nó đã đi xa và không biết khi nào ông ấy mới quay trở lại. Cô ghét cay ghét đắng chuyện này, ghét cay ghét đắng bản thân mình vì phải nói dối một đứa trẻ con như thế. Layla biết rằng mình sẽ còn phải kể đi kể lại mãi câu chuyện dối trá đáng xấu hổ này. Cô sẽ phải lặp lại, vì Gian Mai lại sẽ hỏi khi nhảy xuống từ chiếc xích đu, khi thức dậy sau một giấc ngủ trưa. Và sau đó, khi nó đã đủ lớn để có thể tự buộc dây giày, tự đi tới trường, thì cô vẫn cứ phải lặp lại lời nói dối ấy. Vào một lúc nào đó, Layla biết thế, những câu hỏi cũng sẽ nguôi ngoai. Dần dần, Gian Mai sẽ ngừng băn khoăn tại sao bố nó lại rời bỏ nó. Nó sẽ thôi không tìm kiếm bố nó mỗi chỗ đèn giao thông, trong những ông già đang khom lưng lê bước trên đường phố, hay đang nhấm nháp trà đun trong ấm samovar tại các dãy quán. Và rồi sẽ đến cái ngày mà nó cảm thấy rằng sự biến mất của bố nó không còn là một vết thương hở miệng và đau đớn nữa, khi đang đi dọc một con sông uốn khúc quanh co, hoặc khi đang ngắm nhìn những cánh đồng tuyết trơ trụi, rằng vết thương đó đã trở thành một thứ gì đó khác, đã liền miệng, đã mềm lại và dịu hơn, giống như một truyền thuyết, một điều để tôn sùng, một điều bí ẩn. Layla hạnh phúc ở nơi đây, Mure. Nhưng đó không phải thứ hạnh phúc dễ dàng, không phải thứ hạnh phúc tự nhiên mà có. Trong những ngày nghỉ làm, Tariq đưa Layla và lũ nhóc tới chợ trung tâm. Dọc theo chợ là những cửa hiệu bán những đồ rẻ tiền, và bên cạnh nó là một nhà thờ Anh giáo, được xây dựng vào giữa thế kỷ 19. Tariq mua cho cả nhà những xiên thịt nướng chắp ly có thẩm gia vị từ những người bán hàng ven đường. Họ đi tản bộ giữa dòng người địa phương, giữa những du khách châu Âu với điện thoại cầm tay và máy ảnh kỹ thuật số. Những người Panjab tới đây để trốn khỏi cái nóng của vùng bình nguyên. Thì thoảng, họ bắt xe buýt tới đỉnh Kashmir. Từ đó, Tariq chỉ cho ba người thấy thung lũng sông Jhelum. Các triền dốc được dệt thảm bởi cây thông và những đồi cây tươi tốt, rậm rạp, nơi người ta có thể nhìn thấy những con khỉ đang chuyển giữa mấy cành cây. Họ cũng đi tới vùng núi Nathiagali, Bạt Ngàn Phong, cách Murre chừng 30 cây số. Ở đó, Tariq cầm tay Layla bước đi trên những con đường dập bóng cây dẫn đến tòa nhà chính phủ. Họ dừng lại ở nghĩa trang cổ của người Anh hoặc bắt taxi lên đỉnh núi để ngắm nhìn thung lũng xanh tươi xương răng phía dưới. Trong những chuyến đi đó, có vài lần họ đi qua cửa kính của một cửa hiệu. Layla bắt gặp hình ảnh phản chiếu của họ ở đó. Chồng, vợ, con gái, con trai. Cô biết, đối với những người lạ, gia đình họ trông cũng giống như bao gia đình bình thường khác. Không có những bí mật, không có những lời nói dối, không có sự hối tiếc. Những cơn ác mộng làm cho Asia thức giấc và kêu la. Layla phải đến nằm bên cạnh con bé, lấy tay áo lau khô hai má của nó và dỗ dành cho nó ngủ trở lại. Layla cũng có những giấc mơ của mình. Trong mơ, cô luôn thấy mình trở lại ngôi nhà ở Kabul, bước trên hành lang và trèo lên tầng. Cô thấy chỉ có mình cô, nhưng đằng sau những cánh cửa, cô nghe thấy tiếng xèo xèo của cái bàn là, tiếng rũ rồi gấp chăn. Đôi khi, cô nghe thấy một giọng nữ nho nhỏ lẩm nhẩm một bài hát cổ của Herat. Nhưng khi cô bước vào, căn phòng trống không, không có ai ở đó. Những giấc mơ tan đi, để lại Layla nằm run rẩy. Cô thức giấc, người ướt đẫm mồ hôi, mắt ứa lệ, thật dã rời. Mỗi lần như thế, thật dã rời. Vào một ngày chủ nhật của tháng 9, khi Layla đang đặt gian mai bị cảm nằm xuống giường nghỉ trưa, thì Tariq chạy ào vào nhà. Em nghe tin gì chưa? Anh nói, thở gấp. Người ta giết ông ấy rồi, Ahmad Samassu, ông ấy chết rồi. Gì cơ? Từ lối vào, Tariq thông báo cho cô những gì anh biết. Họ nói, ông ta đồng ý trả lời phỏng vấn của hai phóng viên tự nhận là người Bỉ gốc Maroc. Khi họ đang nói chuyện, một quả bom được giấu trong chiếc máy quay đã phát nổ, giết chết Massu và một trong hai người phóng viên. Họ bắn chết kẻ còn lại khi hắn cố tẩu thoát. Người ta nói rằng những phóng viên có lẽ là người của Al-Qaeda. Layla nhớ bức áp phích Ahmad Samassu mà Mami treo trên tường trong phòng ngủ của bà. Massu nghiêng người về phía trước, một bên lông mày nhướng lên, mặt nhăn lại vì tập trung. Như thể ông đang lắng nghe ai đó một cách kính cẩn. Layla nhớ Mami đã rất biết ơn khi Massu cầu nguyện cho các con trai của bà tại nghĩa địa. Và bà cứ kể đi kể lại câu chuyện đó với mọi người. Thậm chí, sau khi cuộc chiến giữa bè cánh của ông với những lực lượng khác diễn ra, Mami cũng không đổ lỗi cho ông. Bà thường nói, ông ấy là một người tốt. Ông ấy muốn hòa bình. Ông ấy muốn xây dựng lại Afghanistan. Nhưng họ không cho ông ấy làm điều đó. Họ sẽ không để ông làm điều đó. Đối với Mami, thậm chí cho đến phút cuối cùng, sau tất cả những sai lầm tồi tệ đã xảy ra và cả khi Kabul bị tàn phá, Massu vẫn là sư tử của vùng Panisia. Layla không có lòng vị tha như thế. Cái chết thảm khốc của Massu không làm cho cô thích thú. Nhưng cô nhớ quá rõ những vùng dân cư lân cận đã bị san bằng dưới bàn tay của ông ta. Xác người được kéo ra khỏi những đống đổ nát, những cánh tay và bàn chân trẻ con được tìm thấy trên các mái nhà hoặc những cành cây cao nhiều ngày sau đám tang của chúng. Cô cũng nhớ rất rõ khuôn mặt của Mami chỉ vài khoảnh khắc trước khi quả rocket nã xuống. Và cô muốn quên đi hình ảnh thân thể Barbie không đầu nằm gần đó. Ngọn tháp của cây cầu in trên áo phông của ông chọc lên giữa khói bụi và máu. Tang lễ sẽ được tổ chức, Tariq nói. Anh chắc chắn thế. Có lẽ là ở Rawalpindi. Nó sẽ lớn lắm đấy. Gian Mai khi nãy còn đang thiêm thiếp ngủ, bây giờ đã ngồi dậy, hai nắm tay dụi mắt. Hai ngày sau, họ đang lau dọn phòng thì nghe thấy tiếng ầm ĩ. Tariq thả cái rẻ lau xuống dưới sàn, vội vã chạy ra ngoài. Layla chạy theo anh. Âm thanh đó vọng lại từ sảnh khách sạn, khu dành cho khách ngồi đợi ở bên phải bàn tiếp tân. Ở đó có vài cái ghế tựa, và hai chiếc đi văng bọc da lộn màu be. Ở một góc, đối diện với những chiếc đi văng, có một cái tivi và Seiji, người khuôn vác, cùng với một vài người khách đang tụ tập phía trước. Layla và Tarik đi lại chỗ đó. Tivi đang bật kênh BBC. Trên màn hình là một tòa nhà, đúng hơn là một tòa tháp. Khói đen dâng lên cuồn cuộn từ những tầng trên cùng. Tarik nói gì đó với Seiji, và Seiji đang trả lời nửa chừng thì một chiếc máy bay xuất hiện ở góc màn hình. Nó đâm vào tòa tháp bên cạnh, nổ tung thành một chùm lửa kỳ vĩ hơn bất kỳ chùm lửa nào Layla từng thấy. Tiếng kêu vang lên từ người này đến người khác trong sảnh khách sạn. Chưa đầy 2 giờ, cả hai tòa tháp đổ sụp xuống. Không bao lâu sau đó, tất cả các kênh truyền hình đều nói về Afghanistan, về Taliban và Osama Bin Laden. Em nghe những điều Taliban nói chưa? Tarik hỏi. Về Bin Laden ấy? Asia ngồi đối diện với anh trên giường và đang nghĩ nước đi. Tarik đã dạy cho cô bé chơi cờ. Nó đang nhăn mặt và gõ gõ vào môi dưới, bắt chước cử chỉ của bố nó mỗi khi anh chuẩn bị đi nước cờ nào đó. Cơn cảm lạnh của Gian Mai đã đỡ hơn một chút. Nó đang ngủ và Layla đang xoa thuốc vích lên ngực nó. Em có nghe, cô nói. Taliban tuyên bố họ sẽ không từ chối Bin Laden vì ông là một người khách, người đã tìm kiếm một chỗ trú thân tại Afghanistan và sẽ trái với đạo lý Paniunwali nếu trở mặt với một vị khách. Tarik lặng lẽ cười chua chát và Layla hiểu rằng anh cảm thấy ghê tởm trước cách họ bóp méo tục lệ cao quý của người Pashtun, một sự xuyên tạc bản chất dân tộc Anh. Vài ngày sau cuộc tấn công, Layla và Tarik lại đang ở trong sảnh khách sạn. Trên màn hình TV, George Bush đang diễn thuyết một lá cờ Mỹ khổ lớn ở phía sau ông. Có một lúc, giọng ông trở nên ngập ngừng và Layla nghĩ rằng ông sắp khóc. Seiji biết tiếng Anh và ông giải thích cho bọn họ rằng Bush vừa mới tuyên chiến. Với ai? Tarik hỏi. Khởi đầu sẽ là đất nước của quý vị. Có thể không tồi tệ đến thế, Tarik nói. Họ mới ân ái xong, anh nằm bên cạnh, đầu gối lên ngực cô, tay anh phủ qua bụng cô. Một vài lần đầu cũng có những khó khăn, Tarik luôn xin lỗi, còn Layla luôn cố gắng làm anh yên lòng. Những khó khăn bây giờ không phải về thể xác, mà về không gian. Gian phòng họ ở cùng với lũ trẻ rất chật hẹp. Lũ trẻ ngủ trên những chiếc giường bên dưới họ, và bởi thế có quá ít sự riêng tư. Hầu hết mọi lần, Layla và Tarik làm tình trong yên lặng, với những đam mê được kiểm soát, câm lặng, đầy đủ cả quần áo dưới tấm chăn. Phòng khi bị gián đoạn bởi bọn trẻ, họ luôn đề phòng tiếng chăn sột soạt, tiếng kẽo kẹt của lò xo dưới giường. Nhưng đối với Layla, việc được ở cùng với Tarik đáng để cô vượt qua tất cả những lo sợ đó. Khi họ âu yếm nhau, Layla cảm thấy lòng bình yên, cô thấy mình được chở che. Những lo lắng của cô, rằng cuộc sống cùng nhau của họ chỉ là một đặc ân tạm thời, rằng nó sẽ tan thành những mảnh vụn, tất cả đều lắng xuống. Nỗi sợ hãi của cô về sự chia cắt đã biến mất. Ý anh là gì? Bây giờ tới lượt cô nói. Những chuyện đang xảy ra ở quê nhà, có thể cuối cùng nó sẽ không đến nỗi quá tệ. Ở quê nhà, một lần nữa bom lại rơi. Lần này là bom của Mỹ. Layla ngày nào cũng xem những hình ảnh về cuộc chiến trên TV khi cô đi thay chăn và hút bụi các phòng. Người Mỹ lại một lần nữa trang bị vũ khí cho các viên tư lệnh và tranh thủ sự hợp tác của Liên minh miền Bắc để đẩy lùi Taliban và tìm kiếm Bin Laden. Nhưng những điều Tarik nói làm Layla cảm thấy đau đớn. Cô đẩy đầu anh ra khỏi ngực mình một cách thô bạo. Không đến nỗi tệ. Người ta đang chết. Phụ nữ, trẻ con, người già, nhà cửa bị phá hủy. Như thế mà không đến nỗi tệ. Suýt, em làm bọn trẻ thức giấc bây giờ. Sao anh lại có thể nói điều đó, Tarik? Cô ngắt lời. Sau cái được gọi là sai lầm ở Karam, 100 người dân vô tội, chính mắt anh đã nhìn thấy những thân thể đó. Không, Tarik nói. Anh chống người lên khuỷu tay và nhìn xuống Layla. Em hiểu sai rồi. Ý anh nói là... Anh làm sao biết được? Layla nhận thấy mình đang cao giọng, rằng họ đang có một cuộc cãi vã vợ chồng đầu tiên. Anh rời đi khi lực lượng chiến binh Hồi giáo bắt đầu đánh nhau. Anh nhớ không? Em là người ở lại phía sau. Em biết chiến tranh. Em đã mất bố mẹ trong chiến tranh. Bố mẹ em, Tarik ạ. Và bây giờ anh nói rằng chiến tranh không đến nỗi tệ. Anh xin lỗi, Layla, anh xin lỗi. Anh áp tay ôm lấy khuôn mặt cô. Em đúng rồi, anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh. Ý anh muốn nói là có thể sẽ có hy vọng ở cuối cuộc chiến. Có thể lần đầu tiên trong một thời gian dài. Em không muốn nói về chuyện này nữa, Lala nói, ngạc nhiên rằng cô đã mắng nhiếc anh. Những gì cô đã nói với anh thật không công bằng. Cô biết thế, chẳng phải chiến tranh cũng đã cướp đi bố mẹ của anh đó sao? Và tất cả những gì bùng lên trong cô đã dịu xuống. Tarik tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng, và khi anh kéo cô lại phía mình, cô để yên cho anh làm. Khi anh hôn tay cô, rồi hôn lên trán cô để yên cho anh làm. Cô biết rằng có lẽ anh đúng. Cô biết anh đã định nói điều gì. Có thể điều đó là cần thiết. Có thể những hy vọng sẽ xuất hiện sau khi những quả bom của bút ngừng rơi. Nhưng cô không cho phép mình nói điều đó. Khi những gì đã xảy ra với Barbie và Mami bây giờ vẫn đang diễn ra tại Afghanistan. Khi những đứa con trai, con gái bỗng trở thành trẻ mồ côi như cô bởi một quả rocket. Lala không cho phép mình nói điều đó. Khó có thể vui mừng được. Như vậy dường như là giả dối, là quá đáng. Đêm đó, Giang Mai thức giấc và ho. Trước khi Lala kịp đứng dậy, Tarik đã vắt chân qua bên kia giường. Anh siết đai chiếc chân giả và bước tới chỗ Giang Mai, bồng nó trên tay. Từ giường mình, Lala nhìn thấy dáng Tarik đi đi lại lại trong bóng tối. Cô nhìn thấy đầu của Giang Mai trên vai anh, những đốt tay của nó bám vào cổ Tarik. Đôi chân nhỏ của nó nảy lên khi chạm hông của Tarik. Khi Tarik quay trở lại giường, cả hai người đều không nói điều gì. Lala đưa tay sờ vào khuôn mặt anh. Hai má Tarik ướt nước. Đối với Lala, cuộc sống ở Murray thật dễ chịu và thanh bình. Công việc không có gì khó khăn. Những ngày nghỉ, cô và Tarik đưa lũ trẻ đi cáp treo ở đồi Pachiata hoặc lên đỉnh Pindi. Hôm nào trời đẹp thì đứng ở đó, họ có thể phóng xa tầm mắt đến tận Islamabad và trung tâm thành phố Rawalpindi. Họ trải khăn lên cỏ, ngồi ăn sandwich thịt viên với dưa chuột và uống rượu gừng ướp lạnh. Đây là một cuộc sống tốt, Lala tự nhủ, một cuộc sống đáng để ta biết ơn. Trên thực tế, nó chính là cuộc sống cô hằng mơ ước trong những ngày tháng đen tối sống cùng Rashid. Mỗi ngày, Lala đều nhắc nhở mình về điều đó. Rồi, vào một đêm tháng 7 ấm áp năm 2002, cô và Tarik đang nằm trên giường thì thầm nói chuyện về tất cả những thay đổi ở quê nhà. Đã có quá nhiều thay đổi. Lực lượng liên minh đã đẩy lùi Taliban ra khỏi tất cả những thành phố chính, đẩy họ qua biên giới Pakistan và lên những vùng núi ở phía nam và phía đông Afghanistan. ISAF, lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, đã được cử tới Kabul. Đất nước giờ đây đã có một tổng thống lâm thời, Hamid Karzai. Lala quyết định, đây chính là thời điểm để nói với Tarik. Một năm trước, cô sẽ rất sung sướng nếu được thoát khỏi Kabul. Nhưng vài tháng gần đây, cô thấy nhớ thành phố tuổi thơ của mình. Cô nhớ sự ồn ào của khu chợ So, vườn Babu, tiếng giao của những người chở nước đang kéo lê túi da dê. Cô nhớ những người mua bán quần áo, mặc cả ồn ã ở phố Gà và những người bán dưa hấu ở Katepakwan. Nhưng điều khiến cho Lala nghĩ nhiều đến thế về Kabul trong những ngày này không chỉ đơn thuần là nỗi nhớ nhà hay một niềm hoài cổ. Cô trở nên mệt mỏi bởi sự bồn chồn. Cô nghe tin những ngôi trường được dựng ở Kabul, những con đường được lát lại, những người phụ nữ trở lại làm việc, và cuộc sống của cô ở đây vẫn dễ chịu như thường ngày, vẫn đáng để biết ơn như cô vẫn luôn cảm thấy. Dường như đã không đủ đối với cô, tầm thường. Tệ hơn nữa, nó thật phí phạm. Gần đây, cô bắt đầu nghe thấy tiếng của Barbie từ trong đầu mình. Con có thể đạt được những gì con muốn, Lala à, bố biết con mà. Và bố cũng biết rằng khi chiến tranh kết thúc, Afghanistan sẽ cần đến con. Lala cũng nghe thấy tiếng của Mami. Cô nhớ lời Mami đáp lại Barbie khi ông gợi ý rằng họ nên rời khỏi Afghanistan. Tôi muốn nhìn thấy giấc mơ của các con trai tôi trở thành hiện thực. Tôi muốn được ở đó khi điều này xảy ra, khi người dân Afghanistan được tự do. Vì như thế, các con trai tôi cũng sẽ trông thấy, chúng sẽ nhìn thấy qua đôi mắt tôi. Có gì đó trong Lala thúc giục cô quay trở lại Kabul vì Mami và Barbie, để họ được nhìn thấy thành phố qua đôi mắt cô. Và điều thúc giục Lala mạnh mẽ hơn cả chính là vì Mariam. Có phải Mariam đã chết cho điều này? Lala tự hỏi mình. Có phải bà đã hy sinh bản thân mình để cô, Layla có thể trở thành một cô hầu ở trên xứ người? Có thể Mariam sẽ không bận tâm Layla làm gì, miễn sao cô và những đứa trẻ được an toàn và sống hạnh phúc. Nhưng đối với Layla, điều này lại rất quan trọng. Đột nhiên, nó trở nên rất quan trọng. Em muốn trở về, cô nói. Tariq ngồi dậy nhìn xuống cô. Layla lại một lần nữa choáng ngợp bởi vẻ đẹp của anh, bởi đường cong hoàn hảo của vầng trán, những bắp thịt nhỏ trên cánh tay, đôi mắt suy tư và thông minh của anh. Một năm đã trôi qua, nhưng vẫn có những lần, những khoảnh khắc như thế này, khi Layla không thể tin rằng họ đã tìm thấy nhau, rằng anh thật sự đang ở đây với cô, rằng anh là chồng cô. Trở về? Về Kabul? Anh hỏi. Chỉ khi anh cũng muốn thế. Em không hạnh phúc ở đây à? Em đang hạnh phúc mà. Và cả bọn trẻ nữa. Layla ngồi dậy. Tariq dịch ra một chút, lấy chỗ cho cô ngồi. Em hạnh phúc, Layla nói. Tất nhiên là em hạnh phúc. Nhưng chúng ta tới đây từ nơi nào, Tariq? Chúng ta sẽ ở đây bao lâu? Đây không phải quê hương của chúng ta. Là Kabul cơ. Và ở đó đang có quá nhiều điều đang diễn ra. Có rất nhiều điều tốt đẹp. Em muốn trở thành một phần trong đó. Em muốn làm một điều gì đó. Em muốn được cống hiến. Anh hiểu chứ? Tariq chậm rãi gật đầu. Đó là điều em muốn phải không? Em chắc chắn chứ? Em muốn thế. Vâng, em chắc chắn. Nhưng hơn thế, em cảm thấy mình phải quay về. Cứ ở mãi đây cũng không phải là đúng đắn. Tariq nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn cô. Nhưng chỉ khi anh cũng muốn đi. Tariq mỉm cười, những nếp nhăn trên mắt anh biến mất. Và trong một thoáng, anh lại trở thành Tariq của ngày xưa. Một Tariq không có những cơn đau đầu hành hạ. Người đã từng nói rằng, ở Siberia, nước mũi biến thành cột băng trước khi nó kịp rơi xuống đất. Có thể đó chỉ là tưởng tượng của cô. Nhưng Layla tin rằng, dạo gần đây, cô thấy ở Tariq nhiều hình ảnh của anh ngày xưa hơn. Anh à, anh nói, anh sẽ theo em đến tận cùng thế giới, Layla ạ. Cô kéo anh lại gần và hôn lên môi anh. Cô tin mình chưa bao giờ yêu anh như giây phút này. Cảm ơn anh, cô nói, gục đầu vào anh. Trở về nhà nào. Nhưng trước tiên, em muốn tới Herat. Cô nói, Herat, Layla giải thích. Cần phải dỗ dành bọn trẻ, mỗi đứa theo một cách riêng. Layla phải ngồi xuống nói chuyện với một Asia bị kích động. Đứa vẫn có những cơn ác mộng hàng đêm. Đứa đã giật mình hoảng hốt và bật khóc khi ai đó bắn một tràng đạn lên trời trong một đám cưới gần đó tuần trước. Layla phải giải thích cho Asia rằng khi họ trở lại Kabul thì Taliban sẽ không còn ở đó. Sẽ không còn đánh nhau và con bé sẽ không phải trở lại trại trẻ mồ côi. Chúng ta sẽ sống cùng nhau, bố con, mẹ và Gian Mai. Và con, Asia, con sẽ không bao giờ phải xa rời mẹ nữa. Mẹ hứa đấy. Cô cười với con gái. Cho tới khi nào con muốn, cho tới khi con yêu một chàng trai và muốn lấy anh ta làm chồng. Ngày họ rời Mure, Gian Mai buồn không tả xiết. Thằng bé vòng đôi tay quanh cổ con Aliona và không chịu rời ra. Con không thể lôi em ra khỏi nó được, Mami. Asia nói. Gian Mai, chúng ta không thể mang dê lên xe buýt được. Layla giải thích một lần nữa. Chỉ tới khi Tariq quỳ bên cạnh thằng bé và hứa rằng sẽ mua cho nó một con dê giống như Aliona ở Kabul thì Gian Mai mới miễn cưỡng bước đi. Cuộc chia tay với Seiji cũng đầy nước mắt. Để cầu chúc bình an, ông cầm một cuốn kinh Koran đứng ở bậc cửa, cho Tariq, Layla và lũ trẻ hôn 3 lần, rồi giơ lên cao để cho họ đi qua dưới đó. Ông giúp Tariq xếp 2 chiếc vali lên cốp xe của ông, và cũng chính Seiji là người lái xe đưa họ tới bến xe, rồi đứng trên lề đường vẫy chào tạm biệt khi chiếc xe nổ máy rồi lăn bánh đi. Khi Layla ngả người và nhìn Seiji đang lùi dần trong gương chiếu hậu của chiếc xe buýt, cô nghe thấy một giọng thì thầm nghi hoặc trong đầu mình. Cô tự hỏi, có phải họ đang dại dột bỏ lại sau lưng sự yên ổn ở Mure? Dại dột khi quay trở lại mảnh đất nơi bố mẹ và các anh trai mình đã bỏ mạng, nơi khói đạn bom mới chỉ lắng xuống. Và rồi, từ những vòng xoáy ký ức tối tăm của Layla hiện lên 2 dòng thơ mà Barbie đã đọc để ca ngợi Kabul. không ai có thể đếm được bao nhiêu mặt trời tỏa sáng trên những mái ngói của nàng, hay ngàn mặt trời rực rỡ trốn sau những bức tường của nàng. Layla ngả người trên ghế, chóp đôi mắt đẫm lệ. Kabul đang chờ đợi, đang cần cô. Chuyến trở về nhà này là một việc đúng đắn, nhưng trước tiên cần nói lời vĩnh biệt. Cuộc chiến ở Afghanistan đã tàn phá con đường nối Kabul, Herat và Kandahar. Cách dễ nhất để tới được Herat bây giờ là đi qua Masat ở Iran. Layla và gia đình mình tới đó lúc quá nửa đêm, họ nghỉ lại ở một khách sạn và buổi sáng ngày hôm sau, họ lên một chuyến xe buýt khác. Masat là một thành phố đông đúc và hối hả. Layla ngắm những công viên, những nhà thờ và những cửa hàng ăn chole kebab lướt ngang tầm mắt. Khi xe đi qua lăng mộ của Imam Reza, nhà tiên tri dòng Shia thứ 8, Layla thò đầu ra ngoài để nhìn rõ hơn những mái ngói sáng lấp lánh, những mái tháp giáo đường, những mái vòm rắt vàng nguy nga tráng lệ của nó. Tất cả đều được lưu giữ một cách đáng yêu và không che vào đâu được. Cô lại nghĩ về những bức tượng Phật ở đất nước mình. Bây giờ, chúng đã trở thành bụi đất, bị cuốn đi cùng với những cơn gió trong thung lũng Bamiyan. Chuyến xe tới biên giới Iran-Afghanistan đi mất gần 10 tiếng đồng hồ. Khung cảnh trở nên hoang tàn, cằn cỗi hơn khi họ đến gần Afghanistan. Ngay trước khi vượt biên giới để vào Herat, họ đi qua một trại tị nạn của người Afghanistan. Hiện ra trước mắt Layla là một vệt mờ của bụi vàng, những túp lều màu đen và những kết cấu chật chội làm bằng các tấm thép đã rỉ sét. Cô với tay qua ghế nắm lấy bàn tay Tariq. Ở Herat, hầu hết đường phố đều được trải nhựa. Hai bên đường là hai hàng thông tỏa mùi thơm ngát. Công viên và thư viện đang được sửa chữa lại. Những khu vườn nhỏ được cắt tỉa và những ngôi nhà có nước sơn còn mới. Đèn giao thông đã hoạt động. Và cái khiến Layla bất ngờ nhất là điện đóm ở đây đã ổn định. Layla nghe nói thống soái của Herat, Ismail Khan, đã giúp xây dựng lại thành phố bằng một lượng tiền lớn mà ông ta thu được ở vùng biên giới Afghanistan, Iran. Kabul cho rằng số tiền này không thuộc về ông ta mà là của chính quyền trung ương. Khi nói đến cái tên Ismail Khan, trong giọng nói của người lái taxi chở họ về khách sạn Muwafaq có cả vẻ tôn kính lẫn sợ hãi. Hai đêm ở khách sạn Muwafaq làm họ tiêu tốn hết gần 1/5 số tiền dành dụm, nhưng họ không còn cách nào khác. Vì hành trình từ Masat quá dài và mệt mỏi, còn lũ trẻ thì đã kiệt sức. Khi Tariq lấy chìa khóa, người thư ký giả phía sau quầy nói với anh rằng Muwafaq rất nổi tiếng với giới phóng viên và những nhân viên làm việc cho tổ chức phi chính phủ. Bin Laden đã ngủ ở đây một lần cơ đấy, ông ta khoe khoang. Căn phòng có hai giường và một phòng tắm nước lạnh. Ở trên tường, giữa hai chiếc giường có treo một bức chân dung của nhà thơ Khaja Abdullah Ansari. Từ cửa sổ, Layla có thể nhìn thấy thành phố tấp nập bên dưới và công viên phía bên kia đường với những lối đi bằng gạch màu lam xuyên qua những bụi hoa lớn. Asia và Gian Mai vốn đã quen với việc có tivi, giờ đang thất vọng vì trong phòng chẳng có cái nào. Dù vậy, ngay sau đó, chúng đã lăn ra ngủ. Không lâu sau, Tariq và Layla cũng mệt rã rời. Layla ngủ ngon lành trong vòng tay của Tariq. Chỉ trừ một lần cô thức dậy vào nửa đêm bởi một giấc mơ mà cô không nhớ rõ là gì. Hôm sau, khi đã ăn xong bữa sáng với trà và bánh mì, mứt quả mộc qua và trứng luộc, Tariq gọi cho cô một chiếc taxi. Em có chắc là em không muốn anh đi cùng không? Tariq hỏi. Asia nắm lấy bàn tay anh. Gian Mai không nắm tay Tariq, nhưng nó đứng sát vào anh và tựa vai vào hông anh. Em chắc. Anh thấy lo. Em sẽ ổn thôi, Layla nói. Em hứa, hãy đưa lũ trẻ đến chợ, mua cho chúng thứ gì đó. Gian Mai bắt đầu khóc khi chiếc taxi chạy đi xa. Và khi Layla quay lại, cô thấy nó đang với tay với Tariq. Nó bắt đầu chấp nhận Tariq. Điều đó vừa xoa dịu, vừa làm trái tim Layla tan nát. Cô không phải người Herat, người tài xế nói. Anh ta có mái tóc tối màu dài ngang vai, một dấu hiệu cho thấy sự dính dáng với Taliban trong quá khứ. Layla biết điều đó, và hình như có một vết sẹo ở phía bên trái hàng ria của anh. Trên tấm kính chắn gió, cùng phía anh ta ngồi có gắn một tấm ảnh. Đó là ảnh một cô gái với đôi má hồng và mái tóc được rẽ ngôi ở giữa, tết thành hai bím đuôi sam. Layla nói với anh ta rằng năm ngoái cô đã ở Pakistan và giờ đang trên đường trở về Kabul. Demazang. Qua kính xe, cô nhìn thấy những người thợ làm đồng hồ đang hàn tay nắm bằng đồng vào bình. Những người thợ làm yên cương đang trải những miếng da đã cắt để phơi khô dưới ánh mặt trời. Anh đã sống ở đây bao lâu rồi, người anh em? Cô hỏi. Ồ, cả cuộc đời tôi sinh ra ở đây, tôi đã nhìn thấy mọi thứ. Cô có nhớ cuộc nổi loạn chứ? Layla nói có nhớ, nhưng anh ta đã tiếp tục. Đó là vào tháng 3 năm 1979, khoảng 9 tháng trước khi Liên Xô xâm lược, một vài người Herat giận dữ đã giết chết mấy cố vấn Liên Xô. Bởi vậy, Liên Xô đã gửi xe tăng và máy bay trực thăng tới tấn công vùng này. Trong vòng 3 ngày, Hamsira ạ, họ đã nã đạn vào thành phố. Họ phá đổ những tòa nhà, phá hủy một trong mấy ngọn tháp của giáo đường, giết hại hàng nghìn người. Hàng nghìn. Tôi đã mất hai người chị em mình trong 3 ngày đó. Một trong hai người mới có 12 tuổi. Anh ta gõ lên tấm ảnh trên kính xe. Cô ấy đấy. Xin chia buồn với anh. Layla nói. Tự hỏi, làm thế nào mà tất cả những câu chuyện của người Afghanistan lại đều được đánh dấu bằng những chết chóc, mất mát và đau thương không thể tưởng tượng nổi như thế? Nhưng rồi, cô thấy con người vẫn tìm ra được cách để tồn tại, để tiến lên. Layla nghĩ về cuộc đời của chính mình và về tất cả những gì đã xảy ra đối với cô. Cô thực sự ngạc nhiên khi thấy mình cũng hãy còn tồn tại, vẫn còn sống và ngồi đây trong chiếc taxi này, lắng nghe câu chuyện của người đàn ông này. Gundaman là một ngôi làng với lác đác vài ngôi nhà có tường xây nhô lên ở giữa các côn ba được dựng lên bằng bùn trộn rơm. Bên ngoài côn ba, Layla nhìn thấy những người phụ nữ da rám nắng đang nấu nướng, khuôn mặt họ nhễ nhại mồ hôi lẫn với hơi nước bốc lên từ những chiếc nồi lớn đen sì đặt trên lò đốt củi được đặt tạm bợ. Những con la ăn trong máng, lũ trẻ đang lùa gà chuyển sang lùa những chiếc taxi. Layla nhìn thấy những người đàn ông đang đẩy mấy cái xe cút kít chất đầy đá. Họ dừng lại nhìn chiếc xe đi qua. Người lái xe đánh tay lái và đi qua một nghĩa trang với một cái lăng đã bị thiên nhiên bào mòn ở ngay chính giữa. Người lái xe nói với cô rằng một vị Sufi của làng được chôn ở đấy. Có một cái cối xay gió nữa. Trong bóng râm của cái trong chóng gió lười biếng màu dỉ xét, có ba đứa trẻ con đang ngồi xổm nghịch đất. Người lái xe đánh xe lại và thò ra ngoài cửa sổ. Đứa có vẻ lớn tuổi nhất trong ba đứa con trai trả lời. Nó trỏ tới một ngôi nhà xa xa phía cuối con đường. Người lái xe cảm ơn nó và vào số xe. Anh ta đỗ chiếc xe ở phía ngoài một ngôi nhà xây một tầng. Layla nhìn thấy ngọn của cây sung vươn cao lên phía trên bức tường, một vài cành ngả ra bên ngoài. Tôi sẽ không đi lâu đâu, cô nói với người lái xe. Người đàn ông trung niên ra mở cửa là một người thấp lùn, gầy, với mái tóc màu nâu đỏ. Bộ râu của ông ta được rẽ dọc bằng những dải song song màu xám. Ông mặc một chiếc chapan bên ngoài chiếc pinhat tumban. Họ chào nhau, salam aleikum. Đây có phải là nhà của giáo sĩ Fazula không, thưa ông? Layla hỏi. Vâng, tôi là con ông ấy, Hamza. Tôi giúp gì cho cô được không, Hamsire? Tôi tới đây vì một người bạn cũ của bố ông, Mariam. Hamza chớp mắt, một thoáng bối rối trên khuôn mặt của ông. Mariam, con gái của Jalin Khan. Ông lại chớp mắt, rồi ông đặt lòng bàn tay lên má và gương mặt ông bừng sáng với một nụ cười làm lộ ra những chiếc răng sâu. Ồ, ông nói. Nó buột ra, nghe như bật ra một hơi thở. Ồ, Mariam, cô là con gái của bà ấy à? Bà ấy... Ông ngoái cổ háo hức ngó nhìn, tìm kiếm phía sau cô. Bà ấy có ở đây không? Đã lâu quá rồi, Mariam có ở đây không? Bà ấy đã chết rồi, tôi rất tiếc. Nụ cười lịm dần trên khuôn mặt Hamza. Trong một thoáng, họ đứng đó. Trên lối đi, Hamza nhìn xuống đất. Một con lửa đang be be đâu đó. Mời vào, Hamza nói. Ông mở rộng cánh cửa. Xin mời vào. Họ ngồi trên sàn nhà, trong một căn phòng trống trải. Sàn được trải thảm, có những tấm nệm đính hạt để ngồi. Trên tường là một bức ảnh thánh địa Mecca đóng khung. Họ ngồi bên cạnh chiếc cửa sổ để mở. Ở hai bên có những vệt nắng hình chữ nhật. Layla nghe thấy những giọng phụ nữ từ một căn phòng khác. Một đứa bé trai chân trần đặt trước mặt họ một đĩa có trà xanh và kẹo nogutka hầu chăn. Hamza gật đầu với nó. Con trai tôi. Đứa bé lặng lẽ đi vào trong. Cô kể tôi nghe đi, Hamza nói một cách mệt mỏi. Laila nói. Cô kể cho ông nghe tất cả mọi điều. Mất nhiều thời gian hơn rất nhiều so với cô hình dung. Tới gần cuối, cô phải cố gắng để giữ được sự bình tĩnh. Sau một năm trời, cô vẫn không hề thấy dễ dàng chút nào khi nói về Mariam. Khi cô đã kết thúc, Hamza không nói gì một lúc lâu. Ông chậm rãi xoay chén trà trên chiếc đĩa theo một chiều, rồi chiều ngược lại. Bố của tôi cầu cho ông được yên nghỉ, đã rất yêu quý bà ấy. Cuối cùng, ông nói, ông chính là người đã hát Azan vào tai bà ấy khi bà ấy mới sinh ra cô ạ. Ông đến thăm bà ấy hàng tuần, không bao giờ lỡ cả. Đôi lần, ông đưa tôi đi cùng với ông. Ông là một người giảng kinh. Đúng thế, nhưng ông cũng là một người bạn nữa. Ông ấy, bố tôi, là một người đàn ông nhân từ. Ông gần như suy sụp khi Jalin gả bà ấy đi. Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe tin về bố ông, cầu Thượng Đế phù hộ cho ông ấy. Hamza gật đầu cảm ơn. Ông sống rất thọ. Thật ra, ông còn sống lâu hơn cả Jalin Khan. Chúng tôi chôn ông trong nghĩa địa của làng, không xa nơi chôn mẹ của Mariam. Bố tôi là một người đáng quý, một người đàn ông đáng quý, người có trái tim nhân từ. Laila đặt chén của mình xuống. Tôi có thể nhờ ông một điều được không? Tất nhiên rồi. Ông có thể chỉ cho tôi nơi Mariam đã sống không? Ông có thể đưa tôi tới đó được không? Người lái xe đồng ý sẽ chờ lâu hơn một chút nữa. Hamza và Laila ra khỏi làng và đi xuống đồi trên con đường nối liền Gundaman và Herat. Sau 15 phút hoặc khoảng chừng đó, ông chỉ tới một lối hẹp bị che khuất bởi đám cỏ cao ùa ra từ hai bên. Đó là đường tới đó. Ông nói, có một lối dẫn lên. Lối mòn gồ ghề, quanh co và tối tăm, khuất những cây cao và bụi rậm. Một cơn gió làm những búi cỏ cao quật vào bắp chân Laila khi cô và Hamza trèo lên phía trên. Hai bên họ là muôn màu sắc biến ảo của những bông hoa dại đang đung đưa trong gió. Một vài bông vươn cao với những cái cánh cong cong. Một số khác ở dưới thấp có những chiếc lá hình rẻ quạt. Đây đó có một vài bông mau lương rải rác nhô ra từ các bụi cây thấp. Laila nghe thấy tiếng ríu rít của chim nhạn phía trên đầu và tiếng gọi nhau không ngớt của lũ cào cào ở dưới chân. Họ cứ đi lên đồi như thế khoảng 200 mét hoặc hơn. Sau đó thì lối đi bằng phẳng và mở ra một vùng đất cao. Họ dừng lại lấy hơi. Laila lấy vạt áo chấm mồ hôi trên trán và xua từng đàn muỗi đang quay vòng trước mặt. Từ đây cô có thể nhìn thấy những dãy núi thấp phía chân trời. Một vài cây dương đen và bạch dương cùng vô số bụi cây dại mà cô không thể gọi tên. Trước kia thì có một dòng suối ở chỗ này, Hamza nói, có vẻ hơi hụt hơi. Nhưng giờ thì nó đã cạn lâu rồi. Ông nói ông sẽ đợi ở đây. Ông bảo cô đi ngang qua lòng con suối cạn, đi về phía dãy núi. Tôi sẽ đợi ở đây, ông nói, và ngồi trên một phiến đá phía dưới một cây dương. Cô cứ tiếp tục đi đi. Tôi không... Đừng lo, cứ từ từ. Đi đi, Hamsire. Laila cảm ơn ông. Cô ngang qua lòng suối, bước từ phiến đá này sang phiến đá kia. Cô nhìn thấy một vỏ chai soda vỡ nằm giữa những tảng đá, một vài cái hộp đã rỉ và một cái thùng bằng kim loại phủ đầy rêu với nắp bằng kẽm, một nửa bị vùi trong đất. Cô hướng về phía dãy núi, về phía rặng liễu mà bây giờ cô có thể nhìn thấy những cành dài rủ xuống, uốn lượn theo từng cơn gió. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực cô. Cô nhìn thấy rặng liễu được trồng như Mariam đã nói, thành một vòng tròn và khu đất trống ở giữa. Laila đi nhanh hơn, bây giờ thì gần như là chạy. Cô ngoái nhìn lại và thấy Hamza chỉ còn là một đốm nhỏ, cái chắp pan của ông nổi bật giữa màu nâu của cây cỏ. Cô vấp phải một hòn đá và suýt ngã, rồi lại đứng vững lại. Cô bước vội trên đoạn đường còn lại với hai ống quần kéo cao. Cô thở hổn hển khi tới được chỗ rặng liễu. Cồn bà của Mariam vẫn còn ở đây. Khi lại gần nó, Laila nhìn thấy ô cửa sổ trơ trọi và trống trơn, cửa chính thì không còn. Mariam có miêu tả về chiếc chuồng gà và một cái bếp lò, một cái nhà xí bằng gỗ nữa. Nhưng Laila không thấy dấu vết nào của chúng. Cô dừng lại ở lối ra vào của cồn bà. Cô có thể nghe thấy tiếng ruồi vo ve bên trong. Để bước vào bên trong, cô phải tránh những mạng nhện lớn đang đung đưa. Trong này khá tối, Laila phải đợi một lúc để mắt mình thích ứng với bóng tối. Khi đã quen, cô nhìn thấy những đồ vật trong nhà thậm chí còn nhỏ hơn so với hình dung của cô. Chỉ còn một nửa tấm ván sàn mục nát còn nằm trên sàn. Số còn lại, cô nghĩ đã bị lột ra làm củi đun. Sàn nhà bây giờ được phủ kín bằng lá khô, chai lọ vỡ, vỏ kẹo cao su, nấm dại, những mẩu thuốc lá ngả vàng. Nhưng chủ yếu vẫn là cỏ. Chỗ thì còi cọc, chỗ thì lơ lửng ở giữa bức tường. 15 năm, Lai La nghĩ 15 năm ở chỗ này. Lai La ngồi xuống, tựa lưng vào tường. Cô lắng nghe tiếng gió thổi qua rặng liễu. Trên trần nhà còn có nhiều mạng nhện hơn. Ai đó đã sơn xịt cái gì lên trên tường, nhưng nó bị chóc ra gần hết, và Lai La không thể luận ra điều gì. Rồi cô nhận ra những chữ cái đó là tiếng Nga. Có một tổ chim bỏ không ở một góc nhà, và một con rơi treo mình lộn ngược ở một góc nhà khác, nơi bức tường chạm vào trần nhà. Lai La nhắm mắt lại và ngồi đó một lúc. Ở Pakistan, đôi khi cô cảm thấy thật khó khăn khi muốn nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt của Mariam. Có nhiều lần, giống như những lời ở đầu lưỡi, khuôn mặt của Mariam lẩn tránh cô. Nhưng bây giờ đây, ở nơi này, sau hàng mi khép lại, cô dễ dàng hình dung ra Mariam. Tia sáng mềm mại từ cái nhìn của bà, cái cằm dài, lớp da thô sần ở cổ bà, nụ cười với đôi môi mím chặt. Ở đây, Lai La lại có thể áp má mình vào lòng Mariam thật dịu dàng, có thể cảm thấy Mariam đung đưa người và đọc những vần thơ từ kinh Koran, có thể cảm thấy những câu chữ lan truyền xuống thân thể của Mariam, xuống hai đầu gối của bà và đi vào trong hai tai cô. Rồi, đột nhiên, đám cỏ bắt đầu hạ xuống, như thể có cái gì đó ở dưới đất kéo rễ của chúng vậy. Chúng chìm xuống thấp dần, cho tới khi mặt đất trong côn ba nuốt chừng những cái lá gai góc cuối cùng. Những cái mạng nhện tự động gỡ ra một cách kỳ diệu, cái tổ chim tự động rời ra, những nhánh que bật rời từng chiếc một, bay ra ngoài côn ba. Một cái tẩy vô hình xóa hết những dòng chữ tiếng Nga sơn ở trên tường. Các ván sàn nhà đã nối liền lại. Lai La nhìn thấy hai chiếc giường ngủ, một cái bàn bằng gỗ, hai cái ghế, một cái lò gang đặt ở góc nhà, những cái giá dựng dọc theo tường. Trên đó đặt những chiếc nồi đất và những cái chảo, một cái ấm trà muội đen, những chiếc chén và thìa. Cô nghe tiếng gà kêu cục cục ngoài kia, tiếng róc rách của dòng suối vọng lại từ phía xa xa. Một cô bé Mariam ngồi ở chiếc bàn đang kết một con búp bê dưới ánh sáng của chiếc đèn dầu. Cô bé đang lẩm nhẩm điều gì? Gương mặt cô mịn màng và trẻ trung, mái tóc cô đã được gội sạch và chải ra phía sau. Cô có hàm răng còn nguyên vẹn. Lai La nhìn Mariam gắn những sợi rễ khoai lên đầu con búp bê. Mấy năm sau, cô gái bé nhỏ này sẽ trở thành một người đàn bà, sẽ chỉ có những nhu cầu nhỏ nhặt trong cuộc sống. Người không bao giờ làm nặng gánh người khác. Người không bao giờ để lộ ra rằng mình cũng từng có những nỗi đau buồn, thất vọng, những giấc mơ đã bị đem ra chế nhạo. Người đàn bà ấy như một tảng đá dưới lòng suối, chịu đựng tất cả mà không một lời oán thán. Lòng khoan dung của bà không bị bào mòn mà được định hình sau từng dòng nước xiết chảy qua đời bà. Lai La đã nhìn thấy phía sau đôi mắt của cô gái trẻ, sâu thẳm bên trong cô, một cái gì đó mà cả Rashid hay Taliban đều không thể phá hủy. Một cái gì đó cứng nhắc như những khối đá vôi. Một điều gì đó cuối cùng sẽ giải phóng chính bà và cứu rỗi Lai La. Cô gái nhỏ ngước nhìn lên, đặt con búp bê xuống, mỉm cười. Lai La thân yêu. Lai La choàng mở mắt, cô thở hổn hển, người đổ về phía trước. Cô làm con rơi giật mình, bay vèo từ góc này sang góc khác của côn ba. Tiếng vỗ cánh của nó nghe như tiếng lật dở các trang sách, rồi nó bay ra ngoài cửa sổ. Lai La đứng lên, phủi những chiếc lá bám phía sau quần. Cô bước ra ngoài côn ba. Ở bên ngoài, bóng nắng đã dịch chuyển một chút. Một cơn gió thổi qua, làm cho đám cỏ gợn sóng và những cành liễu va vào nhau xào xạc. Trước khi rời khỏi khu đất hoang, Lai La nhìn lại côn ba lần cuối cùng, nhìn lại nơi Mariam đã từng ngủ, từng ăn, từng nhịn thở để được ở bên Gia Linh lâu hơn. Trên những bức tường siêu vẹo, đám cành liễu rủ xuống, tạo thành những hình thù uốn cong, hạ xuống, nhấc lên theo mỗi cơn gió. Một con quạ đậu trên cái mái phẳng, nó mổ một cái gì đó, kêu quang quác rồi bay đi. Tạm biệt Mariam. Và rồi, Lai La bắt đầu chạy xuyên qua đám cỏ, không để ý rằng mình đang khóc. Cô thấy Hamza vẫn đang ngồi trên phiến đá. Khi trông thấy cô, ông đứng dậy. Hãy quay trở về nào, ông nói, tôi có cái này cho cô. Layla đợi Hamza trong khu vườn gần cửa trước. Cậu bé lúc trước đã mời họ uống trà, đang đứng dưới một cây sung, tay cầm một con gà và nhìn cô bình thản. Layla nhắc thấy hai khuôn mặt, một người phụ nữ có tuổi và một cô gái trẻ trong chiếc khăn trùm đầu đang kín đáo quan sát cô từ một cửa sổ. Cửa nhà mở và Hamza bước ra. Ông cầm một cái hộp. Ông đưa nó cho Layla. Jalin đưa vật này cho bố tôi khoảng một tháng trước khi ông ấy chết. Hamza nói, ông ấy yêu cầu bố tôi giữ nó cho Mariam cho đến khi bà ấy quay lại nhận nó. Bố tôi đã giữ nó trong 2 năm. Sau đó, ngay trước khi sắp ra đi, ông đưa lại cho tôi và yêu cầu tôi giữ gìn nó cho Mariam. Nhưng bà ấy, cô biết đấy, bà ấy đã không bao giờ tới. Layla nhìn xuống cái hộp thiếc hình oval. Nó nhìn giống như một hộp kẹo sô-cô-la cũ. Chiếc hộp màu xanh ô liu với lớp mạ đã mở ở xung quanh chiếc nắp có bản lề. Nó bị rỉ đôi chút ở những mặt xung quanh và có 2 vết đốm nhỏ ở mặt trước của chiếc nắp. Layla cố mở chiếc hộp, nhưng cái lẫy đã bị khóa lại. Trong này là gì thế? Cô hỏi. Hamza đặt một chiếc chìa khóa vào bàn tay cô. Bố tôi chưa từng mở nó. Cả tôi cũng vậy. Tôi nghĩ rằng Thượng Đế muốn cô là người làm việc đó. Khi Layla quay trở lại khách sạn, Tariq và lũ trẻ vẫn chưa về. Layla ngồi trên giường, chiếc hộp đặt trong lòng cô. Một phần trong cô không muốn mở chiếc hộp, để cho những dự định của Jalin mãi mãi là bí mật. Nhưng cuối cùng, nỗi tò mò trở nên quá mạnh. Cô đút chiếc chìa khóa vào, mất mấy lần xoay và lắc, cô mới mở được chiếc hộp. Trong đó, cô tìm thấy 3 thứ, một cái bì thư, một cái bao vải và một băng video. Layla mang cuốn băng xuống dưới bản lễ tân. Người thư ký giả đã đón gia đình cô ngày hôm trước cho cô biết rằng khách sạn chỉ có một đầu video ở trong phòng lớn nhất. Phòng đó hiện tại không có người và ông đồng ý dẫn cô tới đó. Ông giao bản lễ tân lại cho một người thanh niên có ria mép mặc com lê đang nói chuyện bằng điện thoại di động. Người thư ký già dẫn Layla lên tầng 2, đến một cánh cửa ở cuối một hành lang dài. Ông mở khóa và để cô vào trong. Layla nhìn thấy chiếc tivi ở một góc phòng, ngoài ra không có gì khác. Cô bật tivi và đầu video lên. Cô đút cuốn băng vào và nhấn nút play. Màn hình trống không một lúc và Layla bắt đầu tự hỏi tại sao Jalin lại sơ ý gửi một cuốn băng trắng cho Mariam như vậy. Nhưng sau đó có tiếng nhạc và những hình ảnh bắt đầu hiện ra trên màn hình. Layla nhăn mặt. Cô xem thêm khoảng 1-2 phút. Sau đó cô bấm nút dừng, rồi tua nhanh đoạn băng và rồi lại bấm play lần nữa. Cũng vẫn là phim đó. Người thư ký nhìn cô vẻ hơi chế nhạo. Cuốn phim đang chiếu trên màn hình là phim Pinocchio của hãng Walt Disney. Layla không hiểu. Tariq và lũ trẻ quay về khách sạn sau 6 giờ. Asia chạy lại với Layla và cho cô xem bộ khuyên tai Tariq mới mua cho nó, bộ khuyên tai bằng bạc với một con bướm trắng men sứ trên mỗi chiếc. Gian Mai thì nắm chặt một con cá heo có thể bơm hơi được và khi bóp vào cái mũi thì nó kêu chút chít. Em thế nào? Tariq hỏi, choàng tay qua vai cô. Em ổn. Layla nói, em sẽ kể cho anh nghe sau. Họ ăn tối trong một quán kebab ở gần đó. Đó là một quán nhỏ với tấm khăn trải bàn bằng nhựa vinin dính dính, nhiều khói và tiếng ồn. Nhưng thịt cừu thì mềm và ẩm, còn bánh mì thì nóng. Sau đó, họ tản bộ trên phố một lúc. Tariq mua cho lũ trẻ kem nước hoa hồng từ một kiosk dọc đường. Họ ăn kem, ngồi trên ghế. Dãy núi phía sau lưng họ đổ bóng vào trong dáng đỏ tía của hoàng hôn. Không khí ấm áp và thơm ngát mùi hương của cây tuyết tùng. Layla đã mở chiếc phong bì từ trước đó. Lúc cô quay trở lại phòng sau khi xem cuốn băng video, trong đó có một lá thư được viết bằng mực xanh trên một tấm giấy có dòng kẻ màu vàng. Trong đó viết: Ngày 13 tháng 5 năm 1987, Mariam thân yêu của bố. Bố cầu mong lá thư này đến tay con nguyên vẹn. Như con biết, bố đến tìm con ở Kabul 1 tháng trước đây để nói chuyện với con. Nhưng con đã không gặp bố. Bố rất thất vọng, nhưng bố không thể trách cứ gì con. Ở vào hoàn cảnh của con, có lẽ bố cũng sẽ làm như thế. Từ lâu, bố đã đánh mất cái đặc quyền được con tha thứ. Và vì thế, bây giờ bố chỉ có thể trách cứ bản thân mình. Nhưng nếu con đang đọc lá thư này, thì con hẳn đã đọc lá thư bố để lại cho con ở cửa nhà con. Con đã đọc nó, và con đã tới gặp giáo sĩ Faizuller như bố đã yêu cầu. Bố vui sướng vì con đã làm điều đó, Mariam ạ. Bố cảm thấy được an ủi vì đã có cơ hội này để nói một vài lời với con. Bố sẽ bắt đầu như thế nào đây? Bố của con đã chịu quá nhiều đau buồn kể từ lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau, Mariam yêu quý. Mẹ kế Absun của con đã bị giết chết trong ngày đầu tiên của cuộc bạo loạn năm 1979. Một viên đạn lạc cũng đã giết chết em gái Nilofa của con trong cùng ngày. Bố vẫn có thể nhìn thấy con bé. Utile Nilofa của bố đang trồng cây chuối để gây ấn tượng với khách. Anh con, Fahad, đã tham gia cuộc thánh chiến vào năm 1980. Người Liên Xô giết chết nó vào năm 1982, ngay bên ngoài Heman. Bố không bao giờ được nhìn xác nó. Bố không biết còn có con hay không, Mariam thân yêu. Nhưng nếu con có, thì bố cầu Thượng Đế trông nom chúng và tránh cho con khỏi những đau thương mà bố đã gặp phải. Bố vẫn mơ thấy chúng. Bố vẫn mơ thấy những đứa con đã chết của mình. Bố cũng có những giấc mơ về con nữa, Mariam thân yêu. Bố nhớ con. Bố nhớ giọng nói của con. Nhớ tiếng cười của con. Bố nhớ những lần đọc sách cho con nghe và tất cả những lần chúng ta câu cá cùng nhau. Con có nhớ tất cả những lần chúng ta cùng câu cá đó không? Con là một đứa con gái ngoan của bố, Mariam thân yêu. Và bố không thể nghĩ về con mà không cảm thấy hổ thẹn và hối tiếc. Hối tiếc. Khi nghĩ về con, Mariam thân yêu, bố có cả một đại dương những điều đáng hối tiếc. Bố hối tiếc rằng đã không gặp con ngày con tới Herat. Bố hối tiếc đã không mở cánh cửa đón con vào. Bố hối tiếc đã không để con trở thành một đứa con gái của bố. Bố hối tiếc rằng đã để con sống ở nơi đó trong bao nhiêu năm như vậy. Và để làm gì? Sợ mất thể diện. Sợ làm hoen ố cái được gọi là thanh danh của bố. Những chuyện đó tầm thường đối với bố biết bao sau tất cả những điều tồi tệ mà bố đã chứng kiến từ cái cuộc chiến chết tiệt này. Nhưng bây giờ, tất nhiên đã quá muộn. Có lẽ đây là sự trừng phạt cho những người đã từng sống nhẫn tâm, làm cho họ hiểu ra khi không còn gì có thể làm lại được nữa. Bây giờ đây, tất cả những gì bố có thể làm là nói rằng con là một đứa con gái ngoan, Mariam thân yêu, và rằng bố sẽ không bao giờ xứng đáng với con. Bây giờ, tất cả những gì bố có thể làm là cầu xin sự tha thứ của con. Bởi vậy, hãy tha thứ cho bố, Mariam thân yêu. Tha thứ cho bố. Tha thứ cho bố. Tha thứ cho bố. Bố không còn là người thương gia giàu có mà con đã từng biết. Những người cộng sản đã tịch thu phần lớn đất đai, cũng như tất cả các cửa hiệu của bố. Nhưng sẽ là nhỏ nhen khi phàn nàn về việc đó. Bởi vì Thượng Đế, vì một nguyên do nào đó mà bố không hiểu được, người vẫn ban phước cho bố nhiều hơn nhiều người khác. Bố đã tìm cách bán đi những gia sản còn lại của mình. Bố đã đưa cả con vào phần được chia quyền thừa kế. Con có thể thấy nó còn xa mới được gọi là một gia tài. Nhưng nó cũng là chút gì đó. Nó là một chút gì đó. Con cũng sẽ nhận thấy rằng bố đã chọn đổi tiền sang đồng đô la. Bố nghĩ như thế là tốt nhất. Bởi vì chỉ có Thượng Đế mới biết được số phận đồng tiền của chúng ta rồi sẽ như thế nào. Bố hy vọng rằng con sẽ không nghĩ rằng bố đang cố gắng dùng tiền mua sự tha thứ của con. Bố mong rằng con sẽ tin rằng bố hiểu sự tha thứ của con không thể mua bán được. Không bao giờ như thế cả. Bố chỉ trao cho con, dù chậm, cái phần mà con có quyền được hưởng. Bố đã không là một người bố có trách nhiệm đối với con khi còn sống. Có lẽ bố sẽ làm được điều đó khi đã chết đi rồi. À, cái chết. Bố sẽ không làm nhọc lòng con với những điều vặt vãnh. Nhưng cái chết bây giờ đã ở trước mắt bố rồi. Tim yếu, bác sĩ nói thế. Đây là một điều phù hợp với cái chết. Bố nghĩ như vậy, một người đàn ông ốm yếu. Mariam thân yêu, bố dám cho phép bản thân mình hy vọng rằng sau khi đọc lá thư này, con sẽ trở nên khoan dung hơn với bố, hơn là bố đã từng làm với con. Rằng con sẽ tìm thấy sự khoan dung trong trái tim mình và đến gặp bố của con. rằng con sẽ gõ cửa nhà bố một lần nữa và cho bố cơ hội để mở nó lần này, để đón con, để dắt con vào, con gái của ta. Vì đáng ra bố đã phải làm điều đó bao nhiêu năm trước đây. Niềm hy vọng đó cũng yếu ớt như trái tim của bố vậy. Bố biết điều đó, nhưng bố sẽ vẫn chờ. Bố sẽ lắng nghe tiếng con gõ cửa. Bố luôn hy vọng như vậy. Cầu mong Thượng Đế ban phước cho con sống lâu và thịnh vượng. Cầu Thượng Đế ban cho con những đứa trẻ thật khỏe mạnh và xinh đẹp. Cầu mong cho con tìm thấy hạnh phúc, sự bình yên và sự công nhận mà ta đã không dành cho con. Khỏe mạnh con nhé. Ta để con lại trong vòng tay yêu thương của Thượng Đế. Người bố không xứng đáng của con, Gia Lin. Đêm hôm đó, sau khi họ đã quay trở lại khách sạn, sau khi lũ trẻ đã chơi và lên giường đi ngủ, Layla nói với Tariq về lá thư. Cô chỉ cho anh số tiền đựng trong cái bao vải. Khi cô bắt đầu bật khóc, anh hôn lên mặt cô và ôm cô trong vòng tay mình. Chương 51, trường cuối. Tháng 4 năm 2003, đợt hạn hán đã kết thúc. Cuối cùng thì tiết đã rơi ngập từ gối vào mùa đông vừa rồi, và bây giờ thì trời mưa ròng rã mấy ngày liền. Sông Kabul lại đang cuộn chảy. Dòng nước lũ mùa xuân đã cuốn những dấu vết của thành phố Titanic trôi xa. Đất bùn đầy trên thành phố, giày dép dính lép nhép, ô tô bị ách lại. Những con lừa chở đầy táo ì ạch bước, móng guốc làm bùn bắn tung tóe từ những vũng nước mưa. Nhưng không ai phàn nàn gì về bùn đất, không ai than khóc thành phố Titanic đã mất đi. Chúng ta cần carbon xanh trở lại, mọi người nói. Ngày hôm qua, Layla ngắm nhìn các con mình chơi dưới cơn mưa rào, nhảy từ vũng nước này sang vũng nước khác trong vườn, dưới một bầu trời màu xám trì. Trong lúc cô đang đứng nhìn từ cửa sổ phòng bếp của một căn nhà nhỏ có hai phòng ngủ mà họ thuê ở Demajang, trong vườn có một cây lựu và một bụi tầm xuân. Tariq đã chát lại những bức tường và dựng cho bọn trẻ một cái cầu trượt, một cái xích đu và một chỗ quây rào nho nhỏ cho con dê mới của Gian Mai. Layla ngắm nhìn những hạt nước mưa trượt xuống đầu Gian Mai. Thằng bé đã đòi được cạo đầu giống như Tariq. Giờ đây, anh đảm nhận việc đọc kinh Babalu với Gian Mai. Cơn mưa làm mái tóc của Asia xẹp xuống và biến thành những lọn xoăn sũng nước, bắn tóe vào thằng em khi con bé lắc đầu. Gian Mai đã gần 6 tuổi, Asia thì 10 tuổi. Họ tổ chức sinh nhật cho con bé tuần trước, đưa nó tới rạp Cinema Park, nơi mà cuối cùng thì phim Titanic cũng được công chiếu trên màn ảnh cho khán giả ở Kabul. Mau nào các con, chúng ta sẽ muộn mất. Layla gọi và bỏ đồ ăn trưa của chúng vào một cái túi giấy. Bây giờ là 8 giờ sáng, Layla đã thức dậy từ lúc 5 giờ. Như thường lệ, Asia là người lay cô dậy để đọc bài kinh Nama buổi sáng. Layla biết lời cầu kinh chính là cách để Asia gắn với Mariam, chính là cách của con bé để giữ Mariam gần lại một lát trước khi thời gian làm việc của nó, trước khi công việc giật mất Mariam ra khỏi khu vườn ký ức, giống như nhổ sạch rễ của một cây cỏ vậy. Sau bài kinh Nama, Layla quay trở lại giường nằm và vẫn còn mơ màng khi Tariq rời khỏi nhà. Cô láng máng nhớ anh hôn má cô. Tariq đã tìm được một công việc cho một tổ chức phi chính phủ của Pháp chuyên cung cấp chân, tay giả cho những nạn nhân của bom mìn và những người cụt tay chân. Gian Mai chạy đuổi theo Asia vào trong bếp. Các con mang vở chưa? Cả hai đứa. Bút chì. Sách. Đây rồi. Asia nói, mở ba lô ra. Layla lại để ý thấy tật nói lắp của con bé đã giảm bớt. Thế thì đi nào. Layla đưa lũ trẻ ra khỏi nhà, khóa cửa lại. Bà mẹ con bước ra ngoài trong một buổi sáng mát mẻ. Ngày hôm ấy không có mưa, bầu trời màu xanh lơ và Layla không nhìn thấy đụn mây nào phía chân trời. Đường phố đã tấp nập, đông đúc, nườm nượp những xe kéo, taxi, xe tải của Liên Hợp Quốc, xe buýt, xe jeep của ISAF. Các thương nhân với đôi mắt ngái ngủ đang mở cửa những nhà kho đã được đóng xuống buổi tối hôm trước. Những người bán tạp hóa ngồi đằng sau hàng chồng kẹo cao su và bao thuốc lá. Những bà quá đã đứng chiếm chỗ ở các góc đường và xin những đồng xu lẻ của những người qua đường. Layla thấy thật khác lạ khi quay trở lại Kabul. thành phố đã thay đổi. Hàng ngày cô nhìn thấy người ta đang trồng cây non, sơn lại những ngôi nhà cũ và chở gạch về xây những ngôi nhà mới. Họ đào mương và giếng nước. Bên các bậu cửa sổ, Layla nhìn thấy những bông hoa được trồng trong vỏ đạn rocket của lực lượng chiến binh Hồi giáo. Những bông hoa rocket, người Kabul gọi chúng như vậy. Mấy hôm trước, Tariq đưa Layla và lũ trẻ tới vườn Babu đang được cải tạo lại. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm trời, Layla lại nghe thấy tiếng nhạc ở các góc đường phố Kabul. Đàn rubab và trống tabla, dota, đàn đạp hơi và trống lục lạc với những bài ca cũ của Amap Zahir. Layla ước rằng Mami và Babi còn sống để nhìn thấy những thay đổi này. Nhưng cũng giống như trong bức thư của Jalin, sự hối lỗi của Kabul đã tới quá trễ. Layla và lũ trẻ đang chuẩn bị vượt qua đường để tới bến xe buýt thì đột nhiên một chiếc Land Cruiser màu đen với cửa kính tối màu vụt qua. Nó quặt vào phút cuối và trượt qua Layla, cách cô chưa đầy một cánh tay. Nó làm vũng nước mưa vàng ố bắn lên khắp quần áo lũ trẻ. Layla giật lũ con mình lại phía vỉa hè. Trái tim cô lộn nhào lên tận cuống họng. Chiếc Land Cruiser tăng tốc trên phố, bấm còi hai lần và đột ngột rẽ trái. Layla đứng yên, cố lấy lại hơi thở, ngón tay cô nắm chặt cổ tay của lũ trẻ. Chuyện làm cô choáng váng, nó làm cô choáng váng nhớ ra những viên tư lệnh đã được phép quay trở lại Kabul, những kẻ đã giết chết bố mẹ cô sống trong những căn hộ sang trọng với những khu vườn có tường bao quanh, và chúng được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ này, bộ phó bộ kia, và bọn chúng ngồi trên những chiếc SUV sáng bóng, có kính chống đạn, ngang nhiên chạy qua những khu dân cư mà trước đây chính chúng đã tàn phá. Điều đó làm cô choáng váng. Nhưng Layla đã quyết định rằng cô sẽ không để sự oán giận làm cho tê liệt. Mariam cũng sẽ không muốn điều đó. Điều đó thì có nghĩa lý gì? Bà sẽ nói vậy với một nụ cười vừa thơ ngây vừa thông thái. Như thế thì có gì tốt, Layla thân yêu. Và vậy là Layla đành tiến lên phía trước. Vì chính bản thân cô, vì Tariq, vì lũ trẻ của cô, và vì Mariam, người vẫn đến với Layla hàng đêm trong những giấc mơ, người cô không ngừng nghĩ đến trong từng nhịp thở. Layla phải tiến lên, bởi vì cuối cùng thì cô đã hiểu đó là tất cả những gì cô có thể làm, tiến lên và hy vọng. Zaman đang đứng ở vạch ném bóng, cong gối và đập một quả bóng rổ nảy lên nảy xuống. Ông đang hướng dẫn một lũ con trai mặc đồng phục áo nịt len ngồi thành một nửa vòng tròn ở trên sân. Nhìn thấy Layla, ông kẹp quả bóng vào dưới nách và vẫy tay. Ông nói điều gì đó với bọn trẻ, và rồi chúng cũng vẫy tay và hét to. Chúng em chào cô ạ. Layla vẫy chào lại. Sân chơi của trại trẻ mồ côi có một hàng táo non dọc theo bức tường hướng đông. Layla cũng đang định trồng một vài cây ở bức tường phía nam, ngay khi nó được xây lại. Có thêm một cái xích đu mới, mấy cái thang đu mới và một cái cầu trượt. Layla đi vào bên trong qua chiếc mảnh cửa. Họ đã sơn lại cả bên ngoài và bên trong của khu trại trẻ. Tariq và Zaman đã lợp lại mái ngói bị rột, chát lại tường, thay cửa sổ và trải thảm các phòng cho lũ trẻ ngủ và chơi. Mùa đông vừa rồi, Layla đã mua mấy cái giường cho khu phòng ngủ của lũ trẻ, cả những chiếc gối và những chiếc chăn dạ. Cô cũng đã thuê người lắp những chiếc lò sưởi gang dành cho mùa đông. Anit, một trong những tờ báo của Kabul tháng trước, đã đăng một câu chuyện về việc cải tạo trại trẻ mồ côi. Họ cũng chụp ảnh Zaman, Tariq, Layla và một trong những người phục vụ đứng thành một hàng phía sau lũ trẻ. Khi Layla nhìn thấy bài báo, cô nghĩ về những người bạn thời thơ ấu của mình, Giti và Hasina, và lời Hasina nói. Khi chúng ta 20 tuổi, Giti và tớ, mỗi đứa bọn tớ đã cho ra lò 4-5 đứa trẻ con rồi. Nhưng cậu, Layla ạ, cậu sẽ làm cho hai đứa ngu ngốc chúng tớ tự hào. Cậu sẽ trở thành một người có tên tuổi. Tớ biết rằng một ngày nào đấy, tớ sẽ cầm một tờ báo và thấy hình cậu ở trang đầu. Dù tấm ảnh không được đăng ở trang nhất, nhưng nó cũng đã giống như lời Hasina dự đoán. Layla rẽ vào một lối đi dẫn tới chính cái hành lang mà 2 năm trước đây, cô và Mariam đã gửi gắm Asia cho Zaman. Layla vẫn còn nhớ họ đã từng tách ngón tay của Asia ra khỏi cổ tay cô. Cô nhớ mình đã chạy dọc cái hành lang này, cố kìm lại để không rú lên. Mariam chạy theo gọi cô, còn Asia đang gào lên hoảng loạn. Bây giờ, trên các bức tường hành lang đã treo những bức tranh lớn, hình những con khủng long, những nhân vật hoạt hình, những pho tượng Phật ở Bamiyan và triển lãm cả những tác phẩm nghệ thuật của bọn trẻ. Rất nhiều bức vẽ diễn tả cảnh những chiếc xe tăng nghiến qua các túp lều, những người đàn ông đang vùng khẩu AK-47 trên tay, những trại tị nạn, những cảnh về các cuộc thánh chiến. Layla rẽ ở một góc hành lang, và bây giờ cô nhìn thấy lũ trẻ đang đợi ở bên ngoài phòng học. Chúng chào cô bằng những chiếc khăn, những chiếc đầu cạo trọc được che bởi những cái mũ tròn, bằng những hình dáng nhỏ nhắn, gầy còm của chúng, bằng vẻ đẹp từ sự ảm đạm của chúng. Khi lũ trẻ nhìn thấy Layla, chúng chạy tới, chúng lao tới. Layla bị vây xung quanh, rồi huyên náo những tiếng chào cao vút, những giọng nói the thé, những cái vỗ, gật, kéo, chèn lấn xô đẩy để được trèo vào vòng tay của cô. Những cánh tay nhỏ xíu với ra để mong được cô chú ý. Một vài đứa gọi cô là mẹ. Layla để yên cho chúng gọi. Buổi sáng nay, Layla phải mất một lúc mới ổn định được lũ trẻ để xếp chúng thành một hàng và đưa chúng vào lớp học. Chính Tariq và Zaman đã xây phòng học này bằng cách đập bỏ bức tường giữa hai phòng kề nhau. Sàn nhà thì vẫn bị rạn nứt nghiêm trọng và thiếu mất nhiều viên gạch lát. Để cho nhanh, họ phủ vải dầu lên trên. Nhưng Tariq đã hứa sẽ đúc vài viên gạch mới và sẽ sớm trải lại thảm. Treo trên cửa lớp học là một tấm bảng hình chữ nhật đã được Zaman phủ cát và sơn lên một màu trắng bóng. Ông dùng chổi sơn và viết lên đó 4 dòng thơ. Layla biết đó chính là câu trả lời của ông cho những lời cằn nhằn rằng số tiền hứa hẹn viện trợ cho Afghanistan sẽ không đến, rằng việc tái thiết quá chậm chạp, rằng có hiện tượng tham nhũng, rằng Taliban đang nhen nhóm trở lại và chuẩn bị cho một cuộc trả thù, rằng thế giới sẽ một lần nữa lãng quên Afghanistan. Những lời đó được trích ra từ một bài thơ Gaza của Hafer mà ông yêu thích. Joseph sẽ trở về Canna, đừng bi lụy. Hovel sẽ trở lại vườn hồng, đừng bi lụy. Nếu như cơn hồng thủy có tới dìm chết mọi thứ, Noah sẽ là người chỉ đường cho bạn trong mắt bão, đừng bi lụy. Layla đi qua dưới tấm bảng và vào lớp học. Bọn trẻ đang ổn định chỗ ngồi, mở vở ra và nói chuyện. Asia đang nói chuyện với một đứa con gái ở hàng kế bên. Một cái máy bay bằng giấy lượn vòng cung ngang phòng. Ai đó lại phi nó trở lại. Mở sách tiếng Farsi của các em ra nào, Layla nói và để quyển sách của cô xuống bàn. Trong tiếng giờ sột soạt đồng loạt, Layla bước lại gần cửa sổ không có rèm. Qua cửa kính, cô nhìn thấy lũ con trai đang xếp hàng dưới sân tập ném bóng. Trên đầu chúng, phía dãy núi, mặt trời buổi sáng đang nhô lên, ánh sáng phản chiếu của vành kim loại của rổ bóng rổ, chiếc xích sắt của chiếc xích đu lốp xe, cái còi treo quanh cổ Zaman và cặp kính mới của ông. Layla áp lòng tay vào tấm kính ấm, nhắm hai mắt lại. Cô để cho ánh sáng mặt trời rọi vào má, vào mí mắt, vào trán mình. Khi họ mới quay trở lại Kabul, Layla đã rất đau khổ khi cô không biết Taliban chôn Mariam ở chỗ nào. Cô ước rằng cô có thể thăm mộ Mariam, ngồi xuống với bà một lúc, cắm một vài bông hoa trên mộ. Nhưng bây giờ Layla cũng không thấy điều đó quá quan trọng. Mariam chưa bao giờ ở xa. Bà vẫn ở đây, trong những bức tường họ sơn lại, trong những cái cây họ trồng, trong những tấm chăn giữ ấm cho bọn trẻ, trong những cái gói, những quyển sách và những chiếc bút chì. Bà hiển hiện trong nụ cười của lũ trẻ. Bà ở trong những vần thơ của Asia và trong những lời cầu nguyện của cô bé khi cô bé vái về phương Tây. Nhưng trên tất cả, Mariam ở trong lòng của Layla, nơi bà tỏa ra những tia ấm áp của ngàn mặt trời. Layla nhận ra có ai đó đang gọi tên cô. Cô quay lại, nghiêng đầu theo bản năng và nhướng tai lên một chút. Đó là Asia. Mami, mami không sao chứ? Căn phòng đã trở nên yên tĩnh. Lũ trẻ đang dõi theo cô. Layla định trả lời nhưng đột nhiên hơi thở nghẹn lại. Hai bàn tay của cô trượt xuống. Chúng chạm vào chỗ mà chỉ một khoảnh khắc trước đây, cô cảm thấy một chuyển động lan khắp người mình. Cô chờ đợi, không có thêm động tĩnh gì nữa. Mami, Ừ, con yêu. Layla mỉm cười. Mẹ ổn, mẹ rất ổn. Khi bước lại bàn mình ở trước lớp, Layla nghĩ về trò chơi đặt tên mà họ đã chơi trong bữa ăn tối ngày hôm trước. Nó đã trở thành một thứ nghi lễ hàng tối từ khi Layla báo tin cho Tariq và lũ trẻ. Họ thay phiên nhau đưa ra các lựa chọn của mình. Tariq thích Mohammad. Giàn Mai vừa mới xem video bộ phim siêu nhân thì hỏi tại sao những đứa trẻ Afghanistan không được đặt tên là Clark. Asia thì đấu tranh cho cái tên Aman. Layla thích Omar. Nhưng trò chơi chỉ liên quan tới những cái tên con trai. Bởi vì nếu đó là bé gái, Layla đã có sẵn một cái tên.